Chương 1201, Càn ấp xuất quan. Chém giết Nghịch Cửu Thiên cùng Huyền Minh nhị lao về sau, Tứ Phong cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn tìm được một người, hướng phía Thuận Phong Thương hội nhà kho mà đi. Nhưng hắn là rất rõ ràng, Thuận Phong Thương hội có rất nhiều cực phẩm dược liệu, những dược liệu kia đối với Tử Phong mà nói đều là vô cùng chân quý. Hắn mở ra Thuận Phong Thương hội nhà kho, nhìn xem trong đó chồng chất như núi dược liệu. May mà ta trữ vật giới chỉ rất nhiều, những dược liệu này ta tiểu thu nhận. Hắn đi vào trong kho hàng, đem những cái kia rất không tệ dược liệu toàn bộ thu thập mà bắt đầu, dùng hắn hiện tại linh hồn lực lượng cùng ánh mắt, liếc thấy được đi ra dược liệu tốt xấu. Ân, đó là Thất Diệp Thần Hồn Thảo. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái tinh xảo trên kệ, chỉ thấy ở trên bầy đặt một cây trông rất sống động dược thảo, cái kia gốc dược thảo tản mát ra quang mang màu vàng. Cái kia màu vàng vầng sáng khiến cho Từ Phong hô hấp đều cảm thấy thâm trầm. Hắn nhìn xem cái kia Thất Diệp Thần Hồn Thảo, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói, không thể tưởng được còn có như vậy bảo dược tồn tại. Từ Phong biết rõ Thất Diệp Thần Hồn Thảo tại ghi lại bên trong, thuộc về chính thức truyền thuyết bình thường linh dược. Nghe nói, Thất Diệp Thần Hồn Thảo, mỗi dài ra một mảnh lá cây, tiểu đại biểu vượt qua một vạn năm. Thất Diệp Thần Hồn Thảo, tiểu ý nghĩa trải qua 7 vạn năm. Quan trọng nhất là, loại dược liệu này đối với linh hồn lực lượng có trợ giúp rất lớn, hơn nữa Tử Phong còn có thể lợi dụng cái này Thất Diệp Thần Hồn Thảo, luyện chế một loại thất phẩm cực phẩm đan dược, trợ giúp Hỏa Hy khôi phục từng đã là trí nhớ. Ha ha! Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Tử Phong mặt mũi tràn đầy vui sướng, cái này Thất Diệp Thần Hồn Thảo có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cái này hai cái tiểu gia hỏa, cũng là không ngừng thu ưa thích dược liệu. Bọn hắn có được yêu thú trực giác, đối với dược liệu cảm giác rất linh mẫn. Từ Phong xem Hỏa Hy cái kia nho nhỏ bộ dáng, nội tâm tiểu là tê dần. Hắn biết rõ Hỏa Hy là vì cứu nàng, mới sẽ biến thành như vậy. Lúc trước Hỏa Hy tính cách cùng hiện tại có thể không giống với, khi đó Hỏa Hy bá đạo vô cùng. Từ ra, một cái đến từ tam giới trang thanh niên, hắn tiểu đứng ở nơi đó lo lắng chờ đợi. Ở bên cạnh hắn đứng đấy chính là Đan Minh phó môn chủ Ninh Tử Thanh. Từ Vạn Sơn trông thấy thanh niên thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Tử Thanh trên người, cười nói, ôi, Ninh phó minh chủ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới, tranh thủ thời gian bên trong mời. Ninh Tử Thanh xem lên trước mặt Từ Vạn Sơn. Trước kia hắn đối với giả như vậy người chút nào không có hứng thú, có thể Từ Vạn Sơn là Từ Phong ra ra, tuy nhiên hai người không có huyết thống quan hệ. Nhưng mà, Từ Phong đối với Từ Vạn Sơn lại rất quan tâm, Ninh Tử Thanh cũng không dám lãnh đạo. Hắn cười nói, Từ Lão, kính xin ngươi tranh thủ thời gian mời mình chủ đi ra, bên cạnh ta người thanh niên này tiểu ca, hắn là tam giới trang đệ tử, có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Từ Vạn Sơn thật sâu thở dài một hơi, hắn nhìn xem Ninh Tử Thanh cùng thanh niên, có chút áy náy mà nói, Ninh phó minh chủ, vị này tiểu ca, Từ Phong 3 ngày trước cũng đã ly khai. Bất quá, các ngươi có cái gì quan trọng hơn sự sao? Có thể nói cho ta biết, ta phụ trách thông chi hắn. Từ Vạn Sơn đối với hai người chậm rãi nói. Người thanh niên kia nhìn xem Từ Vạn Sơn, cung kính nói, Từ Lão. Xin hỏi ngươi có biết hay không Từ sư huynh hắn đi chỗ nào, ta vậy thì đi tìm hắn. Hắn nói hắn khả năng phải ly khai Thiên Hoa vực, dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, chỉ sợ đã không tại Thiên Hoa vực trong phạm vi rồi. Từ Vạn Sơn nói ra, nhìn xem người thanh niên kia, nói, vị này thanh niên tiểu ca, ngươi có chuyện gì, thuận tiện nói sao. Ninh Tử Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Lúc trước hắn hỏi ý kiến hỏi người thanh niên này, thế nhưng mà đối phương không phải muốn tận mắt nhìn đến Từ Phong mới nói, hơn nữa nói xong liên quan đến Từ Phong danh dự. Thanh niên có chút khó xử, hắn lộ ra do dự, lập tức hai mắt sáng ngời. Từ Lão, các ngươi cũng biết Từ sư huynh có bạn gái gì sao? Thanh niên như thế dò hỏi. Từ Vạn Sơn nghe vậy, lập tức nhớ tới mấy ngày hôm trước nữ tử kia, nói. hắn tựa hồ có một người bạn gái, cái kia bạn gái giống như gọi là Thư Nhuận Tuyết. A Ninh Tử Thanh nghe vậy, lập tức há to mồm. Hắn tựa hồ minh bạch, vì cái gì Thư Nhuận Tuyết như vậy chiếu cô Đan Minh, còn vì rồi Đan Minh sự tình lao tâm lao lực, cảm tình nữ nhân kia cùng Từ Phong quan hệ không tầm thường a. Như thế nào? Ninh Phó Minh Chủ cũng biết không? Từ Vạn Sơn hỏi. Ninh Tử Thanh cười nói, ta nhận thức, nữ nhân kia thật không đơn giản, nàng là Thiên Hoa Vực Linh Bảo các người tổng phụ trách, cùng chúng ta Đan Minh hợp tác rất nhiều năm. Thanh niên nhíu mày, cảm thấy chuyện này càng nói không rõ ràng, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, hai vị, sự tình là như thế này đấy, chúng ta tam giới trang đến rồi tiểu cô nương, tự xưng phụ thân của nàng là Từ Phong. Vì vậy đại trưởng lão tiểu an bài ta đến tìm Từ sư huynh, hỏi thăm chuyện này là thật là giả. A, không có khả năng, Từ Phong cùng Thư Nhuận Tuyết thanh bạch, điểm ấy ta ngược lại là có thể chứng minh là đúng. Ninh Tử Thanh ở bên cạnh gọn gàng dứt khoát nói. Từ Vạn Sơn nghe vậy, lại mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, cười nói, vị này tiểu ca, ta với ngươi đi tam giới trang nhìn xem. Tiểu cô nương kia nếu thật là Từ Phong con gái ruột, ta liếc cũng có thể thấy được đến. Thật sự, thanh niên có chút không tin. Từ Vạn Sơn lại vỗ bộ ngực, tự tin mà nói, ngươi cũng không nhìn một chút. Từ Phong cái tiểu tử thúi kia, tiểu là ta người đứng đầu lôi kéo lớn lên đấy, nữ nhi của hắn ta có thể nhận không ra sao. Cũng có đạo lý. Thanh niên gật gật đầu, nói, cái kia Từ lão ngươi còn muốn hay không sửa sang lại thoáng một phát, chúng ta mau chóng xuất phát, miễn cho đại trưởng lão sốt ruột chờ rồi. Hiện tại tự đi. Từ Vạn Sơn đã không thể chờ đợi được, hắn đoạn thời gian trước còn hy vọng Từ Phong tranh thủ thời gian tạo người, không thể tưởng được tiểu tử thúi kia buồn bực thanh em không nói lời nào đấy, thật đúng là tiểu cho hắn tạo đi ra. Hắc Cám Điện. Với tư cách Thiên Hoa Vực phân điện, có thể nói là khí thế bằng bạc, chỉ có điều khắp nơi tràn ngập đều là lạnh lạnh tử khí, bầu trời đen nhánh đặc biệt táp lực. Trong đại điện ngồi một cái lao giả, hắn ăn mặc đen kịt trường bào, đem toàn bộ người đều vật che chắn mà bắt đầu, chỉ chưa lộ ra hai mắt vị trí. Hắn tiểu là Hắc Ám Điện phân điện chủ căn ấp, hôm nay tu vi của hắn đã thành công bước vào tứ phẩm linh tôn, 3 năm thời gian bế quan đi ra. Hắn thương thế trên người cũng đã triệt để khỏi hẳn. Năm đó ở Thiên Hoa Vực, hắn muốn xuất thủ chém giết Từ Phong, lại bị Đông Phương Linh Nguyệt bên người bà lao trọng thương, xuất điều dưỡng 3 năm, thực sự lại để cho hắn Hắc Ám đạo tâm càng tiến một bước. Hắn hôm nay trải qua lần thứ 2 thiên kiếp, ngưng tụ ra 2 trọng Hắc Ám đạo tâm, tu vi càng là tứ phẩm linh tôn, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Trong đại điện đứng đấy 4 cái lao giả, ăn mặc đồng dạng đen kịt trường bào, bọn họ đều là Hắc Ám Điện trưởng lão. Chúc mừng điện chủ xuất quan, tu vi tiến nhanh. Mấy cái người đồng loạt đối nghịch ấp chúc mừng nói ra. Càn ấp khoát khoát tay, cười nói, cảm tạ chư vị những năm này lao tâm lao lực, những năm này Thiên Hoa Vực còn có cái đại sự gì phát sinh. 4 người đều 2 mặt nhìn nhau, Thiên Hoa Vực xác thực đã xảy ra đại sự. Ân, tình huống như thế nào? Càn ấp nhíu mày, hỏi. Được rồi, ta tới cấp cho điện chủ nói a. Một cái trong đó lão giả đứng ra, nói, khởi bẩm điện chủ, gần đây Thiên Hoa Vực xác thực rất không bình tĩnh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1202, giết đến tận Hắc Ám Điện. Thiên Hoa Vực trong khoảng thời gian này, vốn là Mai Trang bị diệt, sau đó là Vạn Niên Tông, Phụ Trầm Môn, Vụ Ngoại Sơn Trang lần lượt diệt vong, toàn bộ Thiên Hoa Vực có thể nói là gió nổi mây phun. Tam giới Trang nguyên vốn đã diệt vong, cũng tại về sau trùng kiến. Hôm nay đang tại hừng hực khí thế tuyển nhận nhóm đầu tiên đệ tử, mà hết thể này người khởi xướng, đều là một cái tên là Từ Phong thanh niên. Người áo đen kia nói đến đây, rõ ràng cảm giác được ngồi ở phía trên can ấp trên người, khủng bố sát ý bạo phát đi ra. Hắn đương nhiên cũng biết nguyên nhân. Càn ấp thân cháu trai tiểu là bị cái kia Từ Phong giết chết đấy. Năm đó Càn ấp giận dữ, lao ra Hắc Ám Điện đi muốn giết chết Từ Phong. lại không nghĩ rằng mọi người đã thấy đến hắn trọng thương trở về. Nghe nói cái kia Tử Phong thực lực bây giờ rất cường hãn, Vạn Niên Tông tông chủ Phương Vạn Niên đột phá nhất phẩm linh tôn, đều làm theo không phải là đối thủ của hắn. Lão giả đối nghịch ấp thân thể to lớn đem sự tình toàn bộ nói xong. Càn ấp nghe vậy, thần sắc của hắn cũng khôi phục bình tĩnh. Tử Phong, năm đó ta có thể tùy ý bóp chết hắn, hôm nay nuôi hổ gây họa, nhất định phải mau chóng diệt trừ kẻ này, nếu không lại là kế tiếp hùng phách linh hoàng, ngược lại cho tự chúng ta thêm phiền toái. Càn ấp trong hai mắt tản mát ra lạnh lạnh hào quang, nói, hắn có thể chém giết nhất phẩm linh tôn, ta muốn thực lực của hắn có lẽ không sai biệt lắm tam phẩm linh tôn. Hừ, nếu là lão phu còn không có đột phá tứ phẩm linh tôn lời mà nói, có lẽ còn có chút kiêng kỵ hắn. Nhưng bây giờ ta đã là tứ phẩm linh tôn, muốn giết hắn không phải việc khó. Một cái khác lão giả cũng đứng ra, hắn đối nghịch cấp nói ra, điện chủ, nhất gần 3 năm, nhất là cái này 1 năm đã qua, hắc ám điện huyết chỉ dị động rất mãnh liệt, trong đó cái kia cổ kinh khủng khí tức rất khủng bố. Đoạn thời gian trước ta tiểu thông chi phía Nam phân điện, không biết bọn hắn có thể hay không an bài người đến đây điều tra. Càn ấp lần này lông mày lập tức khóa mà bắt đầu, hắn với tư cách thiên hoa vực hắc ám điện phân điện chủ, hắn biết rõ một ít những người khác không biết bí mật. Về phần cái kia huyết chỉ ở trong chỗ sâu rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hắn lấy được mệnh lệnh là, nếu là huyết chỉ không tồn tại, như vậy bọn hắn cũng không cần tồn tại. Năm đó hắc ám điện sở dĩ tiêu diệt hùng phách môn, tựa hồ cũng là vì cái kia huyết chỉ. Cái kia huyết chỉ rất khủng bố, hắn đã từng tiến vào trong đó tắm rửa qua nửa canh giờ. Hắn cảm giác được cái kia ngâm nửa canh giờ, hoàn toàn so ra mà vượt hắn tu luyện vài thập niên, thậm chí trên 100 năm. Đáng tiếc dùng thân phận của hắn, cũng không có tư cách vĩnh cửu ở trong đó ngâm. Càn ấp gật gật đầu, mở miệng nói, ngươi làm không tệ, huyết chỉ ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, nếu không mọi người chúng ta đều muốn tính khó giữ được tánh mạng. Dựa theo phía Nam Tổng Điện bên kia thói quen, bọn hắn có lẽ sẽ thông báo cho phía Bắc Phân Điện. Càn ấp thản nhiên nói, phía Bắc Phân Điện chính là phía Nam Tổng Điện hạ thiết 4 cái phân điện một trong, trong đó cường giả như mây. Phía Nam Tổng Điện hạ thiết 4 phân điện, theo thứ tự là phía Bắc Phân Điện, Vô Biên Phân Điện, Cửu Châu Phân Điện, Thần Châu Phân Điện. Cái kia hắc y lìa lão giả có chút ít tò mò nhìn Càn ấp, hỏi, phân điện chủ, ngươi nói chúng ta thiên hoa vực đến cùng cất giấu bí mật gì, vậy mà cho chúng ta lớn như vậy đặc quyền. Để cho chúng ta trực tiếp liên hệ phía Nam Tổng Điện, muốn biết Tổng Điện đây chính là có được trong truyền thuyết linh đế cường giả chấn thủ tồn tại. Càn ấp nghe vậy, hai mắt lập tức buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, hắn chầm chầm vào cái kia hỏi thăm lão giả, có một số việc biết rõ nhiều hơn cũng không có lợi. Nên ngươi cũng biết ngươi đã biết rõ, không phải biết đừng mỏ mẫm nghe ngóng, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Lão giả kia hai mắt ngưng tụ, xấu hổ cười cười, thuộc hạ thì ra là hiếu kỳ mà thôi. Hừ, hiếu kỳ nhiều khi sẽ hại chết người đấy. Càn ấp lạnh lùng nói, tất cả mọi người hết thể như cũ, sẽ chờ bên kia an bài người đã đến về sau, lại đi kiểm tra huyết chỉ. Càn ấp nói xong đây hết thảy, mới mở miệng nói, cái kia gọi là Tử Phong tiểu tử, nhất định phải mau chóng gạt bỏ. Cũng biết hắn gần đây hành tung, ta lần này tự mình xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn, ai còn có thể tới cứu hắn. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lạnh. Lão giả mở miệng nói, hắn gần đây tại Giang Nam Thành, Đan Minh cũng là tiểu tử kia sáng lập đấy, hiện tại hợp tác với Linh Bảo Các rất long trọng. Hừ, chỉ cần giết tiểu tử kia, hết thể tự nhiên sụp đổ. Càn ấp nói ra, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này phế vật, cũng muốn giết ta sao? Nhưng mà, một đạo vô cùng bá đạo tiếng cười, tại toàn bộ hắc ám điện trên không vang tận mây xanh. Hắc ám điện rất nhiều người nhao nhao lao tới, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào hư không, giận dữ hét, người nào tại lén lén lút lút đấy, có bản lĩnh lăn ra đây. Lớn mật bọn đạo trích, dám đến ta hắc ám điện dương oai, là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Có người đối với hư không nói thẳng. Trong đại điện, Càn Ấp đột nhiên đứng dậy, hảo tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Nhưng mà một cái lao giả lại thoáng nỉ non mà bắt đầu, nói, là mà vừa rồi cái kia đạo thanh âm, ta cảm giác được như vậy quen thuộc đâu này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng mà, một đạo thân ảnh theo hư không dần dần vặn vẹo đi ra. Người thanh niên này không phải người khác đúng là Từ Phong. Hắn tiêu diệt Thuận Phong Thương hội tổng bộ về sau, tiểu ngựa không dừng vó đi vào Hắc Ám Điện phân điện, nhiều năm như vậy cửu hận, hắn đã sớm hận không thể tiêu diệt cái này chết tiệt thế lực. Hơn nữa, nội tâm của hắn còn có rất nhiều nghi vấn, cần còn muốn hỏi Hắc Ám Điện chi nhân, đến cùng Lăng Băng Dung là thân phận gì, tại sao phải tiêu diệt Hùng Phách Môn? Nơi nào đến mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là Hắc Ám Điện phân điện, ngươi còn không cút nhanh lên. Một cái trong đó hắc y ghi nhân đối với Tử Phong gào thét. Tử Phong đứng ở nơi đó, bất vi sở động. Hừ, một đám phế vật, gia nhập như vậy thế lực, người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt, các ngươi không biết là mệt không? Liên thành lập một cái cung điện, đều muốn thiết trí tại đây vô biên trong bóng tối, các ngươi không biết là phiền sao? Tử Phong mang trên mặt xì mũi coi thường thần sắc. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Muốn chết. Đám kia hắc y ghi nhân đối với hắc ám điện đều là vô cùng sùng bái, lập tức toàn bộ hướng phía Tử Phong lao ra. Lập tức lấy bọn hắn xông lại, Tử Phong khỏe miệng có chút dương lên. Thật xin lỗi, các ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Dầm ào ào. Theo Tử Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, cái kia màu vàng khí thế vô cùng chướng mắt, khiến cho những hắc ý ghi nhân kia thân ảnh đều là một trầu. Nhưng mà, ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Tử Phong màu vàng nắm đấm hung hăng rơi xuống dưới ra, đem những người này toàn bộ một quyền quét ngang, nguyên một đám hải cốt không còn. Một quyền đập phát chết luôn toàn bộ. Dùng Tử Phong tu vi hiện tại cùng thực lực, trừ phi trước mặt là trung giai linh tôn một đám người, nếu không hắn tùy ý một quyền, có thể đơn giản đập phát chết luôn. Hắn giết chết những người này về sau, hoàn toàn không có bất kỳ thương cảm. Hắc ám điện tu luyện cũng rất ngoan độc, bọn hắn sẽ rút ra võ giả linh hồn với tư cách tiếp tế. Đại điện ầm ầm mở ra, mấy đạo thân ảnh từ trong đó bay ra đến. Cầm đầu lao giả đúng là Càn Ấp, hắn khí tức trên thân là tứ phẩm linh tôn, hắn hai mắt mang theo lệnh như băng sắt ý, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Hận thấu xương. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1203, thức biệt thân phận. Càn Ấp mang trên mặt lạnh lạnh sắc ý, hắn chầm chầm vào Từ Phong. Hảo tiểu tử, ngắn ngủn mấy năm không thấy, không thể tưởng được hôm nay nuôi hổ gây họa, ngươi còn dám tới ta Hắc Ám Điện dương oai, xem ra ngươi thật sự là đạt được không kiên nhẫn. Từ Phong lại mở ra hai tay, hắn nhàn nhạt cười, thần sắc bình tĩnh. Chính là như vậy chầm chầm vào đối diện Càn Ấp, 3 năm qua đi, ngươi vậy mà chỉ đột phá đến tứ phẩm linh tôn tu vi, cũng thật sự là có phế vật đấy. Đối với Từ Phong mà nói, tứ phẩm linh tôn căn bản không đủ xem. Càn Ấp nhưng lại không biết Từ Phong thực lực cùng tu vi, hắn hai mắt âm lánh mà nói, tiểu tử, ngươi có lẽ phải hiểu, nói khoác không biết ngượng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Hắn biết rõ. Tứ phẩm linh tôn cùng tam phẩm linh tôn có khác nhau rất lớn. Hắn thực lực bây giờ tuyệt đúng là tăng lên rất nhiều, hắn không tin Tử Phong có thể so với hắn cường. Tiểu tử, ngươi đã sống sót, tiêu không nên tới Hắc Ám Điện, dù sao ngươi sống sót cũng không dễ dàng. Một cái hắc y lão giả chầm chầm vào Tử Phong nói ra. Trên người hắn nhị phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, hai mắt tản mát ra lạnh như băng sắt ý. Thế nhưng mà ngươi to gan lớn mật, dám đến Hắc Ám Điện khiêu khích, tựu chứng minh ngươi nhất định phải chết. Từ Phong hai mắt như trước rất bình tĩnh, hắn nhìn xem cái kia nói chuyện hắc y rỉa nhân, nhếch môi cười cười, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn giết chết ta sao? Lão giả kia hai mắt đều là lửa giận, trên người hắn nhất trọng Hắc Ám đạo tâm bạo phát đi ra, toàn bộ hư không trở nên càng thêm đen kịt. U ám hảo quang bộc phát. Lão giả một bước bước ra, chỉ thấy hai tay của hắn khôi phục đi ra ngoài, ngưng tụ trở thành một thanh đen kịt lưỡi dao sắc bén, bay thẳng đến Từ Phong cổ hung hăng tê liệt mà đi. Nhưng mà, Từ Phong vẫn đứng tại chỗ nhâm bằng đạo kia đen kịt lưỡi dao sắc bén tập kích mà đến. Lão giả trừng lớn hai mắt, dấu ở áo đen ở dưới trên mặt hiện ra vui vẻ, hảo tiểu tử, tự tìm đường chết đâu này. Dám như thế vô lễ. Lão giả lập tức lấy Từ Phong vậy mà không ra tay, cứ như vậy ngăn cản công kích của mình, không khỏi mở miệng niệm ai. Xoẹt. Nhưng mà, đạo kia đen kịt lưới dao sắc bén hung hăng tập kích tại Từ Phong trên cổ. Một đạo quang mang màu vàng theo Từ Phong trên người bạo phát đi ra, cái kia lưới dao sắc bén giống như là gặp sắt thép. Cái kia đen kịt lưới dao sắc bén căn bản không có tại Từ Phong trên người, lưu lại bất luận cái gì dấu vết, liền trực tiếp tán loạn. Cái kia xung kích đi ra lão giả trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, hắn há to mồm, cái này. Can ấp cùng bên cạnh hắn ba hắc y dị nhân, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong thân hình khủng bố như vậy. Từ Phong ánh mắt lập tức rơi tại lão giả kia trên người, lão giả chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông dựng đứng mà bắt đầu, toàn bộ người cũng cảm giác được như là bị độc xà nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Thế như thế nào đây? Bản thiếu gia nói ngươi phế vật, ngươi còn chưa tin. Từ Phong thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia đạo quang mang màu vàng phóng lên trời, toàn bộ u ám bầu trời đều bị chiếu rọi vô cùng sáng trưng. Lão giả cảm nhận được nguy hiểm khí tức, lập tức buộc phát ra thét to âm thanh, điện chủ, cứu ta. Bành! Nhưng mà, thanh âm của hắn nương theo lấy chính là nắm đấm tập kích thanh âm, cả người hắn thân thể bị một cái màu vàng nắm đấm, hung hăng oanh kích đi lên. Ngay sau đó lại là một quyền, màu vàng nắm đấm liên tiếp hơn 10 cái oanh kích xuống dưới, lập tức cái kia nhị phẩm linh tôn lão giả trên người sinh cơ, triệt để biến mất. Lão giả toàn thân áo đen triệt để nát bấy, toát ra đến chính là một câu khô héo thân thể, cái kia làn da trắng nón làm cho người sợ hãi, toàn thân đều là da bọc xương. Lão giả áo đen phía dưới thân hình, ở đâu như là người, hoàn toàn tiểu là cái xác không hồn thây khô. Đứng đang làm ấp bên người một cái lão giả, cặp mắt của hắn nhưng đều là rung động, thân thể của hắn đều tại có chút run rẩy, khóe miệng có chút di động, điều này sao có thể? Từ Phong cầm lấy cỗ kia khô héo thi thể, hắn đảo qua đối diện người chết, cười nói, ta thật sự làm không rõ ràng lắm, các ngươi liều chết liều sống gia nhập Hắc Ám Điện, tiểu vì như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, các ngươi mệt mỏi không? Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Truy cầu võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, chúng ta chẳng qua là vì trở nên càng mạnh hơn nữa mà thôi. Bao nhiêu người muốn lĩnh ngộ Hắc Ám đạo tâm cũng không thể có lĩnh ngộ, chúng ta có thể lĩnh ngộ chính là phúc khí của chúng ta. Can ấp thanh âm sảng giọng, không hề nghi ngờ Từ Phong nói đến hắn chỗ đau. Ai nguyện ý như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt? Chỉ có điều vì lĩnh ngộ Hắc Ám đại đạo, đây là gia nhập Hắc Ám điện nhất định phải kinh nghiệm quá trình. Ồ, ngươi làm sao vậy? Càn ấp ánh mắt rơi ở bên người cái kia toàn thân run rẩy lão giả trên người, hắn phát hiện lão giả ánh mắt rất không đúng. Lão giả kia nhìn xem Từ Phong, thanh âm run rẩy mà nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi cái kia quyền pháp là hùng phách thập tam thức, ngươi làm sao lại như vậy? Ân. Càn ấp bọn người hai mắt đều lập tức chằm chằm vào Từ Phong, hùng phách thập tam thức bọn hắn thế nhưng mà như sấm bên tai. Năm đó thiên hoa vực xuất hiện chính là cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, hùng phách linh hoàng tự nghĩ ra quyền pháp, độc bộ thiên hạ. Quan trọng nhất là, bọn hắn những người này đều rất rõ ràng, năm đó cái kia người trọng yếu vật, tại thiên hoa vực cùng hùng phách linh hoàng sát xuất tình yêu hỏa hoa. Cuối cùng, hùng phách môn hoàn toàn bị diệt vong, hùng phách linh hoàng cũng tan thành mây khói. Nha! Từ Phong ngược lại là không nghĩ tới. Lão giả kia vậy mà bằng vào chính mình thi triển đi ra quyền pháp, dĩ nhiên cũng làm đoán xuất thân phận của mình, hắn vây quanh lấy hai tay. Dù sao hôm nay tại đây những người này đều phải chết, hắn cũng làm cho bọn hắn chết một người minh bạch, dù sao hắn hùng phách môn cừu hận, một ngày nào đó là phải báo đích. Hùng phách thập tam thức xác thực là hùng phách linh hoàng quyền pháp, nhưng hôm nay hắn đều tử vong, ta có thể có cơ duyên đạt được quyền pháp của hắn, tựa hồ không kỳ lạ quý hiếm a. Từ Phong bình tĩnh nói. Lão giả kia lại chậm rãi lắc đầu, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, nói, không đúng, không đúng. Vừa rồi ta tại đại điện, nghe thấy thanh âm của ngươi, ta đã cảm thấy tốt quen hai. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, thanh âm kia ta vì cái gì quen hai, bởi vì năm đó ta suốt nghe xong rất nhiều năm. Ngươi có lẽ còn không biết ta, tại cái đó đại nhân vật bên người, ta vẫn giấu kín đang âm thầm bảo hộ nàng. Nói đến đây, áo đen lão giả hai mắt nhìn xem Từ Phong, đều là rung động cùng kính nể. Năm đó nhưng hắn là nhìn tận mắt hùng phách linh hoàng, theo một cái nhỏ yếu tồn tại, dần dần trở thành thiên hoa vực bá chủ. Ở trong đó cũng chỉ là ngắn ngủn hơn 10 năm thời gian. Nhưng mà, tại năm đó cái kia cuộc chiến đấu ở bên trong, cái kia đại nhân vật quyết định cho hùng phách linh hoàng một thân thể mặt chết kiểu này, an bài nhiều như vậy cường giả đi, chỉ là vì lại để cho hắn có tôn nghiêm chết đi. Không thể tưởng được hùng phách linh hoàng vậy mà không có tử vong, ngược lại còn sống sót, hơn nữa tựa hồ thiên phú cùng thành tựu so với trước càng tăng kinh khủng. Hắn vậy mà tại nhiều người như vậy không coi vào đâu sống sót rồi. Ha ha ha. Khó trách ta cũng cảm nhận được khí tức của ngươi rất quen thuộc. Năm đó ta cũng cảm giác được âm thầm có ánh mắt, thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, xem ra tiểu là ngươi đi. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra lạnh lạnh hào quang, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, đều là lạnh như băng sắt ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1204, điên cuồng can ấp. Ta thật sự rất ngạc nhiên, đến cùng ngươi là như thế nào sống sót đấy. Năm đó nhiều người như vậy đều nhìn xem ngươi tan thành mây khói, hơn nữa linh hồn của ngươi cũng đã nghiền nát. Lão giả kia nhìn xem Từ Phong, hắn trong hai mắt đều là hiếu kỳ. Một cái võ giả, cho dù là tu vi lại cao, linh hồn một khi nghiền nát, chẳng khác nào tử vong. Mà ngay lúc đó hùng phách linh hoàng bất quá là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, càng là không thể nào xuất hiện phục sinh tình huống. Kỳ thật Từ Phong những năm này cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá hắn thân thể to lớn suy đoán đến nguyên nhân trong đó. Thứ nhất, đó chính là hắn tu luyện hỗn độn vô cực quyết hiệu quả. Môn công pháp này vô cùng huyền diệu, đến bây giờ mới thôi Từ Phong cũng còn không có thăm dò rõ ràng trong đó nguyên do. Thứ hai, cái kia chính là Từ Phong linh hồn so những người khác cường đại hơn, muốn biết linh hồn của hắn thế nhưng mà đã từng cái kia vô cùng huy hoàng thế giới, chỗ đó xuyên Việt mà đến. Rồi sau đó, linh hồn của hắn cùng hùng phách linh hoàng bản thân thể chủ nhân, đã dung làm một thể. Tại hắn tan thành mây khói thời điểm, linh hồn của hắn không bị cái thế giới này dung nạp, lại lần nữa trọng sinh rồi. Có lẽ là thượng thiên cảm giác được các ngươi hắc ám điện thái quá mức hung ác độc ác, đặc biệt không nỡ ta chết đi, muốn để cho ta tới bị diệt hắc ám điện A. Từ Phong nhìn xem đối diện lão giả, hắn đương nhiên không sẽ đem suy đoán của mình nói ra. Ừ, không thể không nói ngươi sống sót thật là vận khí của ngươi tốt. Nhưng là ngươi thật sự không có lẽ cùng hắc ám điện đối nghịch, bởi vì ngươi thật sự không thể trêu vào hắc ám điện. Cái kia nhị phẩm linh tôn lão giả, thanh âm của hắn cũng có chút ít bình thản. Tựa hồ theo ngôn ngữ của hắn bên trong, hắn cũng hiểu được Từ Phong cũng không có lẽ chết. Hắc ám điện cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Về phần ngươi đối với người kia oán khí, ta xem ngươi tu luyện nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Khuyên ngươi một câu, nàng càng thêm không phải ngươi có thể trêu chọc đấy. Lão giả trong lời nói mang theo kiên định, hắn với tư cách thiên hoa vực người kia người bảo vệ, hắn biết rõ người kia đến cùng có nhiều khủng bố. Hơn nữa, người kia thế lực phía sau có nhiều khủng bố. Ngươi cùng nàng kinh nghiệm hết thảy, ngươi nên trở thành một giấc mộng, triệt để quên A. Lão giả hai mắt chằm chằm vào Từ Phong. Hắn đương nhiên cũng biết hùng phách linh hoàng cùng lăng băng dòng tình cảm. Không biết có câu nói ngươi nghe nói qua chưa, long không cùng xà cư. mà người kia chính là trên 9 tầng trời thần long, mà ngươi bất quá là biên giới khu vực một đầu con rắn nhỏ, các ngươi từ vừa mới bắt đầu tiểu nhất định không có kết cục tốt đẹp. Long không cùng xa cư. Từ Phong khỏe miệng có chút nỉ non, trên mặt của hắn hiện ra một vòng điên cuồng chi sắc, hắn trong lúc đó ngửa mặt lên trời cười to, bộc phát ra ha ha tiếng cười to. Ha ha ha ha. Thanh âm vô cùng chấn động, khiến cho toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Cặp mắt của hắn trở nên huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào lão giả kia, nói, cái này là nàng muốn giết ta, bị diệt ta hùng phách môn lý do sao? Lúc này đây, cái kia nhị phẩm linh tôn lão giả không nói gì, hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt, mang theo một ít thương cảm. Hắn biết rõ, thanh niên trước mặt sẽ đi đến một đầu không đường về. Cái kia cái thế lực quá kinh khủng, người kia quá kinh khủng. Hừ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta trực tiếp bắt giết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Càn ấp hai mắt đều là sát ý bộc phát, trên người hắn đen kịt hai trọng hắc ám đạo tâm hiện ra đến. Tiểu tử, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Càn ấp nói xong, chỉ thấy hắn duỗi ra tay khô héo cánh tay. Cái kia tái nhợt bàn tay như là sắc bén móng vuốt, ẩn chứa đều là màu đỏ như máu hào quang. Hừ, 3 năm qua đi, ngươi hay là như vậy phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi đang nằm mơ sao? Từ Phong khí tức trên thân hiện ra đến. Cái kia nhị phẩm linh tôn lão giả hai mắt đều là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vậy mà đã đột phá đến nhất phẩm linh tôn. Càng ấp hai mắt sát ý càng thêm mãnh liệt, nếu là một lần nữa cho Từ Phong một thời gian ngắn, có lẽ mà ngay cả hắn cũng không phải đối phương đối thủ, như thế thiên tài phải mau chóng gạt bỏ. Ha ha ha! Nhất phẩm linh tôn tu vi, ta thật sự không biết ngươi nơi nào đến dũng khí nói lời như vậy, chịu chết đi! Càng ấp không nghĩ tới Từ Phong chỉ là nhất phẩm linh tôn tu vi. Hắn đường đường tứ phẩm linh tôn. Nếu là liền một cái nhất phẩm linh tôn đều không đối phó được, cái kia còn thế nào lăn lộn tiếp? Càn ấp một bước ra, hai tay lập tức vung dậy. Linh lực lập tức ngưng tụ, hình thành từng vòng cuồng phong gào thét, đen kịt hào quang ngưng tụ trở thành đen kịt lưỡi đao, hướng phía Từ Phong hung hăng tê liệt đi. Hừ, ngươi cho rằng hay là 3 năm trước đây sao? Từ Phong thanh âm vang lên, cuồng bạo gió mạnh gào thét mà bắt đầu. Quang mang màu vàng từ trên người Từ Phong bộc phát. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm đột nhiên oanh kích, như là bài sơn đảo hải khí thế, không ngớt không dứt giang hà lăn mình mà xuống. Càn ấp mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn cảm nhận được Từ Phong một quyền này hung mãnh. Bành! Nắm đấm cùng cái kia đen kịt lưới dao sắc bén hung hăng va chạm, toàn bộ hư không lập tức lay động. Quan trọng nhất là cái kia đen kịt lưỡi dao sắc bén trực tiếp tan thành mây khói. Càn ấp trong hai mắt đều là khiếp sợ, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, muốn biết vừa rồi Từ Phong một quyền kia, căn bản không có sử dụng đạo tâm. Làm sao có thể? 3 năm thời gian, thực lực của ngươi làm sao có thể đạt tới tình trạng như vậy? Càn ấp hai mắt đều là điên cuồng, hắn điên cuồng gào thét. Từ Phong lại kinh thường chằm chằm vào Càn ấp. Lạnh lùng nói, 3 năm trước kia, ngươi tại thiên hoa vực khi nhục ta, hôm nay ta tiểu đứng ở chỗ này, ngươi có tư cách gì đụng phải ta đâu này? Không, không, ta không tin ta không phải là đối thủ của ngươi. Càn ấp trong hai mắt điên cuồng thần sắc bộc phát, trên người hắn linh lực điên cuồng lan mình. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung dậy, cùng bạo khí lãng một lớp đón lấy một lớp, toàn bộ đại địa đều tại lay động. Đen kịt hào quang lập tức chấn áp hư không. Ầm ầm. Lập tức lấy Càn ấp làm ra đến cái này thanh thế to lớn công kích, Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, như thế có hoa không quả công kích, thật sự là yếu đuối. Nói xong, thân thể của hắn di động một khắc này, một cái màu vàng nắm đấm không có bất kỳ sức tưởng tượng, cứ như vậy hung hăng hướng phía Càn ấp tập kích mà đi. Hoa! Càn ấp cái kia chút ít kinh thiên động địa công kích, lập tức tại một quyền này phía dưới, trực tiếp hóa thành hư ảo. Mà cái kia màu vàng nằm đấm, hung hăng đụng vào Càn ấp lồng ngực, xương cốt của hắn vỡ vụn thanh âm vang lên. Càn ấp một ngụm máu tươi phun ra, hắn hai mắt đều trở nên huyết hồng. Hắn không thể tin, ngắn ngủn 3 năm thời gian, đã từng cái kia hắn có thể tùy ý đắn đo người, vậy mà trở nên mạnh như vậy, hắn liền đối vừa mới quyền đều tiếp không nổi. Như thế nào đây? Lao phế vật. Từ Phong nhìn xem Càn Ấp, hắn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối Càn Ấp trong mắt hắn, đều là yếu như vậy tiểu. Càn Ấp cảm nhận được Từ Phong trên người sát ý, hắn hung hăng mà nói, Từ Phong. Từ Phong. Ngươi không thể giết ta, ta là Hắc Ám Điện phân điện chủ, ngươi giết ta Hắc Ám Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Ta không cần Hắc Ám Điện buông tha ta, tương lai ta sẽ cùng Hắc Ám Điện chậm rãi tính sổ. Hôm nay, ta cần ngươi nói cho ta biết, Lăng Băng Dung đến cùng tại Hắc Ám Điện là thân phận gì. Từ Phong thanh âm vang lên, đối diện Càn Ấp đột nhiên cười ha ha, hắn hai mắt đều mang theo trào phúng cùng thương cảm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1205, không hiểu cảm ứng. Ha ha ha ha. Càn Ấp gần như tại điên cuồng cười to, tiếng cười của hắn truyền khắp toàn bộ trong thiên địa, cái kia bầu trời đen nhánh, đặc biệt áp lực, hắn toàn thân áo đen đều vù vù động tĩnh. Cặp mắt của hắn huyết hồng, khô héo thân hình đều đang run rẩy. Ha ha ha. Hùng phách linh hoàng. Từ Phong. Ngươi muốn biết người kia thân phận, ta sợ ngươi sau khi biết, ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Càn Ấp thanh âm vô cùng âm hàn, cũng ẩn chứa trào phúng. Hắn biết rõ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn trong hai mắt đều là đối với Từ Phong chế ngạo. Hừ. Dù là nàng là Hắc Ám Điện điện chủ, tương lai của ta cũng sẽ lại để cho nàng trả giá thật nhiều. Ta Từ Phong ở kiếp này, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn hai mắt ánh mắt kiên định, cũng không có bị Càn Ấp bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn khí tức trên thân xa xưa lưu trường, mặt mũi tràn đầy đều là bình tĩnh thong dong. Càn Ấp lại đột nhiên cười rộ lên, hắn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, cười lạnh nói, bất quá ngươi yên tâm, tiểu coi như ngươi giết chết ta, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết thân phận của nàng. Toàn bộ thiên hoa vực cũng chỉ có ta một người biết rõ thân phận của nàng. Ha ha ha, ta cho dù chết, cũng làm cho ngươi không thoải mái. Càn Ấp rất rõ ràng, cho dù là hắn nói ra thân phận của Lăng Băng Dung, Từ Phong cũng sẽ không chút do dự giết chết hắn. Dù sao hắn hiện tại biết rõ Hùng Phách Linh Hoàng còn sống, tiểu sẽ thông báo cho Lăng Băng Dung. Từ Phong tuyệt đối với không cho phép hậu quả như vậy phát sinh, cho nên hắn vô luận như thế nào làm đều là chỉ còn đường chết. Nếu là chỉ còn đường chết, hắn cần gì phải biệt khuất chết đâu này. Người quả nhiên là muốn chết. Từ Phong thanh âm trở nên âm hàn, mang theo điên cuồng sát ý, hắn một bước bước ra lập tức, một tay hung hăng phát đang làm ấp bả vai. Răng rác thanh âm vang lên, lập tức Càn Ấp nơi bả vai địa phương, xương cốt từng chút một nát bấy, hắn toàn thân áo đen đều đang run rẩy. A, Từ Phong, ngươi chết không yên lành. Càn Ấp phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, muốn biết Từ Phong vừa rồi thủ pháp, thế nhưng mà tương đương với đưa hắn một đầu cánh tay, thời gian dần qua từng chút một bẻ gãy. Hắn cả đầu cánh tay xương cốt, đều ở đây dạng lực đạo phía dưới, biến thành phấn vụn. Thống khổ như vậy, quả thực đâm vào nội tâm, lại để cho hắn cũng không kiên trì nổi. Ngươi nếu là thống khoái nói ra, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái an ổn chết kiểu này, nếu là ngươi tiếp tục gian ngoan mất linh, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha. Từ Phong, đến đây đi, ngươi có bản lĩnh tiểu chậm chậm tra tấn giết chết ta, ngươi nhìn ta có thể hay không nói. Càn Ấp hai mắt đều là điên cuồng. Hừ. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ thấy bàn tay của hắn liên tiếp phát, khiến cho Càn Ấp mặt khác một bên bả vai, cũng buộc phát ra răng rắc thanh âm. Quan trọng nhất là, hai chân của hắn đá ra đi, lực đạo vừa đúng, trực tiếp đâm vào Càn Ấp hai chân đầu gối địa phương, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. A. A. Càn Ấp hai chân bẻ gãy, toàn bộ người đều phun ra đen kịt máu tươi, hắn hai mắt nhưng như cũ là điên cuồng, cười ha ha, đến đây đi, Từ Phong giết chết ta đi. Từ Phong nhíu mày, hắn không có nghĩ đến cái này Càn Ấp thật đúng là như thế kiên cường, hắn không có tiếp tục tra tấn Càn Ấp, mà là mở miệng nói, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi không nói, ta tiểu không có cách nào biết không. Nói xong, đang làm ấp trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc. Từ Phong trên người 73 giai linh hồn lực lượng hiện ra ra, trên người hắn bảng bạc linh hồn lực lượng bộc phát. Cách đó không xa còn lại 3 hắc y dị nhân, đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Phong ngắn ngủn mấy năm, tiểu trở nên khủng bố như vậy, linh hồn lực lượng cũng đạt tới 73 giai, hắn lại như thế nào làm được đây hết thể đấy. Cái kia nói chuyện nhị phẩm linh tôn láo giả, hắn hai mắt ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ, có lẽ ở kiếp này, hắn thật có thể có phát triển kinh khủng hơn. Đáng tiếc, hắn không tiếp xúc tiểu vinh viễn không biết, cái kia cái thế lực đến cùng có nhiều khủng bố. Lão giả nghĩ đến cái kia cái thế lực khủng bố, cũng tiểu chậm rãi lắc đầu. Cho ta nói, Từ Phong linh hồn lực lượng, toàn bộ hướng phía Càn Ấp trong óc lao ra. Càn Ấp hai mắt thần sắc tử vừa mới bắt đầu kiên định, dần dần trở nên mê mang. Từ Phong thanh âm vang lên, giống như là mệnh lệnh. Càn Ấp khỏe miệng có chút di động. Nói, Lăng Băng Dung đến cùng là thân phận gì? Từ Phong thanh âm liên tiếp vang lên, như là cái kia trên 9 tầng trời lôi điện, trở nên thâm bất khả trắc. Càn Ấp hai mắt ánh mắt triệt để mất phương hướng, miệng hắn mở ra, nàng là. Ngay tại Từ Phong linh hồn lực lượng cường hành khống chế Càn Ấp linh hồn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Càn Ấp sâu trong linh hồn, vậy mà cất giấu một đạo ý thức. Đạo kia ý thức khủng bố đến Từ Phong 73 giai linh hồn lực lượng, cũng cảm thấy vô cùng áp lực, hắn toàn thân lỗ chân lông lập tức dựng đứng lên. Quan trọng nhất là, Từ Phong đối với đạo kia ý thức thật sự rất quen thuộc, hơn nữa quen thuộc đến tột đỉnh tình trạng, cái kia chính là Lăng Băng Dòng khí tức. Chỉ có điều, đạo này khí tức lạnh như băng rét thấu xương, vô cùng khủng bố. So từng đã là Lăng Băng Dòng khí tức còn muốn khủng bố, đạo kia ý thức đột nhiên xuất hiện. Lập tức khiến cho Từ Phong linh hồn lực lượng trực tiếp bị cắt đứt, mà Càn Ấp một ngụm máu tươi phun ra ra. Linh hồn của hắn toàn bộ bị đạo kia ý thức triệt để nát bấy. Đáng chết. Từ Phong không nghĩ tới, Lăng Băng Dung vậy mà khủng bố như vậy, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn Càn Ấp trong linh hồn ẩn chứa như vậy ý thức. Chắc hẳn nàng chính là vì phòng ngừa có người bắt được Càn Ấp, theo Càn Ấp trong miệng biết rõ tin tức của nàng. Nội tâm của hắn càng thêm nghi hoặc, thầm nghĩ, nàng đến cùng là thân phận gì? Làm sao có thể như vậy giữ bí mật? Xa xôi thương khung. Cái kia phiến thiên không đặc biệt đen kịt, mây đen áp thành dục tồi cảm giác, nhưng mà này tòa đỉnh núi chi đỉnh, lại tu kiến vô cùng hoàn mỹ thanh khiết. Chỗ đó như cùng một cái tế đàn bình thường bộ dáng, trung ương lại khoanh chân mà ngồi một cái thánh khiết vô cùng nữ tử, nàng quỳnh mi cong cong, khuôn mặt trắng non tinh tế tỉ mỉ. Cái kia khuôn mặt nhìn về phía trên, giống như là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử, quả thực hoàn mỹ không tì vết. Nàng lông mày có chút co quắp, mở hai mắt ra. Ồ, chuyện gì xảy ra? Ta năm đó ở lại Càn Ấp trong óc cái kia đạo ý thức, lại bị xúc động rồi hả? Đúng vậy, nàng tiểu là Từ Phong hận thấu xương Lăng Băng Dung. Khoe miệng nàng có chút di động, hơi híp lại hai mắt, cẩn thận nhớ lại vừa rồi xuất động đạo kia ý thức khí tức. Mày nhăn lại đến càng làm sâu sắc. Ta lưu lại cái kia đạo ý thức, trừ phi có người đối với Càn Ấp tiến hành linh hồn siêu tác, mới sẽ tự động xúc động. Một khi tiến hành linh hồn siêu tác, tiểu ý nghĩa Càn Ấp khả năng đã tử vong. Tại Thiên Hoa Vực, người nào dám can đảm giết chết ta Hắc Ám Điện người đâu? Lăng Băng Dung bờ môi không ngừng di động, nàng cặp mắt kia ánh mắt, sâu không thấy đáy, như là vực sâu không đáy. Lại như vậy tràn ngập mị lực. Nếu là có người nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện tế đàn chung quanh, từng đạo như là giang hà bình thường linh lực, hướng phía tế đàn trung ương hội tụ mà đi. Lăng Băng Dung cảm nhận được cái kia nồng đậm khí tức, u thở dài một hơi, được rồi, chờ ta tu vi bước ra một bước kia, ta lại đi Thiên Hoa Vực xem một chút đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1206, Tình Kiếp. Lập tức lấy Càn Ấp bị giết chết, cái kia ba cái người áo đen sắc mặt đều khó coi. Một cái trong đó người áo đen nhìn xem Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi giết chết chúng ta muốn trả giá thật nhiều đấy, ta đã thông chi phía Nam Tổng Điện, bọn hắn chắc hẳn không được bao lâu tiểu sẽ an bài người tới. Chết! Nhưng mà, lời của người kia nói mới vừa vặn nói xong, Từ Phong màu vàng nắm đấm đã hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện tại trên thân người kia, khiến cho cái kia áo đen láo giả trực tiếp bị đánh chết. Muốn chạy. Một cái khác áo đen láo giả trực tiếp muốn chạy thục mạng, Từ Phong làm sao có thể lại để cho hắn chạy thục mạng, đồng dạng một quyền gạt bỏ. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt rơi vào còn lại láo giả kia trên người. Có thể không nói cho ta biết một ít về Lăng Băng Dòng sự tình, ta muốn ngươi biết rõ có lẽ không ít. Từ Phong nhìn xem láo giả kia, hắn chậm rãi mà hỏi. Láo giả cười cười, hắn biết rõ chính mình phải chết. Dứt khoát cười nói thật, ta thật đúng là rất thưởng thức ngươi đấy. Vô luận là năm đó Hùng Phách Linh Hoàng, hay là hôm nay Từ Phong, tựa hồ ngươi đều rất lợi hại. Năm đó Hùng Phách Linh Hoàng, ngươi có thể trở thành bát phẩm tôn sư. Đã ngươi đã ly khai hôm khác hoa vực, chắc hẳn biết rõ bát phẩm tôn sư giá trị. Nếu là ngươi không có cùng Lăng Băng Dòng phát sinh quan hệ, nếu là ngươi cùng nàng chỉ là quen biết, có lẽ ngươi thật sự sẽ không chết. Ngươi còn có thể trở thành cường đại hơn tồn tại, nàng chắc hẳn sẽ cực lực lôi kéo ngươi, cho ngươi gia nhập Hắc Ám Điện. Lão giả lời nói vang lên, Từ Phong nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy ngươi như bất ly bất khí, ta tất nhiên sinh tử gắn bó người, cuối cùng sẽ trở thành là giết chết chính mình quái tay. Kỳ thật, ngươi không có lẽ nghĩ đến báo thù, đã ngươi có thể may mắn sống sót, vậy thì đi hưởng thụ nhân sinh của mình, tiêu kiếp trước cái kia hết thảy, chỉ là một giấc mộng, đối với ngươi đối với nàng đều rất tốt. Lão giả hai mắt nhìn xem Từ Phong, vô cùng bình tĩnh, như là tại tự thuật một kiện chuyện rất bình thường tình. Nhưng mà Từ Phong gắt gao nắm bắt nắm đấm, hắn hai mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ lão giả lời nói ý tứ, chính là hắn trước kia nói câu nói kia long không cùng xà cư. Ngươi yên tâm đi, tương lai của ta nhất định sẽ chứng minh ngươi những lời này là sai lầm đấy, không có ai trời sinh tiểu là cường giả, chỉ có điều có ít người cất bước tương đối cao mà thôi. Lão giả nhìn xem Từ Phong cái kia quật cường thần sắc, cùng năm đó giống như lúc, hắn nhịn không được lắc đầu, nói, kỳ thật ta cũng không biết nàng đến cùng thân phận gì. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, thân phận của nàng so ngươi tưởng tượng cũng cao hơn nữa cao đến vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ta bảo hộ nàng cái kia vài năm, bên người nàng đã xuất hiện quá mức thanh niên thiên tài, quá nhiều cường giả. Những người kia thiên phú cùng thực lực, những người kia nội tình, có lẽ là toàn bộ linh thần đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Lao giả lời nói vang lên. Từ Phong hai mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn trong đầu hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Cái kia chính là năm đó ở Vạn Kiếp Sơn đỉnh phong, hắn vốn đi ra ngoài có việc, lại đột nhiên trở về. Mà ngay lúc đó Lăng Băng Dòng phía trước, tiểu đứng đấy một thanh niên. Người thanh niên kia nhìn xem Từ Phong ánh mắt mang theo nồng đậm địch ý, lúc ấy Từ Phong nhưng căn bản cảm thụ không đến đối phương khí tức. Lúc ấy Lăng Băng Dòng nói người thanh niên kia là nàng phương xa biểu ca, ngay lúc đó Từ Phong đối với Lăng Băng Dòng tín nhiệm, hắn làm sao có thể hoài nghi. Nhưng mà theo lần kia về sau, Từ Phong lại cũng chưa từng thấy qua người thanh niên kia. Hiện tại lão giả vừa nói như vậy, hắn lập tức minh bạch. Người thanh niên kia không phải Lăng Băng Dòng phương xa biểu ca, mà là Lăng Băng Dòng người hái mộ. Vậy sao? Cái kia đã như vậy, nàng vì sao lại trở thành nữ nhân của ta đâu này? Từ Phong khỏe miệng hiện ra một vòng tự ngạo, hắn tin tưởng đợi một thời gian, mình tuyệt đối không so với cái kia người chênh lệch. Lão giả chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, kỳ thật ngươi cùng nàng gặp nhau chỉ có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Ngươi có thể còn nhớ rõ, ngươi lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, ở địa phương nào? Cực Bắc chi địa. Từ Phong nói thẳng ra, lúc ấy hắn cũng không cường đại, mà là đi thăm dò nghe nói một cường giả di tích. Tự là tại đó, hắn gặp Lăng Băng Dòng. Đúng vậy, ngươi gặp phải nàng thời điểm, nàng không có tu vi, đúng không? Lão giả thanh âm vang lên, Từ Phong hai mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Đúng, ngay lúc đó Lăng Băng Dung căn bản không có bất luận cái gì tu vi, giống như là một cái nhà bên nữ tử. Nhưng mà, tại di tích chung lại trợ giúp hắn đạt được truyền thừa. Hai người bọn họ, thì ra là lúc kia nhận thức. Nàng tại sao phải không có tu vi? Sau đó ngắn ngủn mấy năm qua đi, Lăng Băng Dung tu vi trở nên càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng toàn bộ thiên hoa vực đều nói Tử Phong là tối cường giả. Chỉ có nội tâm của hắn rõ ràng nhất, thiên hoa vực tối cường giả cũng không phải hắn Hùng Phách Linh Hoàng, mà là hắn thê tử bên cạnh Lăng Băng Dung. Tuy nhiên Tử Phong chưa thấy qua ra tay với Phương, lại biết Lăng Băng Dung cường hãn hơn hắn quá nhiều. Lão giả mở miệng nói, ta những năm này cũng đang suy đoán, lớn như vậy nhân vật vì cái gì xuất hiện tại thiên hoa vực như vậy địa phương, hơn nữa là không có bất kỳ tu vi. Duy nhất một điểm, cái kia chính là cái này đại nhân vật muốn kinh nghiệm kiếp nạn. Mà nàng kiếp nạn có thể là tình kiếp, tìm như vậy địa phương vượt qua tình kiếp. Ta tin tưởng ta nói đến đây, ngươi có lẽ minh bạch ý tứ của ta a. Lão giả nói xong, hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt, có vài phần thương cảm, cũng có vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần hâm mộ. Từ Phong trên mặt cũng hiện ra một vòng đắng chát dáng tươi cười, nếu quả thật chính là tình kiếp, vậy cũng quá kinh khủng a. Thật sự có như vậy chân thật tình kiếp sao? Lão giả ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Lăng Băng Dung lựa chọn tại đây dạng nhất chỗ thật xa vượt qua tình kiếp. Chính là vì tại độ kiếp sau khi thành công gạt bỏ hết thể biết rõ đây hết thể người. Nàng một lần nữa trở lại nguyên lai sinh hoạt địa phương, nàng hay là cái kia nàng, từng đã là hết thể giống như là cho tới bây giờ không có phát sinh đồng dạng, Từ Phong tại tánh mạng của nàng bên trong, tựu là một con cờ. Dùng để vượt qua tình kiếp quân cờ. Có lẽ ta muốn cái kia đại nhân vật đến cuối cùng cũng không nghĩ tới. Nàng vốn muốn an ổn vượt qua tình kiếp, cũng tại như vậy chỗ thật xa, liền chính cô ta cũng sinh ra tình cảm. Cuối cùng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là triệt để gạt bỏ đây hết thảy. Mà nàng đối với ngươi cũng có tình cảm, nàng cho ngươi cực kỳ có tôn nghiêm chết tiểu này, cho ngươi trở thành thiên hoa vực truyền kỳ. Nếu không, dùng thân phận của nàng cùng thực lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay gạt bỏ ngươi. Đem chọn cái thiên hoa vực thuộc về ngươi hết thảy, đều triệt để xóa đi, nàng lại không có làm như vậy. Lão giả lời của vang lên, Từ Phong nhịn không được tự rêu cười cười, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta còn có lẽ cảm tạ nàng đem ta sáng lập Hùng Phách Môn, triệt để gạt bỏ, máu chảy thành sông. Của ta năm người đệ tử, hiện tại sinh tử không biết. Lời của hắn bên trong mang theo thật sâu oán khí cùng cựu hận. Hai mắt đều là điên cuồng sát ý. Lão giả không có nói tiếp Lăng Băng Dung, mà là đối với Từ Phong nói ra, ta biết đến tiểu chỉ có nhiều như vậy. Ta mang ngươi đi một chỗ a. Nói xong, lão giả mang theo Từ Phong hướng phía Hắc Ám Điện ở trong chỗ sâu đi đến. Từ Phong cũng đi theo mà đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1207, huyết chỉ tu luyện. Theo Tử Phong đi theo lão giả không ngừng xâm nhập, cái này đen kịt cung điện trở nên càng ngày càng u dày đặc. Lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh theo ở trong chỗ sâu tập kích mà đến. Không bao lâu, hai người tiểu xuất hiện tại một đạo có chút trầm trọng trước cổng chính mặt. Lão giả đi ra phía trước, đem cái kia đại môn trực tiếp đẩy ra. Xoẹt. Đột nhiên tầm đó, một hồi huyết quang theo ở trong chỗ sâu bắn ra đi ra. Kinh khủng kêu huyết quang khiến cho Từ Phong hai mắt đều có chút đau đớn, hắn hai mắt chầm chầm lên trước mặt. Đó là một mảnh không ngừng lăn mình huyết trì, bên trong chảy ra đều là hùng hồn linh lực, vô cùng rung động. Màu đỏ như máu hào quang, phóng lên trời. Đây là cái gì huyết dịch, làm sao có thể khủng bố như vậy? Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt huyết trì thật sự rất khủng bố. So với hắn đã từng gặp phải những thị huyết lao tổ đó huyết chỉ còn muốn khủng bố. Lão giả nhìn xem Từ Phong, nói, ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch, lại biết cái này huyết dịch rất khủng bố, nghe nói cái này trong máu ẩn chứa linh thần huyền bí. Linh thần huyền bí. Từ Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại Thiên Hoa vực còn có như vậy tồn tại. Lão giả gật gật đầu, cười nói, nhưng mà, chúng ta cũng không biết có cái gì huyền bí, ngược lại là càn ấp tiến vào trong đó tu luyện qua một lần, có vẻ như hiệu quả rất tốt. Ngươi vì cái gì dẫn ta tới tại đây? Từ Phong nhìn xem lão giả, hai mắt có chút nhăn lên. Lão giả lại nhàn nhạt cười, cái này huyết chỉ đối với Hắc Ám Điện tựa hồ rất trọng yếu, tựa hồ đoạn thời gian trước huyết chỉ ở trong chỗ sâu, truyền đến rất mãnh liệt dị động. Chúng ta tiểu an bài người đi thông chi phía Nam Tổng Điện, ngươi phải hiểu được chúng ta nhỏ như vậy địa phương, nhưng mà chúng ta nhưng có thể trực tiếp thông chi phía Nam Đại Lục Hắc Ám Điện Tổng Bộ. Bên kia chỉ sợ không được bao lâu tiểu sẽ an bài cường giả tới. Ngươi nếu là muốn mượn nhờ huyết chỉ tu luyện, vậy thì tốt nhất mau chóng một ít. Đương nhiên ngươi như cảm thấy ta hại ngươi, ngươi cũng có thể rời đi. Lão giả nói xong, hắn giả nua thân ảnh hướng phía cái kia lăn mình huyết chỉ nhảy xuống. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đã thấy đến lão giả suy hoành một tiếng, tiến vào cái kia huyết trong ao. Ào ào xôn xao. Huyết chỉ không ngừng lăn mình. Lão giả trên người áo đen triệt để nát bấy, hắn áo đen dần dần vỡ ra ra, toát ra đến một trương khuôn mặt. Từ Phong nhìn xem cái kia trương khuôn mặt, sắc mặt hoảng sợ, hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn đột nhiên hướng phía cái kia huyết chỉ nhảy xuống, vì cái gì? Từ Phong sở dĩ kích động như vậy, chính là vì hắn kiếp trước với tư cách hùng phách linh hoàng thời điểm, hắn bái kiến lão giả này, nhưng lại không chỉ một lần bái kiến đối phương. Có thể nói, lão giả này cứu được hắn ba lượt. Lão giả nhìn xem Từ Phong cái kia thần sắc khẩn trương, đối với Từ Phong lắc đầu, nghe ta một câu lời khuyên, cảnh báo, không nên cùng nàng đối nghịch, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nàng không có bất kỳ khuyết điểm, mà ngươi đã có quá nhiều khuyết điểm. Tiêu giống với ta hiện tại trợ giúp ngươi, ngươi sẽ đối với ta cảm thấy áy náy, mà nàng không biết. Không. Không có khả năng. Nếu là liền cơ bản nhất thất tình lục dục đều không có, cái kia hay là người sao? Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ nói thẳng. Lão giả lại chậm rãi cười cười, hắn biết rõ Từ Phong tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn dăm ba câu, cải biến chính mình nội tâm cách nhìn, chỉ có thể có mở miệng nói, ngươi nói đúng, cái kia hay là người sao? Tiền bối. Tiền bối, ngươi có ý tứ gì? Từ Phong hai mắt đồng tử lần nữa co rút lại, hắn ôm lão giả thân thể, muốn hỏi tới. Lại phát hiện lão giả thân thể nương theo lấy những cái. Kia lăn mình huyết trì, dần dần bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, thân thể của hắn cũng triệt để biến mất tại trong ao máu, hồn phi phách tán. Không phải người. Không phải người. Chẳng lẽ nàng là Từ Phong trong hai mắt mang theo rung động? Lão giả lời nói năm lần bảy lượt nói mình không thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng mà, Từ Phong bày ra thiên phú, đã rất khủng bố. Vì cái gì không phải là đối thủ của nàng? Không. Mặc kệ nàng đến cùng cái gì tu vi, đều khó có khả năng đả đảo ta Từ Phong. Trọng sinh nhất thế, ta nhất định muốn tiếu ngạo cửu thiên, du ngoạn sơn thủy thiên hạ chi đỉnh. Từ Phong trong hai mắt đều là kiên định. Cảm nhận được chúng quanh huyết chỉ cái kia tinh thuần linh lực, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, đã như vậy, ta tiểu mượn nhờ cái này huyết chỉ, đem tu vi triệt để tăng lên, không biết có thể hay không tăng lên tới nhị phẩm linh tôn cảnh giới. Hắn biết rõ, theo tu vi đạt tới linh tôn tu vi, muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy, bất quá hắn có lòng tin phá tan nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Kaka. Ta cũng muốn tại đây huyết trong ao tu luyện. Hỏa Hy đứng tại Từ Phong bả vai, nàng đối với Từ Phong có chút chờ mong nói. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía mặt khác một bên con mèo nhỏ, cái này hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ cũng rất muốn vào nhập huyết trì. Hắn gật đầu nói, vậy thì tranh thủ thời gian tu luyện a. Cảm ơn ca ca. Hỏa Hy là sợ hãi chính mình tu luyện hấp thụ đến linh lực, khiến cho Từ Phong tu vi không cách nào tăng lên. Con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy nghĩ cách đều là giống nhau. Nhìn xem cái này hai cái tiểu gia hỏa, Từ Phong mang trên mặt ôn hòa vui vẻ. Trọng sinh nhất thế, hắn nhất định muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể bảo hộ người bên cạnh. Có nhiều người như vậy chờ mong tương lai của mình, có nhiều người như vậy quan tâm chính mình có lý do gì lười biếng đâu này. Tương lai là ta từ phong đấy, nó là ở chỗ này, ta nhất định muốn càng thêm cố gắng. Từ phong trực tiếp tại huyết trong ao khoanh chân mà ngồi, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động, hỗn độn vô cực quyết bắt đầu vận chuyển lại, huyết trì lan mình. Tinh thuần linh lực như là lưu thủy giống như, hướng phía từ phong thân thể bắt đầu khởi động mà lên, hắn song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, không ngừng lan mình. Theo từ phong bắt đầu tu luyện, thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng hấp thu cái kia tinh thuần huyết tinh, hắn khí tức trên thân không ngừng tăng lên. Cái này huyết chỉ rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này tinh thuần huyết tinh như thế nào khủng bố như vậy. Từ phong hấp thu những cái kia huyết tinh, hắn cảm nhận được 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đều trở nên dồi dào. Cái này huyết chỉ quá kinh khủng. Ra ra. Ngươi đây là muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ta như thế nào cảm giác cách chúng ta phía bắc phân điện xa như vậy? Trong hư không, một cái lao giả, ăn mặc áo đen. Hắn khí tức trên thân thâm bất khả trắc, hắn hai mắt ánh mắt thâm thúy xa xưa, bên cạnh hắn đi theo chính là một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên. Người thanh niên kia đi theo bên người lão giả liên tiếp mấy ngày xuyên việt hư không, hắn cảm thấy có chút không vừa ý. Mỗi ngày như vậy mở mịt chạy đi, thật sự là thái quá mức buồn tẻ không thú vị. Lão giả chính là phía bắc phân điện đại trưởng lão, tu vi của hắn đã là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong, ở bên cạnh hắn thanh niên chính là hắn thân cháu trai. Hôm nay 32 tuổi, cũng đã là đăng thiên bảng thứ 18 tồn tại. Hắn lần này nhận được điện chủ mệnh lệnh, đi cái chỗ kia thị sát. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đi thiên hoa vực. Hắn cũng biết cái chỗ kia có rất lớn cơ duyên, cho nên hắn mới mang theo cháu của mình tiến đến. Chúng ta muốn đi thiên hoa vực, một rất vắng vẻ địa phương. Lao giả chậm rãi cười nói. Thanh niên co quắp che mặt cho, có chút bất mãn. Ra ra, như vậy vắng vẻ địa phương, ngươi dẫn ta đi làm gì vậy? Nhỏ như vậy địa phương, có thể có cái gì cơ duyên đâu này? Cồn vật bi, là phong. Chương 1208, tới chậm một bước. Lão giả ý cười đầy mặt, mặt mũi tràn đầy đều là sủng nịch nhìn bên cạnh thanh niên, nói, yên tâm đi, chờ chúng ta đến chỗ đó, ngươi tiểu sẽ biết, phần này cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Chỉ cần ngươi đạt được phần này cơ duyên, ta tin tưởng tu vi của ngươi mới có thể có ít nhất tăng lên tới lục phẩm linh tôn đỉnh phong, hơn nữa thực lực sẽ đại đại tăng lên. Nghe ra ra cái kia chắc chắc lời nói, thanh niên trên mặt vẻ tò mò càng thêm mãnh liệt, khoe miệng nhưng có chút khinh thường, ta tiểu đợi đến nhìn xem đến cùng cái gì đại cơ duyên. Đối với thanh niên mà nói, như vậy chỗ thật xa, làm sao có thể có cơ duyên đâu này. Hắn cảm thấy có thể là ra ra cảm thấy, đến chấp hành nhiệm vụ rất buồn thẻ, lúc này mới sẽ tùy thân đem hắn mang tới. Bằng, không phải ta nói ngươi. Ngươi này cá tính cách bây giờ còn chưa được, làm người muốn bảo trì bình thản. Ta lần này mang ngươi cùng một chỗ, tựu là muốn ma luyện tính cách của ngươi. Thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ cần chịu cố gắng, tương lai đột phá linh đế đó là có rất lớn khả năng sự tình. Nhưng là, ngươi vội vã như vậy nóng nảy tính cách, còn có cái này tự cao tự đại tính tình, nếu không phải sửa tới lời nói. Cái này đối với ngươi tương lai thật sự rất khó. Lão giả với tư cách bên người thanh niên ra ra, hắn nhìn tận mắt đối phương lớn lên, đương nhiên rất rõ ràng thanh niên tính cách. Ra ra, ta không phải thiếu kiên nhẫn, mà là cảm thấy ta đến như vậy chỗ thật xa, căn bản không có cái này tất yếu. Thanh niên có chút không cam lòng. Lão giả lại chậm rãi cười, mở miệng nói, chúng ta lần này tới thị sát tại đây. Chứ không quay về phía Bắc Man Hoàng, mà là đi về nhà nhìn xem. A, ra ra, ngươi nói là chúng ta có thể trở về đi đỡ phong vực. Thanh niên nghe thấy phải về nhà đi, lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn theo 3 tuổi bắt đầu, đã bị ra ra tự mình nhận được bên người điều dưỡng. Chủ yếu là hắn một khi trở về phù phong vực, chỗ đó chẳng khác nào là thiên hạ của hắn, hắn đương nhiên thật cao hứng. Ân, phụ thân ngươi đưa tin cho ta, nói lần này mười vực thanh chiến, tựa hồ có chút chuyện xấu. Cái kia viễn cổ chiến trường ngôi sao chi lực, rõ ràng so trước kia đều phải mạnh mẽ cùng nồng đậm. Hơn nữa, mười vực thánh chiến tựa hồ cũng xuất hiện một ít không sai thiên tài, hy vọng ta mang theo ngươi hồi trở lại đi giúp bệ bộn, chấn nhiếp hắn thế lực của hắn. Lão giả tuy nhiên là phía Bắc phân điện đại trưởng lão, có thể hắn đến từ chính phủ phong vực. Tại phù phong vực, chính là thế lực của hắn, hắn sáng tạo phù phong môn. Ừ, ta hồi trở lại đi tham gia mười vực thánh chiến, tất nhiên có thể đạt được cái kia viễn cổ chiến trường ngôi sao chi lực. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin cùng cuồng ngạo. Lão giả chậm rãi nói, bằng, lần này ngươi trở về thật đúng là không thể hậu tả. Phụ thân ngươi nói, lần này mười vực thánh chiến, trèo lên trên thiên bảng đều sẽ xuất hiện không ít thiên tài. Hơn nữa cái kia tinh la vực xuất hiện một cái rất lợi hại thiên tài. Hắn hiện tại bài danh chính là đăng thiên bảng 17 tên, tựa hồ vẫn còn tên của ngươi lần phía trước. Ừ, ta đã sớm muốn tìm hắn, ta muốn giao huấn một chút hắn, cho hắn biết linh bảo các bài danh xuất hiện sai lầm. Thanh niên mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái, tựa hồ hắn thật có thể có đả bại đối phương đồng dạng. Lão giả nhịn không được lắc đầu, hắn tự nhiên biết rõ cháu mình tính cách, mà là mở miệng nói, vâng. Cho nên lần này ta mang ngươi đi thiên hoa vực, tiện đưa ngươi một cái cơ duyên, cam đoan ngươi có thể đả bại tên kia. Ra ra, ngươi nói cơ duyên rốt cuộc là cái gì, ngươi được hay không được hướng ta lộ ra. Thanh niên nhìn xem lão giả, mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Nhưng mà lão giả ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn hai mắt vô cùng thận trọng chằm chằm vào thanh niên, bằng, ta phải muốn cảnh cáo ngươi. Lần này ta tiễn đưa ngươi cơ duyên sự tình, ngươi tuyệt đối với không có khả năng đối với bất kỳ người nào nói, nếu không sẽ cho ra ra mang đến họa sát thân, hiểu chưa? Thanh niên tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, tranh thủ thời gian mang theo vui vẻ nói ra, ra ra yên tâm đi, ta cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Huyết trì lan mình, từ phong khí tức trên thân không ngừng tăng lên, trải qua hơn thiên tu luyện. Hắn hỗn độn vô cực quyết khủng bố, cũng ở thời điểm này triệt để triển lộ ra đến. Vô luận là bao nhiêu huyết tinh, hắn đều điên cuồng hấp thu. Nếu là có người xuất hiện tại huyết trì chung quanh lời mà nói, chỉ sợ sẽ chấn động vô cùng. Cái kia huyết trì huyết tinh dung lượng, ít nhất giảm xuống 1 mét. Từ phong khí tức trên thân khủng bố như vậy, nếu đổi thành những thứ khác linh tôn võ giả, chỉ sợ sớm đã theo nhất phẩm linh tôn tăng lên tới tam phẩm linh tôn. Nhưng mà từ phong tu vi chỉ là theo nhất phẩm linh tôn tăng lên tới đỉnh phong, hắn mở hai mắt ra, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cho dù là hỗn độn vô cực quyết như thế nào tăng lên, tu vi của hắn đều vây ở nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tu vi của ta không cách nào tăng lên đâu này? Cặp mắt của hắn đều là nghi hoặc, lập tức hắn tựa hồ hiểu được. Hắn đi chính là mạnh nhất chi lộ nhất viên mãn cảnh giới, hắn hiện tại đạo tâm cũng chỉ là nhất trọng cảnh giới, sợ rằng muốn tăng lên nhị phẩm linh tôn, nhất định phải ngưng tụ ra một loại nhị trọng đạo tâm mới được. Đáng chết, cái này mạnh nhất chi lộ quả nhiên rất khủng bố. Từ phong hai mắt ánh mắt có chút nheo lại, chợt hai mắt sáng ngời, nói: Cái này huyết chỉ khủng bố như vậy giết chóc khí tức, ta vì cái gì không cần đến tu luyện sát lục đạo tâm đâu này. Thật sự là ngu ngốc. Từ phong nhịn không được chửi nhỏ một câu, trên người khủng bố sát ý răng khắp nơi, hắn lại không có phát hiện, theo trên người hắn giết chóc khí tức bạo phát đi ra. Huyết chỉ ở trong chỗ sâu địa phương, tản mát ra u ám hào quang, cái kia đen kịt hào quang là khủng bố như vậy, sâu như vậy không lường được. Như là một đôi đen kịt con mắt, khám phá thương khung. Nếu là từ phong biết đến lời nói, không biết hắn có thể hay không khiếp sợ nói không ra lời, muốn biết hắn hiện tại linh hồn lực lượng thế nhưng mà 73 giai, lại cảm thụ không đến chút nào khác thường. Từ phong nhất trọng sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, thân thể của hắn chung quanh đều là màu đỏ như máu hào quang. Cái kia trong ao máu khủng bố sát ý, chính như Tử Phong tưởng tượng cái kia dạng, không ngừng ở ngưng tụ. Trên người hắn sát lục đạo tâm cũng đang không ngừng khuyết tán ngưng tụ. Quả nhiên có hiệu quả. Tử Phong không ngừng ngưng tụ sát lục đạo tâm. Xa xa con mèo nhỏ trên người, cái kia cổ kinh khủng khí tức lại khiến cho Tử Phong hai mắt đều là sương sờ. Tiểu gia hỏa này đến cùng có nhiều khủng bố, cái kia khí tức lại để cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Hòa Hy cũng tu luyện chấm dứt, nàng đang tại huyết trì biên giới, hai cái bàn chân nhỏ không ngừng đong đưa, ngồi ở chỗ kia chờ đợi Tử Phong cùng con mèo nhỏ đâu này. Lại là hai ngày thời gian đi qua, Tử Phong cảm nhận được toàn thân khí tức triệt để bão hòa, sát lục đạo tâm khí tức cũng triệt để đại viên mãn, chỉ cần càng tiến một bước, có thể ngưng tụ nhị trọng sát lục đạo tâm. Được rồi, làm người đừng lòng tham, có thể đạt được lớn như vậy tăng lên, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Tử Phong xem lên trước mặt huyết trì, có chút không nỡ. Hắn xuất hiện tại bên cạnh bờ, con mèo nhỏ cũng đỉnh chỉ tu luyện nhảy lên đi ra, lộ ra vô cùng hưng phấn. Chúng ta đi thôi. Tử Phong ôm Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, nhìn thật sâu liếc sau lưng huyết trì. Hắn biết rõ lần sau ra, cái này huyết trì chỉ sợ sớm đã bị Hắc Ám Điện thu đi trở về. Tử Phong nhưng lại không biết, hắn chân trước vừa rời đi, chân sau hư không vặn mèo, tự xuất hiện một lão một xanh năm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1209, Lôi Đình Sơn Trang diệt vong. Ồ, chuyện gì xảy ra? Không có người. Lão giả trong hai mắt mang theo phẫn nộ. Hắn thân là phía Bắc phân điện đại trưởng lão, đến nhỏ như vậy địa phương phân điện, đều là thượng khách khách. Lần trước hắn tới nơi này, cũng là có người đi ra nghênh đón đấy. Mà ngay cả cái này phân điện địa chủ, đều muốn hiếu kính hắn. Nhưng lần này hắn tới nơi này, vậy mà không có người. Hừ, thật to gan, biết rõ tự trưởng lão muốn tới đều không đi ra nghênh đón. Lão giả hai mắt mang theo lửa giận, hướng phía cung điện đi đến. Ra ra, ngươi mau nhìn bên kia. Thanh niên hai mắt chằm chằm vào đại điện bên ngoài cách đó không xa địa phương, chỗ đó đúng là mấy cái hắc y nhân thi thể, trên người bọn họ sinh cơ đã đoạn tuyệt. Đáng chết, ai dám giết chết Hắc Ám Điện người, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu. Lão giả hai mắt mang theo lửa giận, hắn đi đến cái kia mấy cỗ thi thể phía trước. Lập tức, chỉ thấy trên người hắn đen kịt khí tức bạo phát đi ra, cái kia ba cỗ thi thể trực tiếp phiêu bay lên, nồng đậm khí tức theo trên người của hắn lưu động. Ta ngược lại muốn nhìn người nào lá gan lớn như vậy, dám can đảm giết chết ta Hắc Ám Điện người. Hai tay của hắn không ngừng ngưng kết ấn ký, hình thành phức tạp đồ văn. Những cái kia đồ văn vô cùng phức tạp, phác họa trở thành từng vòng hư ảnh. Chỉ thấy theo cái kia ba cụ trong thi thể, trôi nổi xuất từng đợt khói trắng. Cái kia khói trắng lập tức ở trên không ngưng tụ, không ngừng vặn vẹo hình thành từng vòng hư ảnh. Chỉ thấy cái kia hư ảnh bên trong, dĩ nhiên là một đạo thân ảnh. Ân, làm sao có thể? Lão giả hai mắt chằm chằm vào bóng người kia, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì bóng người kia vậy mà nhìn về phía trên so cháu của mình còn muốn tuổi trẻ. Hắn biết rõ, thiên hoa vực rất cấp thấp, làm sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy. Cháu của hắn cũng đứng đi qua, nhìn xem ngưng tụ ra đến hư ảnh, hắn lập tức cười nói, ha ha. Ra ra, ngươi bí thuật phải hay là không xuất hiện sai lầm. Lão giả nghe vậy, hai tay lập tức lần nữa di động, cái kia theo ba cỗ thi thể phiêu trồi lên linh lực, ngưng tụ ra đến như trước là đồng dạng thân ảnh. Lúc này đây, người thanh niên kia sắc mặt đã không có vui vẻ. Bởi vì người này nhìn về phía trên so với hắn còn muốn tuổi trẻ không ít, nhưng lại có thể chém giết nhị phẩm linh tôn. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Tử Phong hư ảnh. Hừ, vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng ở phương nào. Lão giả nói xong, hai tay lập tức múa vũ động. Cái kia Tử Phong hư ảnh lập tức biến thành lẻ tẻ hào quang, hướng phía hư không phiêu bay ra ngoài, lão giả lập tức hai mắt nhắm lại. Lão giả khí tức trên thân không ngừng di động đi ra, ngắn ngủi khoảnh khắc, mà ngay cả trán của hắn cũng toát ra mồ hôi, chỉ có điều bị áo đen che đỡ được. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không cách nào điều tra đâu này? Cho ta tiếp tục. Lão giả trong hai mắt mang theo hung ác lệ, gầm lên giận dữ, hắn toàn thân linh lực như là giang hà đồng dạng chảy xuôi. Ân. Lão giả trong hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng không cách nào điều tra ngươi thì sao? Cuối cùng lại để cho ta tóm đến ngươi, đi chết đi. Nói xong, hai tay của hắn đột nhiên ngưng kết trở thành ấn ký, hắn một bước bước ra thời điểm, cái kia hư không lại bị hắn sinh sinh vỡ ra ra, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Từ Phong chính trước khi đến Lôi đỉnh Sơn Trang, trong lúc đó nội tâm sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Đã nhìn thấy bên trên bầu trời, hư không vỡ ra. Một cái cực lớn giấu bàn tay, hướng phía chính mình hung hăng xung kích mà đến. Cái kia bàn tay gầy gò cấn lại để cho Từ Phong cảm nhận được nguy cơ. Hắn toàn thân linh lực lưu động, hướng phía cái kia bàn tay gầy gò cấn hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, toàn bộ hư không đều trở nên nghiền nát không chịu nổi. Từ Phong một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn gắt gao chầm chầm vào cái kia bàn tay gầy gò cấn. Nhưng mà cái kia giấu bàn tay dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng vậy mà hướng phía Từ Phong thân thể trực tiếp xông vào ra, biến mất hầu như không còn. Sắc mặt của hắn có chút biến hóa, đáng chết, cái này giấu bàn tay chủ nhân là người nào? Mạnh mẽ như vậy. Phúc. Hắc ám điện bên này, lão giả lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ra, chỉ bất quá lần này không phải hắn chủ động phun huyết, mà là bị thương. Ra ra. Người không sao chớ. Thanh niên vội vàng đỡ lão giả, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lão giả đối với thanh niên khoát khoát tay, đáng chết, không thể tưởng được lão phu cũng có khi thất thủ, tiểu tử kia thực lực rất cường. Ta mới vừa rồi không có đánh chết hắn, bất quá ta tại thân thể của hắn lưu lại khí tức, nếu là hắn khoảng cách ta tiếp gần trăm dặm, ta là có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Ra ra, hắn thật sự mạnh như vậy, vừa rồi công kích của ngươi, chỉ sợ tầm thường trung giai linh tôn, đều chỉ có một con đường chết. Thanh niên rung động nói, xuất hiện như thế thiên tài, ta hắc ám điện vậy mà không có bất kỳ phát hiện. Đám kia ngu xuẩn. Lần này sau khi trở về, ta nhất định phải cho điện chủ vạch tội bọn hắn một tự. Lão giả có chút không vui nói xong, nói, không tốt. Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức mang theo thanh niên hướng phía cung điện ở trong chỗ sâu rất nhanh mà đi. Theo hắn mang theo thanh niên đi vào cái kia huyết trì biên giới, sắc mặt của hắn đại biến, lập tức một ngụm máu tươi lần nữa phun ra đến. A. Cái này huyết trì. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cảm thụ rất rõ ràng, trước mặt huyết trì vậy mà so phía Bắc Man Hoang Hắc Ám Điện huyết trì, còn muốn khủng bố dị thường. Ai? Chết tiệt tiểu tử. Lại để cho lão phu bắt lại ngươi, tất nhiên muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lão giả lời nói vang lên, thanh niên lại không rõ vì cái gì. Bằng, cái này huyết trì ngươi chỉ sợ không cách nào tu luyện. Cái này tòa huyết chỉ có thể không phải chúng ta phía Bắc Man Hoang phân điện huyết chỉ, cái này tòa huyết chỉ không thể tùy tiện đi vào. Ngươi bây giờ tiến vào huyết chỉ, sẽ trở thành huyết chỉ phân bón. Lão giả có chút thở dài nói. Thanh niên lại không rõ, nói, ra ra, vì cái gì? Lão giả hai tay huy động, chỉ thấy cái kia huyết chỉ cuối cùng xuất hiện một tòa đen kịt tế đàn, hắc khí âm trầm vô cùng. Thanh niên trừng lớn hai mắt, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ra ra. Đây là. Lão giả lập tức quát lớn, câm miệng. Thanh niên lập tức khẩn trương ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói chuyện. Khá tốt tiểu tử kia không có phát hiện mánh khóe, nếu không hậu quả không thể lường được. Lão giả lập tức lấy cuối cùng tế đàn, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng là buông lỏng một hơi. Lôi đình sơn trang. Phía sau núi, Từ Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện ra tại đó, hắn nhìn cách đó không xa một tòa xa hoa đình viện, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh, thân ảnh lần nữa biến mất. Người nào, an gan hùn mật gấu, dám can đảm xâm nhập của ta sân nhỏ. Một đạo táo bạo thanh âm vang lên, cách đó không xa một người trung niên lao tới. Người là ai? Lôi Bất Hoan chầm chầm vào Từ Phong, hai mắt mang theo khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà cảm thụ không thấu đối phương khí tức. Từ Phong phối hợp ngồi xuống, nói, Lôi Bất Hoan, hơn 10 năm không thấy, ngươi tu vi hay là như vậy phế vật, liền nửa bước linh tôn đều không có đạt tới. Ngươi là ai? Lôi Bất Hoan chầm chầm vào Từ Phong nói ra. Ha ha! Năm đó bổn hoàng một quyền bạo tạc nổ tung ngươi Lôi Đỉnh Sơn Trang, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Từ Phong lời của vang lên, Lôi Bất Hoan lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1210, Đại Hạ Vực. Ngươi là Hùng Phách Linh Hoàng. Ngươi không chết. Lôi Bất Hoan hai mắt đều là khiếp sợ. Hắn năm đó thế nhưng mà tham dự vây giết Hùng Phách Linh Hoàng người một trong. Hắn biết rõ, lúc ấy Hùng Phách Linh Hoàng bị trận pháp vây khốn, nhưng hắn là nhìn tận mắt Hùng Phách Linh Hoàng tự bạo bỏ mình. Nhiều người như vậy đều nhìn xem đấy. Nhưng mà, hiện tại Hùng Phách Linh Hoàng vậy mà sống sót, hơn nữa tựa hồ thực lực cùng tu vi, so với trước càng tăng cường hung hãn. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Lôi Bất Hoan trong hai mắt đều là kinh ngạc, nói đùa gì vậy, nhìn tận mắt tự bạo bỏ mình người, hôm nay tiểu hêm đẹp đứng ở trước mặt mình, hắn như thế nào không khiếp sợ. Lôi Bất Hoan, năm đó tham dự vây giết ta Hùng Phách muôn người, hôm nay đã bị chết 89 phần 10, ngươi là tự sát, hay là ta tự mình động thủ. Từ Phong chẳng muốn cùng Lôi Bất Hoan nói nhảm, năm đó Lôi Bất Hoan trong mắt hắn tiểu là phế vật tồn tại. Hôm nay. Trong mắt hắn, Lôi Bất Hoan càng thêm là phế vật. Hùng Phách Linh Hoàng. Van cầu ngươi. Đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi. Lôi Bất Hoan cứ như vậy đối với Từ Phong quỳ xuống ra, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Hắn biết rõ, năm đó Hùng Phách Linh Hoàng có thể đơn giản hủy diệt hắn Lôi Đỉnh Sơn Trang. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, Hùng Phách Linh Hoàng thực lực chỉ biết kinh khủng hơn. Hắn căn bản không sinh ra nửa điểm cùng Từ Phong đối chiến dũng khí. Lôi Bất Hoan, năm đó ta một quyền bạo tạc nổ tung ngươi Hùng Phách Môn, ngươi lại không biết phân biệt, cuối cùng tham dự vây giết ta Hùng Phách Môn, hôm nay ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Từ Phong thanh âm vang lên, hắn cho tới bây giờ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân, lại cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ. Cái này Lôi Bất Hoan đáng chết, đáng chết. Nói xong, Từ Phong trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra, quang mang màu vàng theo thân thể của hắn bạo phát đi ra, chỉ thấy hắn nâng lên nắm đấm lập tức, thản nhiên nói, nếu là ngươi có thể tại ta một quyền này phía dưới bất tử, ta hãy bỏ qua ngươi. Ầm ầm. Nhưng mà, Từ Phong một quyền này kinh khủng đến cỡ nào, chớ nói Lôi Bất Hoan, coi như là phương vạn niên chi lưu đều muốn chết không có chỗ chôn, huống chi là hắn. Bành! Lôi Bất Hoan thân thể bị một quyền này, trực tiếp oanh kích hải cốt không còn, hắn trước khi chết hai mắt đều là ảo não cùng hối hận. Lập tức lấy Lôi Bất Hoan tử vong, Từ Phong trong hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Hôm nay vây giết ta Hùng Phách muôn người, đều cơ hồ hoàn toàn bị gạt bỏ, kế tiếp tiểu là đi Tinh La Vực, cũng không biết Dĩnh Nhi tiểu nha đầu kia ra thế nào rồi. Từ Phong trong hai mắt mang theo lo lắng. Hắn trọng sinh nhất thế, là Dĩnh Nhi ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Tuy nhiên Dĩnh Nhi chỉ là tiểu nha đầu, thế nhưng mà Từ Phong đối với nàng lại vô cùng coi trọng. Từ Phong đi ra Lôi Đỉnh Sơn Trang. Ầm ầm. Hắn màu vàng nắm đấm lần nữa một quyền hung hăng rơi xuống dưới ra, cái kia huy hoàng vô cùng Lôi Đỉnh Sơn Trang triệt để nghiền nát, biến thành một mảnh phế tích. Nhiều năm trước kia, tại đây biến thành một mảnh phế tích. Lúc ấy Từ Phong nhất niệm chi nhân, cũng không có lựa chọn giết chết Lôi Bất Hoan. Nào biết được về sau Lôi Bất Hoan vậy mà giết đến tận Hùng Phách Môn, cái này lại để cho hắn lúc ấy hối hận không thôi. Trọng sinh nhất thế, hắn sẽ không làm tiếp lại để cho hối hận của mình sự tình. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không theo thiên hạ người phụ ta. Từ Phong ly khai Lôi Đỉnh Sơn Trang, mới đi đến Thiên Hoa vực biên giới. Một đạo giả nua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong cách đó không xa, không phải là Thiên Hoa vực vực chủ Phi Long Tôn giả sao? Từ Phong đối với cái này Phi Long Tôn giả thật cũng không có chán ghét, năm đó hắn tại Thiên Hoa Vực, thằng này cũng không có bạc đãi hắn, chỉ là không biết tìm đến mình cần làm chuyện gì. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, không thể tưởng được Từ Phong tiểu huynh đệ đã phát triển đến tình trạng như vậy, thật là làm cho tại hạ xấu hổ. Phi Long Tôn giả nhìn xem Từ Phong, già nua hai con ngươi đều là khiếp sợ. Hắn biết rõ mình đời này thành tựu, không có gì bất ngờ xảy ra tựu là tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Mà hắn càng thêm tin tưởng, hắn hiện tại đã không phải là đối thủ của Từ Phong rồi. Cho nên, Phi Long Tôn giả đối với Từ Phong xưng hô, đã không phải là năm đó tiểu tử, mà là hôm nay Từ Phong tiểu huynh đệ. Không biết Phi Long Tôn giả đến tìm Từ Mỗ, cần làm chuyện gì? Từ Phong hiện tại muốn cứu viện Dĩnh Nhi tâm tư rất gấp gáp, hắn đều lười phải cùng Phi Long Tôn giả nói nhảm. Phi Long Tôn giả cười nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong tiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ thỏa đáng năm ta từng nói với ngươi mười vực thanh chiến. A. Từ Phong A xong một tiếng, hắn xác thực còn nhớ rõ chuyện này. Chỉ có điều hắn lúc ấy không có đi, hắn là đi Đông Dương vực. Từ Phong tiểu huynh đệ, lần này mười vực thánh chiến cùng trước kia bất đồng, lúc này đây mười vực thánh chiến xuất hiện rất kỳ lạ tình huống, cái kia chính là ngôi sao chi lực đậm ốc. Hiện tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang, rất nhiều thiên tài đều nhao nhao tiến về trước. Từ Phong tiểu huynh đệ đây là muốn đi Tinh La vực, không bằng tiểu tham gia cái này mười vực thánh chiến, đối với ngươi có lẽ là một hồi lớn lao cơ duyên. Từ Phong nghe vậy, cũng là rất rõ ràng. Ngôi sao chi lực chính là vô biên vô hạn trong tinh không, ngưng tụ mà ra một loại rất kỳ lạ năng lượng. Như là võ giả hấp thu loại này thiên địa năng lượng, không những được tăng lên tu vi, còn có thể ngưng tụ đạo tâm, thậm chí còn có thể rèn luyện thân thể, có thể nói là chân quý vô cùng. Đa tạ Phi Long Tôn giả nhắc nhở, ta nghĩ tới ta chắc có lẽ không bỏ qua đấy. Từ Phong nói xong, đối với Phi Long Tôn giả ôm quyền, tiểu hướng phía xa xa phi hành mà đi. Phi Long Tôn giả nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi, già nua mang trên mặt thưởng thức vui vẻ, không thể tưởng được ta Thiên Hoa vực cũng sẽ xuất hiện như vậy tuyệt thế thiên tài. Từ Phong không ngừng dựa theo Thư Nhuận Tuyết cho địa đồ, hắn đi vào Thiên Hoa vực biên giới. Tiểu cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt chướng khí trước mặt mà đến. Cách đó không xa biên giới khu vực, chính là vô biên vô hạn tinh không. Nhưng mà ở đằng kia chút ít trong hư không, lại sinh trưởng lấy vô số che trời đại thụ, che khuất bầu trời. Cái này là trên bản đồ đại rừng rậm, cái này trong rừng rậm ngược lại là không có lợi hại yêu thú, mà là cái này chướng khí sẽ để cho người lạc đường. Dứt khoát linh hồn của ta lực lượng không kém, nhưng lại có con mèo nhỏ cùng hỏa hy hai cái tiểu gia hỏa. Từ Phong không có tiếp tục phi hành, mà là rơi trên mặt đất mặt. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cảm thụ được phía trước đại rừng rậm, hai cái tiểu gia hỏa đều lộ ra rất hưng phấn. Kaka, cánh rừng rậm này tựa hồ rất lớn, ngược lại là hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hỏa Hy phi hành ở phía trước, nàng nho nhỏ thân hình phát ra đều là cực nóng khí tức. Những cái kia chướng khí căn bản không cách nào tới gần nàng mảy may. Con mèo nhỏ cũng là kích động nhảy lên, phía đông nhảy lên thoáng một phát. Phía tây nhảy đáp thoáng một phát. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cao hứng tình huống, Từ Phong cũng bị cuốn hút. Chết tiệt! Nọ lao giả đến cùng là người nào? Hắn cái kia đạo thủ ấn khủng bố như vậy, thương thế của ta đến bây giờ cũng còn không có khôi phục. Từ Phong cảm nhận được trong thân thể, đều biết đạo đen kịt linh lực, không ngừng phá hủy kinh mạch của hắn. Những nay thiên hắn một bên hành tẩu, một bên tại lợi dụng Tử La Lan Lũ Diễm đi luyện hóa, nhưng mà luyện hóa tốc độ cũng rất chậm. Khó trách nhiều người như vậy muốn gia nhập Hắc Ám Điện, cái này Hắc Ám đạo tâm ngưng tụ ra đến linh lực, quả nhiên rất khó đối phó. Từ Phong rất rõ ràng, lão giả kia tuyệt đúng là Hắc Ám Điện cường giả. Hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn, khá tốt chính mình sớm một bước ly khai Hắc Ám Điện phân điện, nếu không thật sự là hậu quả không thể lường được. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1211, bốn đại chủng tộc. Đại Hạ vực. Cái này vô biên vô hạn rừng rậm, tại đại hạ vực được xưng là mê trướng chi sâm. Chính là vì cánh rừng rậm này có đại hạ vực khổng lồ nhất trướng khí. Từ Phong vô cùng rõ ràng, nếu không là cánh rừng rậm này không cách nào vượt qua cùng tung hoành, chỉ sợ thiên hoa vực thật đúng là không cách nào cùng đại hạ vực như vậy bình an vô sự. Phải biết, vừa rồi Từ Phong tại đây phiến khổng lồ trong rừng rậm, coi như là hắn vậy mà cũng không cách nào phi hành thời gian quá dài, ở trong đó chướng khí càng là nồng đậm vô cùng. Nếu không là, Từ Phong có được hai chủng thiên địa kỳ hỏa như vậy tồn tại, những này chướng khí tiến vào võ giả thân thể, tầm thường linh tôn võ giả sợ cũng khó khăn trốn vận rủi. Ồ, ca ca, ngươi mau nhìn bên kia có thiệt nhiều quả thụ. Hòa Hy một bên bay lên, nàng cũng không có đã bị chướng khí bất luận cái gì ảnh hưởng, nhìn phía xa cái kia đỏ rực trái cây, mặt mũi tràn đầy kích động. Con mèo nhỏ cũng là rất nhanh thoát ra đi, hướng phía cái kia phiến quả thụ lâm mà đi. Giống. Ngay tại con mèo nhỏ cùng Hỏa Hy vừa mới cần nhờ gần cái kia phiến quả lâm, lập tức một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh che trời đại thụ đều là từng đợt lay động. Chỉ thấy cách đó không xa quả lâm phía trước, thoát ra hai cái toàn thân đen kịt muốn thủ tục, dáng người khôi ngô vô cùng, mọc ra bốn con mắt, trên đầu hai cây giác, để lộ ra đen kịt mà sắc bén hào quang. Thất cấp đạt trình độ cao nhất yêu thú. Bốn mắt hắc nhu. Từ Phong hai mắt đều là sững sờ, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không phải nói mê muội chướng chi sâm không có cường đại yêu thú sao. Cái này hai cái bốn mắt hắc nhu, đây chính là có thể so với cao giai linh tôn yêu thú tồn tại. Bốn mắt hắc nhu, nghe nói chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại hồng hoang dị chủng, loại này yêu thú dị thường hung mãnh, toàn thân da lông không thể phá vỡ. Cơ hồ tại cùng cấp bậc yêu thú bên trong, không có bất kỳ yêu thú có thể xé mở ra của bọn hắn quạng lông. Nhược điểm của bọn hắn, đúng là bọn hắn mọc ra bốn con mắt. Hòa Hy cùng con mèo nhỏ hai cái tiểu gia hỏa, đồng thời đều phẫn nộ chằm chằm vào đối diện hai cái bốn mắt hắc nhu, trên người buộc phát ra cái loại này khủng bố khí thế. Vương giả chi khí. Hai cái bốn mắt hắc nhu gắt gao chằm chằm Hòa Hy cùng con mèo nhỏ. Cuối cùng chằm chằm vào Từ Phong, bốn con mắt đều không ngừng ở chuyển động, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi ở nơi nào tìm được hai người bọn họ tiểu chút chít? Trong đó một cái bốn mắt hắc như thanh âm vang lên, đó là một cái nam tính thanh âm. Từ Phong biết rõ thất cấp yêu thú, đại bộ phận cũng có thể miệng phun tiếng người. Mà đạt tới bát cấp yêu thú, có thể biến ảo thành là nhân hình, lợi hại vô cùng. Hai người bọn họ là đồng bọn của ta, đều làm bạn ta thời gian rất lâu rồi. Từ Phong chầm chầm vào hai cái bốn mắt hắc nhu, hắn hiện tại còn bản thân bị trọng thương. Tiêu tính toán hắn không có bị thương, cũng nhiều nhất là cùng trong đó một cái bốn mắt hắc nhu còn nhau. Một con khác bốn mắt hắc nhu căn bản không có biện pháp, hơn nữa cái này bốn mắt hắc nhu phòng ngự rất khủng bố. Hắn muốn lợi dụng nắm đấm đả bại hai đầu bốn mắt hắc nhu. Khó như lên trời. Chúng ta theo địa phương khác ra, muốn xuyên việt cái này mê chướng chi sâm, không thể nghi ngờ quấy rầy nhị vị, kính xin dơ cao đánh khẽ. Từ Phong đã biết rõ hai cái bốn mắt hắc như đã hoàn toàn tiến hóa, có thể miệng phun tiếng người, hắn liền trực tiếp trao đổi mở miệng nói. Hòa Hy nghe thấy Từ Phong lời nói, lại hung hăng mà nói, ca ca, ngươi không cần cùng bọn họ khách khí như vậy, hai đầu lao già kia. Các loại bà cô tiếp qua vài năm, ta sâu đánh các ngươi. Nghe thấy Hỏa Hy lời nói, hai cái bốn mắt hắc như đều là bất đắc dĩ, nhìn về phía Hỏa Hy ánh mắt có chút kiêng kỵ, bọn hắn có thể cảm nhận được Hỏa Hy trên người kinh khủng kia áp bách tính. Yêu thú bên trong, huyết mạch áp bách rất mãnh liệt. Càng là cao cấp yêu thú, huyết mạch lại càng khủng bố. Tiểu huynh đệ, ngươi được hay không được lại để cho nàng biến ảo bản thể hai chúng ta nhìn xem. Hai cái bốn mắt hắc như chằm chằm Hòa Hy, bốn mắt ánh mắt lập lòe, rất là hiếu kỳ. Hừ, muốn xem bà cô này bản thể, sợ hù đến các ngươi. Xem cẩn thận. Hòa Hy nói chuyện ngữ khí vô cùng hung hăng càng quái, thanh âm vô cùng cuồng ngạo. Theo một hồi khí tức biến hóa, Hòa Hy theo nguyên bản tiểu nữ hài. biến thành một chỉ có được khiết lông vũ trắng chim con, hai mắt lại tản mát ra màu đỏ rực hỏa diễm. Đây là hai cái bốn mắt hắc như đều là rung động, thanh âm đều trở nên run rẩy. Bọn hắn nhìn về phía Từ Phong ánh mắt mang theo hâm mộ. Từ Phong nhìn xem hai cái bốn mắt hắc như nói, hai vị, xin hỏi tiểu gia hỏa này là cái gì yêu thú? Nàng tự xưng Hỏa Hy, có thể ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu này. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như nhặt được bảo rồi. Một con khác bốn mắt hắc như thanh âm vang lên, hiển nhiên đó là một cái giống cái bốn mắt hắc như. Nhặt được bảo. Từ Phong không rõ ràng cho lắm. Hai cái bốn mắt hắc như lại mở miệng nói, tại chúng ta yêu thú bên trong, truyền lưu lấy một cái thần thoại, cái kia chính là linh thần đại lục có bốn đại chủng tộc. Cái này bốn đại chủng tộc theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Mà cái này Chu Tước trong chủng tộc lại truyền lưu một cái thần thoại, vạn họp hàng năm xuất một cái Hỏa Hy. Mà Hỏa Hy một khi trưởng thành, tự có được cửu cấp yêu thú thực lực, thậm chí kinh khủng hơn. Hai cái bốn mắt hắc như xem Hỏa Hy ánh mắt, đều mang theo kính sợ. Hai người bọn họ tuy nhiên hiện tại rất cường hãn, có thể chính như Lửa Hy nói như vậy, một lần nữa cho nàng mấy năm thời gian, lớn lên, hai cái cho người ta xách giày đều không xứng. Về phần muốn thôn phệ cái này Hỏa Hy yêu thú, chỉ sợ căn bản không có. Nói đùa gì vậy, cái kia Chu Tước nhất tộc mỗi lần sinh ra đời Hỏa Hy, đều là toàn lực bảo hộ. Tuy nhiên hai người cũng không rõ ràng lắm, đến cùng vì cái gì Hỏa Hy xảy ra như bây giờ địa phương. Nhưng là bọn hắn không chút nào hoài nghi, nếu là Hỏa Hy bị giết chết Hỏa Hy người cũng sống không lâu. Cái này bà cô thật đúng là thần thú hậu duệ. Từ Phong nhịn không được nói thầm một câu, Hỏa Hy thường xuyên nói mình độc nhất vô nhị thần thú, không muốn quả là thần thú hậu duệ. Viễn cổ có truyền thuyết, thần hoàng nhảy lên ngàn dặm, Bắc Hải đều tại lay động, thân hình khổng lồ như là sơn mạch không ngớt không dứt, tùy ý vặn vẹo hư không nát bấy. Giống con mèo nhỏ xem Hỏa Hy cái kia không vui đắc ý bộ dáng, hắn lập tức có chút bất mãn, đối với hai cái bốn mắt hắc như phẫn nộ tiếng gào thét, hai mắt đều là lửa giận. Hai vị, cái kia tiểu gia hỏa này là cái gì yêu thú, các ngươi tổng có thể cảm giác được à? Từ Phong không khỏi có chút chờ mong, đối với hai như hỏi thăm con mèo nhỏ thân phận. Hai cái bốn mắt hắc như chằm chằm vào con mèo nhỏ, khoe miệng có chút nỉ non, kỳ quái, tiểu gia hỏa này trên người, như thế nào có thanh long khí tức, lại có bạch hổ khí tức, còn có huyền vũ khí tức, tựa hồ còn có côn khí tức. Chẳng lẽ hắn là học phái tạp gia giống? Một con khác bốn mắt hắc như nhịn không được nói ra. Theo thanh âm của hắn nói ra, con mèo nhỏ lập tức gào thét mà bắt đầu, phẫn nộ dương nanh múa vuốt, đối với cái con kia bốn mắt hắc như điên cuồng gào thét. Từ Phong cũng thiếu chút không có bật cười, cái gì gọi là tạp giao giống đâu này? Không, không có khả năng. Thanh long nhất tộc đem huyết mạch xem vô cùng trọng, không có khả năng cùng bạch hổ nhất tộc có liên hệ. Thật sự là kỳ quái, bốn mắt hắc như nhịn không được lắc đầu, có chút thấy náy, tiểu huynh đệ, ta thật đúng là không biết, bất quá tiểu tử này mèo nhìn về phía trên rất lợi hại, tương lai thành tiểu cũng sẽ bất phàm. Được rồi. Từ Phong đạt được đáp án này, cũng nhịn không được nữa thở dài. Con mèo nhỏ lại rất nhanh nhảy lên đến Từ Phong trước mặt, chỉ thấy tiểu gia hỏa không ngừng múa vũ động móng vuốt, tựa hồ tại nói cho Từ Phong, hai cái bốn mắt hắc như có mắt không tròng các loại. Từ Phong sờ lên con mèo nhỏ cái đầu nhỏ, nói, đã biết, tương lai ngươi cũng sẽ rất lợi hại đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1212, khác biệt lớn như vậy. Các ngươi muốn ăn linh quả, tiểu đi ngắt lấy A. Bốn mắt hắc như đối với Từ Phong nói xong, nhao nhao thối lui đến hai bên. Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ cũng không khách khí, nhao nhao đem những cái kia đỏ rực trái cây thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Từ Phong ngắt lấy một cái linh quả ăn, ngọt ngon miệng, cửa vào tức hóa, vô cùng thoải mái. Các ngươi ngược lại là rất biết hưởng thụ sinh hoạt, những này linh quả thật đúng là không sai. Từ Phong ăn linh quả, cảm giác được toàn thân kinh mạch thông, vô cùng thoải mái. Hai cái bốn mắt hắc như cười nói, những này linh quả đại đa số đều là sinh trưởng rồi tầm 10 năm, tự nhiên là vô cùng ngọt ngon miệng, hơn nữa trong đó linh lực dồi dào. Trương Kỳ phục dụng có rất nhiều chỗ tốt. Hắc hắc, ta đây cũng không khách khí, là hơn ngắt lấy một chút ta. Từ Phong đối với hai cái bốn mắt hắc như cười cười, mà bắt đầu ngắt lấy trái cây. Hai cái bốn mắt hắc như cũng không để ý, nhiều như vậy linh quả, hai người bọn họ cũng ăn không hết, có chút thời điểm còn phân cho cánh rừng rậm này một ít yêu thú. Từ Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, những này linh quả cũng không tệ. Tương lai nếu là gặp phải một ít khách mới, cũng có thể dùng những này linh quả, đến chiêu đãi đối phương. Hoa Hi, con mèo nhỏ, không sai biệt lắm được, chúng ta đi thôi. Từ Phong nhìn cách đó không xa hai cái tiểu gia hỏa, hận không thể đem toàn bộ linh quả đều mang đi, tiểu mở miệng nói. Hoa Hi đối với Từ Phong nghịch ngợm thẻ lưỡi, tiểu nhảy lên đến Từ Phong trên bờ vai. Con mèo nhỏ cũng nhảy lên đến Từ Phong trên bờ vai. Từ Phong đi ra quả lâm, nhìn xem hai cái bốn mắt hắc nhu, nói, đa tạ hai vị tặng, cáo tử. Hai cái bốn mắt hắc nhu nhìn xem Từ Phong rời đi, cũng là gật gật đầu. Người thanh niên này tâm tính không tệ, không giống đại đa số võ giả như vậy lòng tham không đáy. Từ Phong cùng Hỏa Hy con mèo nhỏ, trải qua hơn thiên thời gian, rốt cục đi ra mê trướng chi sâm. Cũng khó trách rừng rậm này khó như vậy đi, nếu không phải có được Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ, cho dù là Từ Phong cường hãn linh hồn lực lượng, không có 10 ngày nửa tháng, cũng không có khả năng đi tới. Cuối cùng là chạy ra. Từ Phong nặng nề buông lỏng một hơi. Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Từ Phong tiếp tục chạy đi. Đi tới nơi này đại hạ vực cảnh nội, hắn không có phi hành. Phi hành mục tiêu quá lớn, hắn cũng không muốn vời gây một ít phiền toái không cần thiết. Lại là vài ngày đi qua, Từ Phong đã đi qua non nửa cái đại hạ vực. Ân. Phía trước cánh rừng rậm này có chút cổ quái, tựa hồ yên tĩnh có chút quỷ dị. Từ Phong đi vào một mảnh rừng rậm, hắn biết rõ đại hạ vực địa đồ. Theo cánh rừng rậm này truyền đi qua, tựu là đại hạ vực một tòa so sánh nổi danh thành thị, Vân Trung Thành. Đến Vân Trung Thành lời mà nói, tiểu cơ bản đã vượt qua một nửa đại hạ vực. Kỳ quái, như vậy một tòa rừng rậm, tại sao có thể có nồng như vậy úc mùi máu tươi đâu này? Từ Phong đối với giết chóc khí tức đặc biệt mẫn cảm. Hắn mang Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ hướng phía này tòa rừng rậm đi đến, xuất hiện tại rừng rậm phía trước, hắn tiểu mở rộng bước chân, hướng phía trong rừng rậm đi đến. Từ Phong tiến vào cánh rừng rậm này. Mới đi xuất không bao xa, sắc mặt lập tức đại biến, một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phòng, hướng phía đầu của mình hung hăng tập kích mà đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc nóng bỏng nữ tử, trong tay nàng roi dài không khỏi phân trần, tiểu hướng phía chính mình vung tới. Từ Phong lập tức nhíu mày, trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Thân thể của hắn nhẹ nhàng lóe lên, ba một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một đạo khe hở. Hừ. Còn dám tranh né? Bổn tiểu thư muốn ngươi đẹp mắt. Chỉ thấy cái kia nóng bỏng nữ tử, lập tức Từ Phong tránh thoát công kích của nàng, roi càng thêm hung ác lệ mà đến. Từ Phong hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý, hắn đối với không nói đạo lý người, mặc kệ đối phương là nữ nhân còn là nam nhân, đều là giết chết bất luận tội. Ngay tại Từ Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo ăn mặc màu trắng váy dài nữ tử, tranh thủ thời gian một bà ngăn lại cái kia ăn mặc nóng bỏng nữ tử, nói, Tuyết Nhi, ngươi đang làm gì đó? Tỷ tỷ, cái này lưu manh tại theo dõi chúng ta, hắn căn bản ý đồ bất chính, ta cho hắn một chút giáo huấn. Ăn mặc nóng bỏng nữ tử đối với nữ tử quần trắng nói ra. Từ Phong nhìn xem đối diện hai người, dĩ nhiên là tỷ muội song sinh. Chỉ có điều ăn mặc nóng bỏng nữ tử cùng nữ tử quần trắng. Tựa hồ tính cách hoàn toàn bất đồng. Ta đối với ngươi ý đồ bất chính. Từ Phong nghe vậy, không khỏi kinh ngạc cười cười, hắn hai mắt không chút nào che lấp đảo qua nóng bỏng nữ tử, khóe miệng mang theo khinh thường. Cái kia nóng bỏng nữ tử lập tức lấy Từ Phong như vậy bốn. Trắng trợn nhìn mình cằm chằm, lập tức trên mặt phẫn nộ càng thêm mãnh liệt, lại muốn lần nữa xuất thủ. Từ Phong nhưng có chút khinh thường mà nói, muốn ngực không có ngực, muốn mặt không mặt mũi, muốn dáng người không có dáng người, ngươi dựa vào cái gì kết luận ta muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn, ngươi cảm thấy ta không có mắt sao? Ngươi dám nói ta không xinh đẹp. Nóng bỏng nữ tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm lấy roi dài muốn xuất thủ, lại bị bên người nữ tử quần trắng quát lớn, Tuyết Nhi, ngươi nếu lại ẩu tả, ta tiểu lại để cho người đem ngươi đưa trở về. Thế nhưng mà, tỷ tỷ nóng bỏng nữ tử nghe thấy nữ tử quần trắng lời nói, lập tức có chút biệt khuất, thu tay lại bên trong roi dài, hung hăng trừng mắt Từ Phong. Nữ tử quần trắng hướng phía Từ Phong ưu nhã đi tới, nàng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn xem Từ Phong, vị công tử này, không có ý tứ, muội muội ta chính là như vậy, tính cách nóng nảy, nhưng là nàng không có ác ý. Tại hạ Mộ Dung Băng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Mộ Dung Băng nhìn xem Từ Phong, nàng phát hiện thanh niên trước mặt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Cái này lại để cho nội tâm của nàng có chút kinh ngạc. Muốn biết chính mình Mộ Dung thế gia tại Đại Hạ vực, đều là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc. Thanh niên trước mặt vậy mà thờ ơ, nàng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Cách đó không xa Mộ Dung Tuyết lập tức lấy Từ Phong cái kia thờ ơ bộ dáng, không khỏi trong cơn giận dữ, tỷ tỷ, ngươi có trông thấy được không? Hắn thật đúng là quá phận. Mộ Dung Băng quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn liếc Mộ Dung Tuyết, hay nấy mà nói, vị công tử này không cần chú ý, ta cũng không có ác ý, chỉ là không biết công tử muốn đi chỗ nào, xem công tử một người, cánh rừng rậm này có chút nguy hiểm, nếu không phải chú ý lời nói, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Đa tạ Mộ Dung tiểu thư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là của ta người này gần đây độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người đồng hành. Từ Phong không mặn không nhạt mà nói. Mộ Dung Băng sắc mặt cũng có chút ít xấu hổ, nàng tại toàn bộ Đại Hạ vực cũng là hiếm có mỹ nữ. Nhưng mà nàng tại nói chuyện với Từ Phong thời điểm, Từ Phong vậy mà không có bất kỳ kinh diễm ánh mắt, bình thản như nước. Chẳng lẽ trước mặt thanh niên này không là nam nhân? Nàng nhịn không được tại nội tâm có chút hoài nghi. Hừ, không biết phân biệt đồ vật, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Cách đó không xa đi ra một ít thanh niên, bọn hắn chằm chằm vào Từ Phong ánh mắt, đều là lai giả bất thiện. Băng tiểu thư tự mình mở miệng mời, ngươi xem cái kia phó chẳng thèm ngó tới bộ dáng, thật sự là muốn ăn đòn. Một thanh niên hung hăng chằm chằm vào Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói. Từ Phong ngẩng đầu lập tức, hai mắt lăng lệ ác liệt sát ý đảo qua, hắn lạnh lùng nói, dựa theo mấy người các ngươi thuyết pháp, ta có lẽ giống như các ngươi đem làm cậu, mới xem như bình thường sao. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1213, ta không thích nói lần thứ hai. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi tại tìm chết. Người thanh niên kia nhìn xem Từ Phong, hắn không nghĩ tới Từ Phong cũng dám mắng bọn hắn là cậu. Từ Phong hai mắt lần nữa đảo qua đối diện đám người kia, bình tĩnh mà nói, ta không muốn sát nhân. Có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không ta không ngại tiễn đưa mấy người các ngươi đi chết. Từ Phong cho tới bây giờ cũng không phải thỏa hiệp tính cách, trước kia Mộ Dung Tuyết như vậy khiêu khích hắn, nếu không là nhìn đối phương là nữ tử, hơn nữa nếu không phải Mộ Dung Băng xuất thủ chặn đường lời mà nói, hắn tin tưởng hiện tại Mộ Dung Tuyết không cách nào an toàn đứng đấy. Hiện tại lại chạy ra một ít người đến trêu chọc hắn. Nội tâm của hắn đương nhiên sinh ra phẫn nộ. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, tiểu cho ta xem ngươi có tư cách gì hung hăng càng quái. Một thanh niên trực tiếp xuống tới, hai mắt đều là cuồng ngạo. Hắn chính là Mộ Dung gia thanh niên thiên tài, lần này đi theo Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đi ra, chính là vì hấp dẫn hai nữ chú ý, lấy được đối phương tâm hồn thiếu nữ. Lập tức lấy Từ Phong trêu chọc đến Mộ Dung Tuyết. Hiện tại đúng là hắn đi ra biểu hiện thời điểm. Mộ Dung Phục hai mắt đều là cười lạnh, hắn chầm chầm vào Từ Phong, trên người tam phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Mộ Dung Băng chầm chầm vào Mộ Dung Phục, lạnh như băng mà nói, Mộ Dung Phục, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi quên chúng ta lần này đi ra mục đích sao? Mộ Dung Phục nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, chỉ là thản nhiên nói, Băng tiểu thư, chúng ta đi ra mục đích ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ là tiểu tử này như vậy cuồng, ta tiểu cho hắn biết cuồng vọng một cái giá lớn. Hơn nữa, hắn còn dám khi dễ Tuyết tiểu thư, điểm này là ta tuyệt đối với không thể dễ dàng tha thứ đấy. Lời của hắn nói lòng đầy căm phẫn, cách đó không xa Mộ Dung Tuyết mang trên mặt vui vẻ, thỏa mãn gật đầu. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong cái kia một bộ bình thản bộ dáng, trong cơn giận dữ, nàng không nghĩ tới Từ Phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng liếc. Cho nên nói nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Ngươi xem nàng, nàng nói ngươi sắc lang, ngươi không nhìn nàng, nàng nói ngươi nói nàng xấu. Cho nên, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi đấy. Tỷ tỷ, ta cảm thấy được Mộ Dung Phục nói có đạo lý. Tiểu lại để cho hắn giáo huấn một chút cái này tiểu tử cuồng vọng, hắn thật cho là mình cỡ nào rất giỏi. Mộ Dung Tuyết nói ra. Mộ Dung Phục một bước bước ra, trên người tam phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, trong tay trường kiếm vung vẩy, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang đã hướng phía Tử Phong tập kích mà đi. Mộ Dung Băng khuôn mặt lập tức trở nên lạnh như băng, lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi là liền mệnh lệnh của ta đều không nghe, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Mộ Dung Phục có bao nhiêu lợi hại. Mộ Dung Băng khí tức trên thân bạo phát đi ra, dĩ nhiên là tứ phẩm linh tôn tu vi, so Mộ Dung Phục còn cường hãn hơn, vô cùng vô tận hàn ý bạo phát đi ra. Mộ Dung Phục lập tức lấy Mộ Dung Băng muốn xuất thủ chặn đường chính mình, lập tức đối với cách đó không xa Mộ Dung Tuyết khiến một ánh mắt. Mộ Dung Tuyết ngầm hiểu, bay thẳng đến Mộ Dung Băng dây dưa mà đi. Tỷ tỷ, đối thủ của ngươi là ta đâu này? Chúng ta tới luận bàn một chút. Mộ Dung Tuyết tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng mà thiên phú của nàng cũng không thể so với tỷ tỷ Mộ Dung Băng chênh lệch. Nàng roi dài vung dậy, hơn nữa Mộ Dung Băng cũng sợ hãi làm bị thương Mộ Dung Tuyết, lập tức Mộ Dung Phục đã hướng phía Tử Phong lao ra. Các ngươi nói cái kia trang bức thanh niên có thể hay không ngăn cản Mộ Dung Phục đại ca một kiếm. Cách đó không xa Mộ Dung gia có thanh niên phát ra cười lạnh nói. Nói đùa gì vậy, Mộ Dung Phục đại ca thế nhưng mà chúng ta Mộ Dung gia hiếm có thiên tài, hắn một kiếm tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người bên cạnh cố ý nói được rất lớn tiếng, hiển nhiên là muốn vuốt mông ngựa. Nghe nói Mộ Dung Phục đại ca kiếm pháp rất nhanh vô cùng, hơn nữa hắn ngưng tụ ra đến chính là kiếm chi đạo tâm, rất lợi hại. Người bên cạnh nói ra, ta cũng nghe nói, Mộ Dung Phục đại ca một mạch trường hồng kiếm pháp, tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, thi triển đi ra như là cầu vồng lăn mình, khủng bố như vậy. Từ Phong đứng ở nơi đó, nhìn xem Mộ Dung Phục hướng phía chính mình tập kích tới, thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nói, xem ra ngươi thật đúng là không biết phân biệt. Ngươi muốn lịnh nọt như vậy điêu ngoa nữ tử, muốn dùng ta làm đá kê chân, chỉ sợ ngươi chọn sai đối tượng. Hắn không lưu tình chút nào đối với Mộ Dung Phục nói ra. Cách đó không xa cùng Mộ Dung Băng chiến đấu Mộ Dung Tuyết, nghe thấy Từ Phong trực tiếp mắng nàng điêu ngoa nữ tử, nàng hai mắt lập tức mang theo lửa giận, roi dài vung dậy. Tỷ tỷ, ngươi có nghe thấy không, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, còn dám như vậy nhục mạ ta. Mộ Dung Tuyết hai mắt đều là lửa giận, roi dài không ngừng vung vẩy dây dưa muốn phải trợ giúp Tử Phong Mộ Dung Băng. Tuyết Nhi, ngươi tính cách vốn cũng rất điêu ngoa. Mộ Dung Băng trực tiếp không chút nào khách khí nói. Nàng lần này cũng là bị chính mình cô muội muội này chọc giận. Hừ, Mộ Dung Phục, ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn hắn, ta tất nhiên đối với ngươi trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Mộ Dung Tuyết tức giận bất bình đối với Mộ Dung Phục nói ra. Mộ Dung Phục nghe vậy, lập tức hai mắt đều là sáng ngời, hắn biết rõ Mộ Dung Tuyết tính cách, quả nhiên tự mình ra tay giúp nàng xuất khí, tự đối với chính mình có hảo cảm. Tiểu tử, là ngươi tự tìm đường chết, trách không được ta. Mộ Dung Phục trường kiếm hung hăng chạm rơi xuống, rất nhiều người nhìn xem Từ Phong vậy mà đứng tại nguyên chỗ, không có bất kỳ động tác, không khỏi há to mồm. Mộ Dung Băng đều hai mắt ngưng tụ, cả giận nói, Mộ Dung Phục, ngươi đừng ẩu tả. Nhưng mà, Mộ Dung Phục căn bản không nghe Mộ Dung Băng lời nói, trường kiếm hướng phía Tử Phong chạm rơi xuống. Tiểu tử này thật là chết chắc, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng sẽ không. Mộ Dung ra mặt khác thanh niên, lập tức lấy Tử Phong vẫn không nhúc nhích đứng đấy, không khỏi phát ra tiếc hận thanh âm. Xuy. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm rơi xuống dưới đến sau một khắc, khủng bố kiếm quang trùng trùng điệp điệp nện xuống ra, nhưng mà một đạo quang mang màu vàng theo Tử Phong thân hình bộc phát. Chỉ thấy hắn hời hợt vươn cánh tay, bàn tay lập tức đã bắt ở trường kiếm kia, khiến cho Mộ Dung Phục trường kiếm cứ như vậy dừng lại tại giữa không trung. Ba ngươi, cũng có tư cách giáo huấn ta. Tử Phong thanh âm vang lên, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy đôi má nóng rát đau đớn, hắn muốn rút ra trường kiếm, lại phát hiện căn bản không cách nào nhúc nhích. Cách đó không xa Mộ Dung ra những thanh đó năm, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, khủng bố như vậy thân hình, tiểu tử này hay là người sao? Mộ Dung Băng treo lấy tâm, rốt cục rơi xuống, lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Tử Phong. Nàng rất rõ ràng, coi như là nàng tứ phẩm linh tôn tu vi, cũng làm không được Tử Phong như vậy. Cút! Theo Tử Phong trong miệng, một cái lăn chữ nói ra được lập tức, cánh tay của hắn lập tức kim sắc quang mang chấn động, trường kiếm đột nhiên run rẩy lên. Mộ Dung Phục lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn cầm lấy trường kiếm cánh tay đều bị sinh sinh tê liệt xuống, máu tươi đầm địa, Mộ Dung Phục té trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt toán độc chằm chằm vào Tử Phong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám phế bỏ cánh tay của ta. Ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dung Phục ôm cổ tay, hai mắt đều là dữ tợn. Tử Phong nhíu mày, một bước bước ra, một cước hung hăng giẫm nát Mộ Dung Phục trên mặt, nói, ta không thích nói lần thứ hai, đừng chọc ta, nếu không ta sẽ giết ngươi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1214, thiện ý nhắc nhở. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết cũng đình chỉ chiến đấu, hai nữ đều là kinh ngạc. Người phía trước khiếp sợ chính là Tử Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, tam phẩm linh tôn Mộ Dung Phục, liền hắn một chiêu đều không ngăn cản được. Thứ hai khiếp sợ chính là vừa rồi Tử Phong vậy mà không có ra tay với nàng, hơn nữa cái mới nhìn qua này hắn mạo xấu xí người, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mộ Dung ra mấy cái thanh niên đều nhảy ra, nguyên một đám đối với Tử Phong phẫn nộ mà nói, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo đi à nha. Dám như vậy đánh gãy Mộ Dung Phục cánh tay. Hừ, ngươi thật cho là chúng ta Mộ Dung ra là quả hồng mềm sao. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, Mộ Dung Phục đại ca thực lực rất cường. Thật sự là không biết sống chết, gan dám trêu chọc chúng ta Mộ Dung ra. Tử Phong nghe thấy những người đó nói, thanh âm lạnh như băng mà nói, nếu là các ngươi không phục, có thể cùng tiến lên, bất quá ta không dám cam đoan ta không giết người. Kế tiếp nếu ai dám can đảm không biết phân biệt trêu chọc ta, ta không ngại tiễn đưa hắn đi chết. Nói xong, Tử Phong ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Mộ Dung Tuyết. Hắn đối với cái này điêu ngoa nữ tử không có bất kỳ hảo cảm, lạnh lùng nói, ở trong đó cũng kể cả ngươi. Không tin, ngươi có thể xuất thủ thử xem ta giết hay không ngươi. Tử Phong lời nói vô cùng bá đạo, phảng phất hắn tiểu là đây hết thể nhân vật làm thịt. Mộ Dung Tuyết chầm chầm vào Tử Phong cái kia ánh mắt hung ác, không dám cùng đối phương đối mặt. Thôi đi ba ơi, lợi hại có gì đặc biệt hơn người nha, như vậy hung làm gì? Mộ Dung Tuyết khỏe miệng có chút nói thầm, nàng xem thấy Tử Phong bạo lực như vậy thủ đoạn. Thật đúng là không dám lần nữa trêu chọc đối phương. Hào hào xôn xao. Cách đó không xa một hồi tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một cái lao giả mang theo mấy trung niên nhân, hướng phía bên này dựa đi tới. Chuyện gì xảy ra? Một trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn xem Tử Phong, muốn biết giờ phút này Tử Phong chân như trước dầm nát Mộ Dung Phục trên mặt, hơn nữa Mộ Dung Phục tay còn gãy đi một cái. Tiểu tử! Ngươi thật to gan, còn không cút nhanh lên khai mở. Một người trung niên nam tử, trực tiếp đi tới, chỉ cao khí ngang chỉ vào Tử Phong. Nào biết được Tử Phong nhíu mày, lại không có dơ lên khai mở chân. Hắn dưới chân mặt mộ dung phục giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn đối với cái kia cái trung niên nam tử kêu rên nói, thất thúc, thất thúc. Mau giúp ta giáo huấn một chút hắn. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trung niên nam tử chầm chầm vào Từ Phong, trong hai mắt hiện ra sát ý. Có xa lắm không cút cho ta rất xa, nếu không đừng trách ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Từ Phong chầm chầm vào trung niên nam tử, chút nào không có vẻ sợ hãi, mà là bình tĩnh mà nói. Trung niên nam tử nghe vậy, lập tức giận tí mặt, hắn đường đường tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, lại bị như vậy một tên tiểu tử, đang tại phần đông hậu bối mặt, nói như thế. Thất thúc, chuyện này ta đến giải thích cho ngươi giải thích. Mộ Dung Băng lập tức lấy trung niên nam tử muốn ra tay với Từ Phong, tranh thủ thời gian đi ra phía trước giải thích. Mấy trung niên nhân nghe xong Mộ Dung Băng lời nói, đều cảm giác mình bên này đối lý. Nhưng là bọn hắn cảm giác mình là Mộ Dung gia tộc, đối phương cũng có thể cho chút mặt mũi. Hơn nữa, Mộ Dung Phục một tay bị cắt đứt, trở về nói như thế nào đây? Tiểu tử, chúng ta chính là Mộ Dung thế gia người, ngươi làm như vậy chúng ta thật khó khăn. Hiện tại ngươi cũng đánh gãy Mộ Dung Phục một tay, hắn đạt được nên có trừng phạt, để lại rồi hắn a. Một người trung niên nam tử đi tới, đối với Tử Phong nói ra. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, một cước có hung hăng giẫm rồi thoáng một phát Mộ Dung Phục đầu. Bên cạnh không ít thanh niên, đều cảm giác được cái kia đau đớn kịch liệt, nguyên một đám không khỏi đánh dùng mình một cái, khá tốt không phải mình trêu chọc người này. Ta từ đầu đến cuối cũng không muốn trêu chọc các ngươi, là của các ngươi người chủ động chọc ta. Ta người này tính tình có chút thời điểm rất tốt, có chút thời điểm lại thật không tốt. Mà ta tính tình thật không tốt thời điểm, ta tiểu chọn sát nhân. Cho nên, ta cho các ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, đừng tùy ý trêu chọc ta. Từ Phong lời nói vô cùng cuồng. Cách đó không xa đứng đấy một cái lao giả, hắn thoáng nhíu mày, chằm chằm vào Từ Phong thời điểm, trên người lục phẩm linh tôn khí tức, như ẩn như hiện. Nào biết được Từ Phong đồng dạng không có liếc hắn một cái, coi như hắn không tồn tại đồng dạng. Bành! Từ Phong một cước hung hăng đá vào Mộ Dung Phục trên đầu, đem Mộ Dung Phục trực tiếp đá bay ra ngoài, nhìn xem Mộ Dung Phục cái kia chật vật bộ dáng, không ít thanh niên đều buồn cười. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta và ngươi không để yên. Mộ Dung Phục một tay ôm bả vai, hai mắt hung hăng chằm chằm vào Từ Phong. Cụt tay chi thủ, ta tất nhiên sẽ báo. Hắn tiếp tục nói. Từ Phong lại nhìn về phía Mộ Dung Phục, nói, ngươi nếu là còn dám nhiều rong dài một câu, ta lập tức giết ngươi, không tin ngươi có thể thử xem. Theo Từ Phong ánh mắt nhìn tới, Mộ Dung Phục vừa xong biết hầu lời nói, đều bị hắn sinh sinh nuốt vào. Hắn thật sự không chút nào hoài nghi, trước mặt Từ Phong thật sự sẽ giết chết chính mình. Tiểu gia hỏa, làm người đừng quá cuồng vọng, được tha cho người chỗ tạm tha người. Cái kia một mực đứng ở một bên lão giả, rốt cục ở thời điểm này mở miệng. Theo lão giả mở miệng, Mộ Dung gia những thanh đó năm phảng phất lần nữa khôi phục thần thái, nguyên một đám đều tựa hồ ước gì lão giả ra tay với Từ Phong. Duy chỉ có Từ Phong không chút nào để ý, hắn bình tĩnh nhìn hướng lão giả, cười nói, tốt một câu được tha cho người chỗ tạm tha người, vậy ngươi bây giờ tới, ta đánh ngươi mấy bàn tay, nhìn xem ngươi có thể hay không tha cho ta. Tiểu tử, lớn mật. Một người trung niên nam tử nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức mở miệng quát lớn. Lão giả lại đối với cái kia cái trung niên nam tử khoát khoát tay, nói, ta ngược lại là muốn cho ngươi đánh, chỉ sợ ngươi không dám. Không dám. Ngươi có thể tới thử xem. Từ Phong đối với lão giả vươn tay, ngoắc ngón tay. Mộ Dung Tuyết nhịn không được cười rộ lên, nhìn xem Từ Phong giống như là nhìn xem thanh niên sức trâu, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Tam gia gia, ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo. Mộ Dung Băng đối với lão giả mở miệng cười nói. Mọi người sửa sang lại một phen, chúng ta đi thôi, hy vọng tận mau rời khỏi cánh rừng rậm này, có thể rất nhanh đến Vân Trung Thành. Mộ Dung Băng đối với mọi người nói ra. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Băng, đối với nữ tử này cảm giác cũng không tệ lắm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Mộ Dung Băng tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi bị người theo dõi, hơn nữa nhìn chằm chằm vào người của các ngươi còn không yếu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ai cũng không có phát hiện, Từ Phong lời nói vang lên, lão giả hai mắt ở trong chỗ sâu đều là ngưng tụ. Mộ Dung Băng bên người một người trung niên, lại mặt mũi tràn đầy trào phúng, nhìn xem Từ Phong, tiểu tử, ngươi giả trang cái gì thần bí, chúng ta tam trưởng lao chính là lục phẩm linh tôn tu vi, có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, chẳng lẽ hắn không biết sao? Ngươi thật cho rằng ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Thật sự là buồn cười. Từ Phong nhưng lại không để ý tới cái kia cái trung niên nam tử, xoay người đi đến cách đó không xa, phối hợp khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Mộ Dung Băng hai mắt ở trong chỗ sâu lại hiện ra một vòng lo lắng. Mộ Dung Phục cũng nhịn không được nữa trào phúng, nói, thật cho là mình nhiều lợi hại, tam gia gia chẳng lẽ phát hiện không được sao? Cồn vật bi, là Phong. Chương 1215, rừng nhiệt đới ác chiến. Kaka, đám người này thật sự là không biết phân biệt. Nếu không phải ta giúp ngươi đi giáo huấn một chút bọn hắn. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, nhìn xem đám người kia rời đi, trực tiếp tức giận bất bình mà nói. Hòa Hy biết rõ Từ Phong nói rất đúng lời nói thật, cách đó không xa tiểu có một đám người một mực đi theo đám bọn hắn, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn chưa tin. Mèo. Oh. Con mèo nhỏ đứng tại Từ Phong trên bờ vai, cũng là phẫn nộ đối với Mộ Dung gia đám người kia, hung hăng kêu lên vài tiếng. Từ Phong lại chậm rãi cười, sờ lên hai cái tiểu gia hỏa, thích tin hay không? Ân. Từ Phong vừa mới khoanh chân ngồi xuống ra, liền gặp được cách đó không xa một cái nóng bỏng nữ tử, có chút nhăn nhăn nhó nhó hướng phía hắn cái này vừa đi tới, đúng là vừa rồi cái kia điêu ngoa bốc đồng Mộ Dung Tuyết. Đối với Mộ Dung Tuyết, Từ Phong có thể không có bất kỳ hảo cảm, phối hợp khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cũng mặc kệ sẽ Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong bộ kia bộ dáng, nhịn không được nói thầm, ừ, thật cho rằng bổn tiểu thư muốn tìm ngươi, nếu không phải tỷ tỷ bức ta đấy, ta mới chẳng muốn tới tìm ngươi. Mộ Dung Tuyết nhưng lại không biết, nàng nói thầm thanh âm tuy nhiên rất nhỏ, lại bị Từ Phong nghe vào thái trung. Ngay tại sau một khắc, Mộ Dung Băng ánh mắt rơi vào Từ Phong trên bờ vai con mèo nhỏ trên người, nàng hai con mắt đều mạo hiểm hào quang. Ai nha, thật đáng yêu bé mèo Kitty, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Mộ Dung Tuyết chạy đến Từ Phong trước người, cũng không có hỏi Từ Phong cái này chủ nhân có nguyện ý hay không, tiểu rôi ra hai cánh tay, đối với con mèo nhỏ chụp tới. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ đối với Mộ Dung Tuyết cũng không có hảo cảm, lập tức lấy Mộ Dung Tuyết muôn ôm chính mình, lập tức phát ra thanh âm tức giận, meo. Ho ho. Thanh âm của hắn ẩn chứa cường hãn khí tức, khiến cho Mộ Dung Tuyết đều đã giật mình. Miêu miêu meo. Ho ho. Con mèo nhỏ vung vẩy lấy móng vuốt, đối với Mộ Dung Tuyết thần sắc rất không thiện, tựa hồ muốn nói, ngươi nếu còn dám ẩu tả, ta sẽ dạy ngươi. Thế nhưng mà Mộ Dung Tuyết nhìn xem con mèo nhỏ đáng yêu như thế, lập tức ý cười đầy mặt nhìn về phía Từ Phong, vị đại ca kia ca. Người ta thật sự rất ưa thích bé mèo Kitty. Trước kia ta cũng nuôi qua một cái bé mèo Kitty, thế nhưng mà về sau của ta bé mèo Kitty chạy ném đi, ta tìm hắn rất lâu đều không tìm được. Mộ Dung Tuyết mang trên mặt ủy khuất nói. Từ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Mộ Dung Tuyết thật đúng là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, bất quá ngược lại là nhìn ra được, cái tiểu nha đầu này cũng không có ác ý gì. Con mèo nhỏ không thích ngươi, cái kia không có quan hệ gì với ta, hắn đừng ngươi ôm, đó là chuyện của hắn, ta sẽ không can thiệp. Từ Phong đối với Mộ Dung Tuyết không mặn không nhạt mà nói. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Từ Phong đối với chính mình cái kia phó biểu lộ, giống như trông thấy ôn như thần. Nội tâm tiểu không khỏi vô cùng phẫn nộ, nàng chầm chầm vào Từ Phong, hung hăng mà nói, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ngươi tiểu thật sự nhẫn tâm như vậy? Từ Phong ánh mắt lần nữa xích. khỏa thân. Trăng trợn đảo qua Mộ Dung Tuyết, trong mắt mang theo một ít cười lạnh, ta thật sự không có nhìn ra, ngươi đến cùng ở đâu xinh đẹp. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lần nữa bị thua. Nàng xem thấy Từ Phong thần sắc, không khỏi khanh khách một tiếng, nói, ai nha, ta biết rõ ngươi ưa thích ai rồi, ngươi nhất định yêu thích ta tỉ tỉ cái loại này. Muốn dáng người có dáng người đấy, hơn nữa ta cho ngươi biết à, tỉ tỉ của ta ngực có thể là rất lớn nha. Hơn nữa xúc cảm siêu cấp tốt. Phúc! Từ Phong nghe vậy, thiếu chút nữa không có phun huyết, thầm nghĩ, thằng này như vậy bán đứng tỉ tỉ của mình, nếu tỉ tỉ của nàng biết rõ, có thể hay không thổ huyết. Bất quá Từ Phong thực sự hồi trở lại suy nghĩ một chút, tựa hồ Mộ Dung Băng dáng người xác thực so Mộ Dung Tuyết rất tốt, nhất là trước ngực hai tòa ngọn núi, thật là cao vút trong mây. Hừ, đều là ngươi để cho ta tới tìm cái này lưu manh đấy, cũng đừng quái ta bán đứng ngươi. Hừ, thối tỉ tỉ Mộ Dung Tuyết tại nội tâm âm thầm cảm giác mình trả thù thành công. Từ Phong mặc kệ sẽ Mộ Dung Tuyết, mà là mở miệng nói, ngươi không đi theo đám bọn hắn đi, ngươi hồi trở lại tới tìm ta làm cái gì? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Mộ Dung Tuyết trừng to mắt, thằng này làm sao biết chính mình tìm hắn có chuyện đâu này. Nàng nhưng lại không biết, nàng cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, làm sao có thể thoát được qua Từ Phong hai mắt. Tỉ tỉ của ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi mới vừa nói có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, là thuận miệng nói, hay là thật sát có chuyện lạ. Mộ Dung Tuyết đối với Từ Phong thận trọng mà hỏi. Mộ Dung Tuyết trước khi đến, thế nhưng mà bị Mộ Dung Băng 5 lần 7 lượt dặn dò, như là sự tình này nàng làm hư rồi, về sau Mộ Dung Băng tiểu cũng không mang theo nàng. Thôi đi ba ơi, ca ca ta mới chẳng muốn lừa các ngươi. Từ Phong trên bờ vai mặt khác một bên Hỏa Hy, đối với Mộ Dung Tuyết rất khinh thường nói, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Hỏa Hy, hai mắt đều là khiếp sợ, nhịn không được hoảng sợ nói, tốt tinh xảo tiểu lọ ly. Lập tức nàng trừng to mắt, chằm chằm vào Từ Phong giống như là nhìn xem ác ma đồng dạng. Tốt ngươi lưu manh, nhỏ như vậy tiểu nữ hài ngươi đều không buông tha, ngươi hay là người sao? Ai nha? Tỉ tỉ, nhanh cứu cứu ta. Hắn là cái đồ biến thái. Mộ Dung Tuyết tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng mà đi. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Tuyết rời đi thân ảnh, thiếu chút nữa không có nổi giận, chính mình thoạt nhìn cứ như vậy như là biến thái sao. Lắc đầu, Từ Phong tiếp tục tu luyện. Những người kia không đến trêu chọc hắn, hắn cũng chẳng muốn đi trêu chọc đối phương. Cùng nhau đi tới, Mộ Dung Băng sắc mặt đều khó coi. Tiểu Băng, ta xem ngươi cùng nhau đi tới, sắc mặt rất khó coi, phải hay là không thân thể không thoải mái. Tại Mộ Dung Băng bên người, chào đón một người trung niên, chính là ngũ phẩm linh tôn Tu Vi. Mộ Dung Băng nhìn về phía trung niên, trên mặt của nàng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, lại cũng không phải dáng tươi cười, tứ thúc, ta luôn có dự cảm bất hảo. Trung niên biết rõ Mộ Dung Băng tính cách, tuyệt đối với không phải bắn tên không đích. Ba ba bá. Vừa lúc đó, đen kịt trong rừng rậm, một hồi vù vù thanh âm vang lên. Mộ Dung Băng sắc mặt đại biến, bên cạnh hắn trung niên lập tức giận dữ hét, toàn bộ viên đề phòng, địch tập kích. Siêu siêu siêu. Nhưng mà thanh âm của hắn mới vừa vặn vang lên, cách đó không xa rừng rậm tầm đó, tựu truyền ra từng đợt tiếng xé gió. Trung niên hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, không tốt, đây là thất phẩm hạ phẩm phá linh nỏ, mọi người toàn bộ coi chừng. Đáng tiếc, thanh âm của hắn tuy nhiên kịp thời. Nhưng mà Mộ Dung ra những người kia, ai cũng bất giác được không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn. Theo trận thứ nhất phá linh nỏ xuyên qua, không ít người lập tức ngã xuống. Nhất là đám kia Mộ Dung ra thanh niên, nguyên một đám hay không phát ra thê lương tiếng gào thét. A, cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết! Van cầu các ngươi, đừng giết ta! Mộ Dung Tuyết rất nhanh xuất hiện tại Mộ Dung Băng bên người. Như lâm đại địch, nàng chầm chầm vào chung quanh rừng rậm, nói, tỉ tỉ, không thể tưởng được cái kia lưu manh nói là sự thật. Trung niên nam tử đúng lúc này cũng nhớ tới, bọn hắn quay người ly khai thời điểm, cái kia cùng Mộ Dung Phục phát sinh mâu thuẫn thanh niên, cũng nhắc nhở qua bọn hắn có người nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn lúc ấy căn bản không tin tưởng, ngược lại nguyên một đám mở miệng niệm ai. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1216, cầu cứu. Các ngươi là người nào? Cũng biết chúng ta là ai? Dám can đảm đối với chúng ta động thủ. Đúng vậy, chúng ta thế nhưng mà Mộ Dung gia người, các ngươi đạt được không kiên nhẫn được nữa sao? Dám trêu chọc chúng ta Mộ Dung gia, các ngươi đều là tại tìm chết. Mộ Dung gia cái kia bảy còn đứng lấy thanh niên, nguyên một đám chỉ cao khí ngang. Một màn này rơi vào Mộ Dung Băng bên người trung niên trong mắt, đều là nồng đậm thất vọng. Mộ Dung Băng lại nhịn không được lạnh lùng nói, một đám phế vật, đối phương cũng đã xuất thủ, làm sao có thể không biết thân phận của chúng ta. Mộ Dung thế gia muốn đều là các ngươi như vậy tồn tại, chỉ sợ khoảng cách diệt vong không xa. Đám kia Mộ Dung gia thanh niên, nguyên một đám nghe thấy Mộ Dung Băng răn dạy, cũng không dám phản bác. Tuy nhiên cũng tại nội tâm hung hăng thầm mắng Mộ Dung Băng. Ha ha ha! Đã sớm nghe nói Mộ Dung Khác sinh hạ một đôi cô nương, chính là bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu thế hệ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đồn đại không giả. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Trung quanh từng đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện, những người kia đều là cùng hung cực gác mã tặc, nguyên một đám đều hai mắt mang theo tham lam ánh mắt chằm chằm vào Mộ Dung Băng Mộ Dung Tuyết. Hừ, giả thần giả quỷ đồ vật, cho lão phu lăn ra đây. Thanh âm giả nua vang lên, mọi người liền gặp được lão giả phóng lên trời, trên người lục phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra. Tam gia gia huy vũ, Mộ Dung gia những thanh đó năm. Lập tức lấy lao giả xuất thủ, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Mộ Dung Huyễn, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng mà đang ở Mộ Dung Huyễn lao tới một khắc này, đen kịt rừng rậm lao ra một đạo thân ảnh, chính là một cái sắp sửa gỗ mục lao giả, hắn hai mắt đều lom xuống dưới. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Huyễn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai tay vung vẩy đi ra ngoài. Trên người hai trọng nửa đạo tâm bộc phát, hướng phía lao giả kia hung hăng tập kích đi ra ngoài. Hai cái lục phẩm linh tôn lập tức bắt đầu đại chiến, khắp nơi đều là khí lãng lan mình, từng đợt cuồng phong gào thét, Mộ Dung Huyễn tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Tranh thủ thời gian xuất thủ đưa bọn chúng chém giết, cái kia hai tiểu cô nương lưu lại, người còn lại một tên cũng không để lại. Lao giả một bên cùng Mộ Dung Huyễn chiến đấu, một bên lạnh lùng nói. Ha ha ha! Sắc! Theo vừa rồi đạo kia âm trầm thanh âm vang lên, một cái ngũ phẩm linh tôn tráng niên nam tử, hướng phía Mộ Dung Băng bên người trung niên hung hăng tập kích đi ra ngoài. Minh Phượng! Mộ Dung Băng tứ thúc liếc tiểu nhận ra cái kia tráng niên, cả giận nói, chúng ta Mộ Dung thế gia cùng các ngươi Minh Phượng mã tặc, từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, các ngươi làm mà nếu như vậy làm. Ha ha ha! Ngươi nói không sai, chúng ta Minh Phượng mã tặc xác thực cùng các ngươi Mộ Dung gia không có co ân oán, đáng tiếc có người tốn hao rất lớn một cái giá lớn, để cho chúng ta xuất thủ. Sắc! Minh Phượng nhất âm thanh gầm lên, hai mắt mang theo điên cuồng sát ý. Mã tặc vốn chính là quanh năm tại trên mũi đao thẻ lưỡi ra liếm huyết tồn tại, một nhóm người này lao tới một khắc này. Mộ Dung gia những người kia cũng nhao nhao tham gia chiến đấu. Nhưng mà, mã tặc thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, Mộ Dung gia cái kia chút ít trung niên nam tử có kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại là hơi chút đỡ một ít. Những Mộ Dung đó ra thanh niên, tuy nhiên thực lực không kém, lại căn bản không phải mã tặc đối thủ. Nguyên một đám phát ra thê thảm tiếng kêu. Mộ Dung Băng cũng hướng phía một cái trong đó tứ phẩm linh tôn tập kích mà đi. Các cạc cạc. Mộ Dung Khác xinh đẹp như vậy con gái, nếu ta có thể có hưởng dụng, ít sống 10 năm cũng nguyện ý. Cái kia tứ phẩm linh tôn trung niên, hai mắt chằm chằm vào Mộ Dung Băng, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam. Muốn chết. Mộ Dung Băng trên người hàn băng đạo tâm hiện ra ra, nàng ngưng tụ ra đến hai trọng hàn băng đạo tâm, công kích cũng là bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu, kiếm pháp cũng rất lăng lệ ác liệt. Bất quá cái kia mã tặc cũng không phải loại lương thiện, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, Mộ Dung Băng tuy nhiên thiên phú rất không tồi, lại cũng chưa từng thấy qua như vậy huyết tinh chiến đấu. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết hét quát một tiếng, chảo lấy trong tay mặt roi dài, hung hăng hướng phía cái kia tứ phẩm linh tôn rút ra ngoài. Cái kia tứ phẩm linh tôn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị roi dài hung hăng lắc tại trên người, toàn bộ người đều trực tiếp trở mình bay ra ngoài, máu tươi phun ra đến. Mẹ! Đấy, Lao Tư muốn cho các ngươi trốn cùng, đi chết đi. Cái kia mã tặc bị thương, lập tức trở nên càng thêm hung tàn, giận dữ hét, mau tới giúp ta, bắt giữ cái này hai cái thối. Biểu! Lập tức có người hướng phía bên này tập kích mà đến, mã tặc nhân số rất nhiều. Mộ Dung Băng sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng trực tiếp đối với Mộ Dung Tuyết truyền âm, Tuyết Nhi, nhanh lên ly khai. Ngươi đi tìm vừa rồi cái kia công tử, mời nàng mang ngươi đi Vân Trung Thành. Không được, tỷ tỷ ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Mộ Dung Tuyết hai mắt đều nhanh muốn chảy xuôi suốt nước mắt, nàng tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng mà nàng cùng tỷ tỷ là cùng nhau lớn lên đấy, dù là muốn nàng vì tỷ tỷ đi chết, nàng cũng nguyện ý. Mộ Dung Băng hai mắt mang theo hung ác lệ chi sắc, nàng phẫn nộ mà nói, Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi liên tỷ tỷ lời nói, ngươi cũng không nghe sao? Ngươi ở nơi này cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chết theo có làm được cái gì, ngươi đã quên sao? Trên người của ngươi những vật kia, tuyệt đối với không cho phép rơi vào những người này trong tay, nếu không chúng ta Mộ Dung ra thì xong rồi. Mộ Dung Băng thanh âm trở nên vô cùng hung ác lệ, khiến cho Mộ Dung Tuyết nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống. Nhưng mà, sau một khắc, Mộ Dung Băng trong tay, xuất hiện một hạt cuồng bạo đan dược. Những cái kia mã tặc nhìn xem Mộ Dung Băng lấy ra viên thuốc này, đều là giận dữ hét, đáng chết, nữ nhân này là thằng điên, chẳng lẽ nàng không biết, một khi phục dụng cái này bạo huyết cuồng hóa đan, di chứng sẽ để cho nàng biến thành phế vật đấy sao? Bạo huyết cuồng hóa đan, thất phẩm thượng phẩm đan dược. Loại đan dược này có thể cho trung giai linh tôn tăng lên một cấp bậc tu vi, lại sẽ phá hủy một cái võ giả kinh mạch, làm cho võ giả kinh mạch toàn thân đứt gãy, thậm chí tử vong. Tuyết Nhi, đi mau. Mộ Dung Băng quát lên một tiếng lớn, nàng không có bất kỳ bởi vì, trực tiếp đem bạo huyết cuồng hóa đan nuốt vào trong bụng, lập tức cuồng bạo khí lãng theo thân thể của nàng bạo phát đi ra. Trong thân thể nàng đều buộc phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, tu vi của nàng theo tứ phẩm linh tôn sinh sinh tăng lên đến ngũ phẩm linh tôn, lập tức trường kiếm vung dậy. Ngũ phẩm linh tôn cùng tứ phẩm linh tôn chênh lệch lập tức bày ra, mấy cái mã tặc lập tức bị nàng trường kiếm trọng thương, còn có bị nàng giết chết đấy. Tuyết Nhi, ngươi muốn tỉ tỉ hy sinh vô ích sao? Mau cút! Mộ Dung Băng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ô ô ô ô. Mộ Dung Tuyết lúc này đây lê hoa đái vũ khóc lên, lập tức liều lĩnh hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Bọn này mã tặc thủ lĩnh lập tức giận dữ hét, các ngươi bọn này phế vật, tranh thủ thời gian cho ta đuổi theo, nếu là truy không trở lại, các ngươi cũng đi theo trốn cùng. Đi chết đi. Mộ Dung Băng mặt mũi tràn đầy đều là hồng nhuận phân phớt, điên cuồng vung vẩy trường kiếm, một kiếm giết một người. Mười kiếm giết mười người, toàn thân hàn băng không ngừng đóng băng. Mọi người đừng sợ, kéo dài thời gian, nàng bạo huyết cuồng hóa đan thời gian trôi qua, nàng tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái mã tặc đối với mọi người mở miệng nói. Mộ Dung Tuyết không ngừng thút thít nỉ non, hai mắt đều là nước mắt, điên cuồng hướng phía Tử Phong chỗ cái kia bên cạnh chạy thục mạng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1217. Mộ Dung Tuyết quỳ xuống. Ô ô ô. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi ngàn vạn không thể có việc. Ô ô. Mộ Dung Tuyết không ngừng thút thít nỉ non, không ngừng chạy trốn. Mọi người mau đuổi theo, cái kia tiểu. Thiện nhân ở bên kia. Sau lưng không ngừng truyền đến truy tới thanh âm, Mộ Dung Tuyết điên cuồng chạy trốn. Thư Phong khoanh chân mà ngồi, hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỗ đó có thanh âm truyền đến. Ca ca, tựa hồ là vừa mới rời đi nữ nhân kia thanh âm Hỏa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, hiển nhiên đối với Mộ Dung Tuyết ý kiến rất lớn. Hừ, cuối cùng là đuổi theo ngươi rồi, ngược lại muốn nhìn ngươi chạy chỗ đó. Mấy cái mã tặc trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết, đoàn đoàn bao vây lên. Từ Phong khoanh chân ngồi ở chỗ kia, mấy cái mã tặc ánh mắt cũng rơi vào Từ Phong trên người. Một cái trong đó mã tặc hung thần ác sát chằm chằm vào Từ Phong, cả giận nói, tiểu tử, đừng xen vào việc của người khác, nếu không mấy người chúng ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Mộ Dung Tuyết lại đối với Từ Phong quăng đi cầu cứu ánh mắt, la lên nói, đại ca, van cầu ngươi, cứu cứu tỷ tỷ của ta. Ân. Từ Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày, xem ra quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, những cái kia theo dõi Mộ Dung Băng bọn người người, thật là lai giả bất thiện. Nhưng mà Từ Phong như trước ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ muốn động làm nghĩ cách. Mấy cái mã tặc nhìn xem Từ Phong khoanh chân mà ngồi, nhịn không được hừ lạnh nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời, nếu không liền ngươi cùng một chỗ giết. Chúng ta thế nhưng mà Minh Phượng mã tặc người, trêu chọc chúng ta ngươi hẳn phải chết. Một cái khác mã tặc nhìn xem Từ Phong, chỉ cao khí ngang nói. Mọi người không cần nhiều sinh thị phi, tranh thủ thời gian xuất thủ đem tiện nhân này bắt lại, sau đó chúng ta đi cùng đoàn trưởng bọn hắn tụ hợp. Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn mã tặc nói ra. Mộ Dung Tuyết lập tức lấy Từ Phong thờ ơ, không khỏi cả giận nói, hừ. Ngươi còn phải hay là không cái nam nhân, một điểm anh hùng cứu mỹ nhân nghĩ cách đều không có. Thế nhưng mà vô luận Mộ Dung Tuyết như thế nào nhục mạ, Từ Phong đều ngồi ở chỗ kia thờ ơ, mà là đối với trên bờ vai Hỏa Hy nói, con mèo nhỏ, ngươi đi phía trước nhìn xem, nếu là có thể cứu vừa rồi nữ tử kia, biết không? Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức ngầm hiểu hướng phía bờ vai của hắn thoát ra đi. Cà ca, ngươi vì cái gì không cho ta đi đâu này? Hỏa Hy có chút bất mãn Từ Phong an bài. Từ Phong lại cười cười, ngươi tính cách này ta có thể lo lắng, đừng ngươi đi cứu người không thành, ngược lại đem mình cũng cho rơi vào đi. Động thủ, bốn cái mã tặc đều là hai cái tứ phẩm linh tôn, hai cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong, đồng thời đối với Mộ Dung Tuyết xuất thủ. Mộ Dung Tuyết thực lực cũng là cũng không tệ lắm, trong tay roi dài không ngừng vung dậy. Nhưng mà, cái này bốn cái mã tặc kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, bọn hắn biết rõ Mộ Dung Tuyết thực lực cũng không yếu, dứt khoát cùng với Mộ Dung Tuyết thời gian dần qua tiêu hao. Các ngươi bốn cái có xấu hổ hay không, có bản lĩnh cũng đừng có tránh né, cùng bổn tiểu thư một quyết sinh tử. Mộ Dung Tuyết chiến đấu mà bắt đầu, trong cơn giận dữ. Đơn giản là đối diện bốn người này, căn bản không cùng nàng chính diện chiến đấu, lại không ngừng cùng nàng dây dưa, trong nội tâm nàng vốn tiểu gánh tâm tỉ tỉ an nguy, bởi như vậy càng là hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi như là như thế này vội vàng sao động, không ngừng lung tung công kích, chẳng phải là rơi vào bọn hắn bao tay. Từ Phong khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thanh âm bình tĩnh mà nói. Bốn người bọn họ người biết rõ chính diện chiến đấu không phải là đối thủ của ngươi, ngươi linh kỹ so cấp bậc của bọn hắn cùng cảnh giới cao, bọn hắn tiểu muốn thời gian dần qua tiêu hao, cho ngươi mệt mỏi đối đãi, sau đó xuất hiện sơ hở. Từ Phong thanh âm vang lên. Cái kia bốn cái mã tặc lập tức thần sắc bất thiện nhìn về phía Từ Phong, một cái trong đó tam phẩm linh tôn cả giận nói, tiểu tử, ngươi sống không kiên nhẫn. Thật sự muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Mộ Dung Tuyết nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức hiểu được, giận dữ hét, các ngươi bốn cái tiểu nhân hèn hạ, bổn tiểu thư một người đối với trả cho các ngươi bốn cái, còn như vậy không biết xấu hổ. Buồn cười, từ xưa đến nay binh bất tiếm trá. Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn đối với Mộ Dung Tuyết mang theo trào phúng, nói, ngươi linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ta ngược lại muốn nhìn kế tiếp ngươi như thế nào đối phó chúng ta bốn người người. Tiểu tử, ngươi thật sự là ngại mệnh trường, muốn xen vào việc của người khác. Một cái khác tứ phẩm linh tôn, đối với bên người tam phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nói, ngươi đi đem tiểu tử kia giải quyết. Tốt. Cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong mã tặc lao tới, hướng phía Tử Phong đem trong tay trường mâu, tiểu đối với Tử Phong lồng ngực hung hăng xuyên phá đi ra ngoài. Tử Phong ngồi ở chỗ kia, từ đầu đến cuối đều không có di động mảy may, nhâm bằng cái kia trường mâu hướng phía chính mình tập kích mà đến, hắn tự nhiên là lù lù bất động. Tiểu tử, ngươi muốn chết, dám xem thường ta. Cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, trường mâu biến thành càng thêm hung ác. Tiểu tử kia bị sợ trắng váng, ha ha, ngươi còn muốn tìm hắn cầu cứu, thật sự là buồn cười. Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn, lập tức lấy Tử Phong ngồi ở chỗ kia động đều bất động, đối với Mộ Dung Tuyết phát ra trào phúng. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tử Phong ngồi bộ dáng, cũng có chút ít thất vọng, thầm nghĩ, tỷ tỷ nhìn lầm người rồi. Đinh! Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, cái kia trường mâu hung hăng đụng vào Tử Phong trên thân thể, quang mang màu vàng theo Tử Phong trên người bạo phát đi ra. Nam tử trường mâu như là va chạm tại sắt thép phía trên đồng dạng, đột nhiên uốn lượn, thân thể của hắn cũng đi theo run rẩy, mà Tử Phong lại còn không có di động mảy may. Trung niên nam tử lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn cảm nhận được trường mâu bên trong, một cổ kinh khủng lực lượng lập tức tập kích mà đến, hắn muốn buông tay, cũng đã không kịp. Giang giác! Trường mâu trực tiếp từ trung ương bẻ gãy, mà đổi thành bên ngoài một nửa trường mâu, theo bộ ngực của hắn cứ như vậy xuyên phá mà đi, thân thể của hắn cũng đi theo trường mâu bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp mặc ở một căn tre trời trên đại thụ. Cái kia cái trung niên trừng lớn hai mắt, mang theo vẻ không thể tin. Cái này! Còn lại ba cái mã tặc lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, vừa rồi trung niên thực lực cũng không yếu, đây chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Lại bị chỗ đó ngồi người thanh niên kia, lợi dụng thân hình phản chấn lực lượng, trực tiếp gạt bỏ. Chạy mau, trở về báo tin. Ba cái mã tặc đều bị Tử Phong lần này cho dọa được không nhẹ, tiểu muốn chạy thục mạng. Vừa rồi các ngươi không phải nói ta không cảm thấy được sao? Như thế nào hiện tại muốn chạy nữa nha? Tử Phong thanh âm vang lên một khắc này, thân thể của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Màu vàng nắm đấm rơi xuống dưới da, một cái trong đó tam phẩm linh tôn đỉnh phong ra hỏa, lập tức bị đập phát chết luôn. Mặt khác hai cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong mã tặc, chỉ cần Tử Phong xuất thủ, cũng là lập tức bị chém giết. Mộ Dung Tuyết ngu ngơ lấy đứng ở nơi đó, nội tâm đều là rung động. Nhưng mà nàng xem thấy Tử Phong lần nữa phối hợp ngồi xuống, không có chút nào nói chuyện với nàng nghĩ cách. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng mặc kệ nàng cùng Tử Phong ân oán. Chạy đến Tử Phong trước người, khóc cầu khẩn nói, van cầu ngươi, đi cứu cứu tỷ tỷ của ta. Ta và các ngươi vốn không quen biết, dựa vào cái gì đâu này. Tử Phong nhíu mày, không lạnh không nhạt mà nói. Ta biết rõ ta sai rồi. Ta van cầu cầu ngươi. Cầu ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta, chỉ cần ngươi đã cứu ta tỷ tỷ, ngươi muốn ta thế nào cũng có thể. Nói xong, Mộ Dung Tuyết đối với Tử Phong trực tiếp quỳ xuống đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1218, làm cho người kính nể nữ tử. Tử Phong nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Mộ Dung Tuyết, nói, yên tâm đi. Như là tỷ tỷ của ngươi lúc ngươi tới không chết lời mà nói, hiện tại có lẽ cũng không chết. Hắn mặc dù đối với Mộ Dung Tuyết không có bất kỳ hảo cảm, lại đứng dậy, đối với Mộ Dung Tuyết nói ra. Nội tâm cũng cảm thán đối phương tỷ muội tình thâm. Cái này Mộ Dung Tuyết vì Mộ Dung Băng, có thể cho mình quỳ xuống. Thật vậy chăng? Ngươi nói là tỷ tỷ của ta sẽ không chết. Mộ Dung Tuyết nín khóc mỉm cười đứng lên. Nàng cầm lấy Tử Phong cánh tay, vô cùng kích động. Tử Phong lại rất bình tĩnh, nói, nếu là ngươi tiếp tục như vậy trì hoãn thời gian, mà không tranh thủ thời gian dẫn đường lời mà nói, ta thật sự không dám cam đoan tỷ tỷ ngươi đến cùng sống không có sống sót. A, chúng ta đây đi nhanh đi. Mộ Dung Tuyết lập tức lôi kéo Tử Phong cánh tay, hướng phía vừa rồi đến địa phương chạy tới. Tử Phong nhìn bên cạnh Mộ Dung Tuyết bộ dáng, cũng là nhịn không được lắc đầu, cái này Mộ Dung Tuyết đúng là vẫn còn tiểu cô nương, chính mình cần gì phải cùng đối phương không chấp nhận đâu này. Đúng rồi, ngươi đã cứu ta, ta còn không biết ngươi gọi là gì danh tự đâu này. Mộ Dung Tuyết vừa đi, vừa hướng lấy bên người Từ Phong hỏi. Từ Phong nhìn lướt qua Mộ Dung Tuyết, nói, Từ Phong. Nha! Ta đây về sau bảo ngươi Từ đại ca A, như thế nào đây? Mộ Dung Tuyết không đợi Từ Phong nói chuyện, tiêu nghịch ngậm thẻ lưỡi, nói, đã ngươi không nói chuyện, vậy thì đại biểu đồng ý. Từ đại ca, thực lực của ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta xem tuổi của ngươi chỉ sợ còn không có ta đại đâu này. Từ đại ca, ngươi đến từ ở đâu à? Từ đại ca, Từ Phong thiếu chút nữa không có phun huyết, bên người Mộ Dung Tuyết triệt để mở ra lời nói lao hình thức, không ngừng hỏi thăm đủ loại vấn đề, thậm chí hỏi Từ Phong có bạn gái hay không. Mèo, ho ho. Mộ Dung Băng phục dụng bạo huyết quần hóa đan di chứng rốt cục bày ra, trên người nàng váy dài triệt để bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn bộ kín người mặt đều là tái nhợt. Ha ha ha. Thối. Biểu, giết chết chúng ta 6 cái huynh đệ, ngươi rốt cục nhịn không được rồi sao? Một cái mã tặc mặt mũi tràn đầy hung ác chầm chầm vào Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng khí tức trên thân đã bắt đầu suy yếu, thân thể của nàng đều có chút run rẩy. Trong hai mắt đều là tuyệt vọng, nói, ta thật sự muốn chết phải không? Nhanh lên đem nàng bắt lại, nàng không thể chết được. Cách đó không xa mã tặc thủ lĩnh đối với mấy cái mã tặc nộ quát một tiếng, muốn biết bọn hắn đến mục đích đúng là vì Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết. Nếu là hai nữ đều chưa bắt được, vậy bọn họ lúc này đây mục đích tiểu triệt để mất đi ý nghĩa. Miêu miêu. Đang ở đó cái mã tặc hướng phía Mộ Dung Băng đã nắm đi thời điểm, một đạo tiếng mèo kêu vang lên, lập tức hư không một mực mèo trắng không biết từ nơi này xông tới. Cái kia con mèo nhỏ sắc bén móng vuốt hung hăng vung vẩy xuống, lập tức cái kia muốn bắt Mộ Dung Băng tam phẩm linh tôn võ giả, hắn phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Chỉ thấy cánh tay của hắn theo bả vai địa phương, cứ như vậy bị con mèo nhỏ xinh xinh chạm rơi xuống. Máu tươi không ngừng theo bờ vai của hắn chạy xuôi xuống, hắn phát ra thê lương tiếng gào thét. Miêu miêu. Con mèo nhỏ vô cùng phẫn nộ chầm chầm vào đối diện mấy cái mã tặc. Mộ Dung Băng nhìn xem tung bay tại giữa không trung con mèo nhỏ, hai mắt đều là kinh ngạc. Đây không phải thanh niên kia trên bờ vai sủng vật sao? Lợi hại như vậy. Mộ Dung Băng trừng lớn hai mắt. Nàng vốn cho rằng cái này con mèo nhỏ chỉ là tầm thường sủng vật, nào biết được tiểu tử này mèo thực lực lợi hại như vậy. Vừa rồi cái kia một chảo, vậy mà trực tiếp đem tam phẩm linh tôn cánh tay đều sinh sinh tê liệt xuống. Nơi nào đến xuất sinh, cũng dám đánh lén bổn đại gia, ta muốn ngươi chết. Cái kia mã tặc vô cùng phẫn nộ, hướng phía con mèo nhỏ công kích đi ra ngoài. Công kích của hắn nhìn về phía trên vô cùng hung mãnh. Linh lực cuồng bạo. Nhưng mà con mèo nhỏ lập tức phát ra một tiếng kêu thanh âm, đột nhiên thoát ra đi, sắc bén móng vuốt trực tiếp đem như vậy mã tặc cổ vỡ ra ra, máu tươi phun ra đến. Cái kia tam phẩm linh tôn mã tặc chết không nhắm mắt, hắn không nghĩ tới đáng yêu như thế con mèo nhỏ, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Mộ Dung Băng hai mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Cách đó không xa cái kia chút ít mã tặc, lập tức lấy đột nhiên giết đi ra con mèo nhỏ, lợi hại như vậy, cả đám đều không dám tới gần Mộ Dung Băng. Phải biết, vừa rồi Mộ Dung Băng phục dụng bạo huyết quần hóa đan về sau, những cái kia tứ phẩm linh tôn mã tặc, đều bị nàng nguyên một đám giết chết. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Mộ Dung Băng trước người, chỉ thấy hắn cũng không biết là từ đâu biến ra đấy, móng vuốt ở trên cầm lấy hai quả linh lực vô cùng dồi dào đan dược. Đây là thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan. Cách đó không xa một ít người nhìn xem một màn này, mỗi một cái đều là vô cùng kinh ngạc. Cái này thất phẩm hạ phẩm chữa thương đan, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đan dược, rất đắt đỏ đấy. Nhất là bọn hắn cảm thụ rất rõ ràng, con mèo nhỏ lấy ra chữa thương đan, phẩm chất rất cao. Miêu miêu meo. Ho ho. Con mèo nhỏ đem đan dược hướng phía Mộ Dung Băng đưa tới. Nhìn xem Mộ Dung Băng đường đang ăn dược, hắn lập tức không ngừng tiểu móng vuốt vung dậy, cũng không biết Mộ Dung Băng có thể hay không xem hiểu. ngươi là lại để cho ta ăn vào cái này hai khỏa đan dược sao? Mộ Dung Băng nhìn xem con mèo nhỏ đan dược, cảm thấy rất chân quý, nói, thế nhưng mà ngươi cái này đan dược rất chân quý, ta phục dụng cũng không có tác dụng quá lớn, ngược lại sẽ lãng phí. Nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, con mèo nhỏ lập tức không khỏi phân trần, trực tiếp chui lên đi đem móng vuốt bên trong hai khỏa đan dược, tiểu nhét vào Mộ Dung Băng trong miệng. Mộ Dung Băng ăn vào đan dược về sau, lập tức toàn thân thương thế cơ hồ là lập tức khôi phục. Thế nhưng mà bạo huyết cuồng hóa đan di chứng, còn thì không cách nào giải trừ. Miêu miêu meo. Ho ho. Như mèo nhỏ hồ không nghĩ tới Mộ Dung Băng bị thương nghiêm trọng như vậy, phục dụng hai khỏa đan dược đều còn chưa khỏe, hắn lập tức lại không ngừng lấy ra đan dược, muốn đút cho Mộ Dung Băng. Tiểu tử này mèo tuyệt đúng là thất cấp yêu thú, nhưng lại không là phàm phẩm, thật sự thật lợi hại. Hắn những đan dược này, chỉ sợ là theo cái gì động phủ đạt được đấy, thật sự là phung phí của trời. Có người nhìn xem con mèo nhỏ như vậy cho Mộ Dung Băng phục dụng đan dược, nguyên một đám cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Có thể, bọn hắn cũng biết con mèo nhỏ không phải dễ trêu đấy, bằng không thì đã sớm thượng để cướp đoạt rồi. Con mèo nhỏ, đừng một lần nữa cho nàng phục dụng những đan dược kia rồi. Ngay tại con mèo nhỏ muốn cho Mộ Dung Băng uy, cho ăn, đan dược thời điểm, một giọng nói vang lên. Mọi người liền gặp được cách đó không xa, thanh âm này đúng là cách đó không xa, một người mặc thanh sam thanh niên phát ra tới đấy. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong thanh âm, lập tức kích động lẻn đến Từ Phong bả vai, không ngừng đối với Từ Phong khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói chính mình rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cái này đần mèo, ngươi có biết hay không, cái kia tỉ tỉ hiện tại thương thế là đan dược di chứng. Ngươi cái kia chút ít tầm thường chữa thương đan, căn bản không có dùng, thật là đẩn. Hòa Hy nhìn xem con mèo nhỏ dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được đả kích nói ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không sao chớ. Mộ Dung Tuyết chạy đến Mộ Dung Băng trước người, vịn Mộ Dung Băng. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Băng, nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi chẳng lẽ không biết, phục dụng bạo huyết cuồng hóa đan. Ngươi toàn thân kinh mạch sẽ đứt gãy sao? Mộ Dung Băng cười khổ một tiếng, nhìn xem đầy đất đống bừa bộn thi thể cùng máu tươi. Ta còn có lựa chọn sao? Cồn vật bi, La Phong. Chương 1219, Phẫn nộ con mèo nhỏ. Từ đại ca, van cầu ngươi cứu cứu tỉ tỉ của ta. Mộ Dung Tuyết nhìn xem đối với Từ Phong, mang theo cầu khẩn mà nói. Mộ Dung Băng nghe vậy, mặt tái nhợt gò má mang theo một vòng cười khổ, nói, Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng có khó xử vị công tử này, ta phục dụng bạo huyết cuồng hóa đan di chứng, chỉ có những cái kia lợi hại luyện sư mới có thể trị liệu. Vị công tử này còn trẻ như vậy, tại sao có thể là luyện sư? Mộ Dung Tuyết đối với Mộ Dung Tuyết nói ra. Ách! Mộ Dung Tuyết nhưng thật ra là cảm thấy Từ Phong rất lợi hại. Nàng nghe thấy Mộ Dung Băng lời nói, nhịn không được có chút thất vọng mà nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Nha đầu ngốc, ngươi cho ta nói xin lỗi làm gì, cũng không phải ngươi lại để cho ta bị thương hay sao. Mộ Dung Băng có chút sủng nịch vuốt vuốt Mộ Dung Tuyết đầu. Hai người tuy nhiên là tỷ muội song sinh, thế nhưng mà cho tới nay, đều là Mộ Dung Băng không ngừng bao dung Mộ Dung Tuyết. Nàng cơ hồ đem hết thể có thể cho Mộ Dung Tuyết đều bị cho đối phương. Từ Phong nhìn xem hai người tỉ muội tình cảm, hắn đối với Mộ Dung Băng cũng không có chán ghét, nghĩ cách hắn còn có chút kính nể Mộ Dung Băng, vì Mộ Dung Tuyết có thể phục dụng như vậy đan dược. Như vậy đập nồi dìm thuyền dũng khí, cũng không phải ai đều có thể có được đấy. Ngươi trước ăn vào viên thuốc này, ta cho ngươi thêm thời gian dần qua nghĩ biện pháp. Nói xong, Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một viên thuốc. Chỉ thấy viên thuốc đó toàn thân hồng nhuận phân phớt, đan dược phía trên hào quang lưu động, nồng đậm linh lực khiến cho rất nhiều người hai mắt đều là ngưng tụ, nhất là những cái kia mã tặc. Nguyên một đám chầm chầm vào Từ Phong trên tay đan dược, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam. Bọn hắn rất rõ ràng, Từ Phong trên tay đan dược, chính là thất phẩm trung phẩm đan dược. Tại toàn bộ đại hạ vực, có thể luyện chế thất phẩm trung phẩm đan dược luyện sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy đan dược quả thực là vật báu vô giá, chân quý vô cùng. Mộ Dung Băng hai mắt đều là khiếp sợ, nhìn xem Tử Phong đưa tới viên thuốc đó, cặp mắt của nàng bên trong đều là khắc thường hào quang, bên người mang theo như vậy yêu thú lợi hại, còn có thể tiện tay lấy ra thất phẩm trung phẩm đan dược. Đối diện nàng trước Tử Phong tràn ngập hiếu kỳ. Đa tạ công tử, thế nhưng mà viên thuốc này quá chân quý, ta thật sự không thể nhận. Mộ Dung Băng đối với Tử Phong nói ra, nàng tuy nhiên rất muốn khôi phục thương thế. Nhưng cũng biết, vừa rồi đối phương sủng vật cho mình phục dụng đan dược, cũng đã rất chân quý, có thể làm cho nàng bảo trụ một đầu tánh mạng, hiện tại lại phục dụng Tử Phong đan dược, tiểu thật sự không thể nào nói nổi rồi. Yên tâm đi, ngươi ăn vào viên thuốc này, cũng nhiều nhất là khôi phục ngươi 1/3 kinh mạch, cho ngươi có thể hành động tự nhiên, muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, cái này đan dược cũng không được. Huống hồ, ngươi người này coi như là không tệ, ta nếu nhìn xem ngươi thấy chết mà không cứu được, đợi sẽ muội muội của ngươi lại muốn nói ta không là nam nhân rồi. Tử Phong đối với Mộ Dung Băng nói xong. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, lập tức thầm nói, người ta lúc kia không phải nhất thời tình thế cấp bách sao. Thật sự là keo kiệt. Tử Phong đem đan dược đưa cho Mộ Dung Băng, nói, ăn vào a. Cái kia Mộ Dung Băng là hơn chút ít vị công tử này ân cứu mạng. Mộ Dung Băng tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức sắc mặt tái nhợt đều khôi phục một ít huyết sắc. Tỷ tỷ, hắn gọi là Tử Phong. Mộ Dung Tuyết đối với Mộ Dung Băng vừa cười vừa nói. Tiểu tử, chúng ta khuyên ngươi hay là đừng xen vào việc của người khác, chuyện này cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Cách đó không xa một người trung niên đối với Tử Phong cảnh cáo nói ra. Tử Phong ánh mắt lại lạc tại cách đó không xa nói chuyện chính là cái kia trung niên trên người, khỏe miệng có chút dương lên, ta vốn tiểu không thích xen vào việc của người khác, có thể là của các ngươi người hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta. Các ngươi đã chủ động trêu chọc ta, ta nếu là không phản ứng chút nào, chẳng phải là cho các ngươi cảm thấy ta Tử Phong mềm yếu vô năng. Các ngươi là chính mình lăn, hay là muốn ta xuất thủ? Tử Phong hai mắt đảo qua đối diện Minh Phượng Mã tặc đoàn người, hắn đứng ở nơi đó, trên người quang mang màu vàng hiện ra ra, mở miệng nói, các ngươi là cùng tiến lên, hay là nguyên một đám thượng? Tốt tiểu tử cuồng vọng. Minh Phượng Mã tặc đoàn người, lập tức lấy Tử Phong cuồng vọng như vậy. Muốn biết ở trước mặt hắn đứng đấy đấy, thế nhưng mà Minh Phượng Mã tặc đoàn hai cái phó đoàn trưởng đều là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Tiểu tử, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, ngươi thật cho rằng dựa vào xuất sinh này, ngươi có thể vô tư sao? Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn trung niên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chằm chằm vào Tử Phong. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy đối phương nhục chửi mình là xuất sinh, lập tức buộc phát ra vẻ phẫn nộ, hai mắt đều là điên cuồng sát ý, trên người cường hãn khí thế bạo phát đi ra. Tử Phong nhìn xem đối diện hai cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, trong hai mắt mang theo một ít thương cảm, các ngươi đã muốn trêu chọc hắn, vậy hãy để cho hắn đối với trả cho các ngươi tốt rồi. Con mèo nhỏ, hai người bọn họ giao cho ngươi đi giết, như thế nào đây? Tử Phong vô vô trên bờ vai con mèo nhỏ đầu. Miêu miêu. Con mèo nhỏ vô cùng phẫn nộ, lập tức thoát ra đi, trên người hắn kinh khủng kia khí tức, vậy mà khủng bố như vậy. Quan trọng nhất là, hắn sắc bén móng vuốt, lại có thể tê liệt hư không. Thằng cờ hó, ngươi muốn chết. Lập tức lấy Tử Phong lại để cho một cái con mèo nhỏ để đối phó chính mình hai người. Lập tức hai người đều mặt mũi tràn đầy tức giận, đây là đối với bọn họ xích. Khoa thân. Trắng trợn khinh thị. Miêu miêu. Con mèo nhỏ nghe thấy hai người vẫn còn nói mình là xuất sinh, lập tức càng thêm kích động, thân thể của hắn thoát ra đi, hư không vỡ tan, hắn móng vuốt lập tức ngưng tụ. Cùng bạo khí lãng lăn mình mà bắt đầu, hắn móng vuốt trực tiếp kéo dài, mang theo cường hãn linh lực, hướng phía đối diện hai cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tập kích đi ra ngoài. Xoẹt. Hai người hướng phía con mèo nhỏ tập kích đi ra ngoài, công kích của bọn hắn bị con mèo nhỏ vết cào, trực tiếp nát bấy. Cái kia vết cào hung hăng quét tại hai người bọn họ trên thân thể. Xoẹt một tiếng, lập tức trên người bọn họ một khối lớn thịt tiểu máu chảy đầm địa tê liệt xuống, toàn bộ người đều phát ra thê thảm tiếng gào thét, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thiên, tiểu tử này mèo mạnh mẽ như vậy, tứ phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại đều không phải là đối thủ của hắn. Minh Phượng đạo tặc đoàn người hai mắt đều mang theo rung động. Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ không ngừng đối với hai người kia phát ra tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn lần nữa lao ra, hai người kia muốn chạy thục mạng, không biết làm sao con mèo nhỏ tốc độ nhanh hơn. Xoẹt xoẹt. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, từng đợt khí lãng phóng lên trời, hắn móng vuốt liên tiếp không ngừng tê liệt, cái kia hai cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, cứ như vậy bị con mèo nhỏ gạt bỏ. Hai người trong thân thể hai trọng đạo tâm, đều bị con mèo nhỏ trực tiếp đặt ở trong miệng nuốt vào. Người chung quanh nhìn xem con mèo nhỏ ánh mắt, đều mang theo sợ hãi. Miêu miêu. Con mèo nhỏ lần nữa nhảy lên đến từ phong bả vai, dùng cái đầu nhỏ thân mật cọ sát từ phong cái cằm, ở đâu như là vừa rồi cái kia hung ác yêu thú. Mộ Dung Tuyết càng là hai mắt kinh hỉ chằm chằm vào con mèo nhỏ, nàng xem thấy từ phong mặt mũi tràn đầy kích động, từ đại ca. Ngươi ở nơi nào tìm được nhỏ như vậy mèo, ta cũng muốn đi tìm một cái. Mèo. Ho ho. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe vậy, đối với Mộ Dung Tuyết kêu hai tiếng, cao ngạo giơ lên cái đầu, tựa hồ muốn nói ta chính là độc nhất vô nhị. Xem Mộ Dung Tuyết càng là tâm ngứa. Cồn vật bi, là phong. Chương 1220, thật sự không biết tự lượng sức mình sao. Mộ Dung Phục trong hai mắt đều là vẻ hoán độc, hắn không nghĩ tới Tử Phong vậy mà còn có như vậy yêu thú. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đạt được như vậy yêu thú? Nội tâm của hắn đều là ghen ghét, đều là điên cuồng, hai mắt chằm chằm vào Tử Phong ánh mắt, đều là oán hận. Hiện tại Tử Phong càng là chặt đứt hắn một đầu cánh tay, hắn đối với Tử Phong hận ý tiểu càng thêm mãnh liệt, thầm nghĩ, chờ xem. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều đấy. Cái này Từ Phong thật đúng là lợi hại, xem tuổi của hắn cũng không lớn, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Bên cạnh còn sống sót Mộ Dung gia thanh niên, hâm mộ nói. Hơn nữa, hắn vậy mà còn có được mạnh mẽ như vậy yêu thú dị loại, vận khí thật là thật tốt quá, vì cái gì ta không thể nhặt được một cái đâu này. Đáng chết, đây là nơi nào xuất hiện tiểu tử. Xấu ta chuyện tốt. Cái kia cùng Mộ Dung Băng tứ thúc chiến đấu trung niên, hai mắt chằm chằm vào Từ Phong đều là phẫn nộ. Mắt nhìn mình lần này Minh Phượng Mã tập đoàn, cơ hồ là toàn quân bị diệt, cặp mắt của hắn muốn nức. Từ Phong lập tức lấy cái kia đạo tập đoàn thủ lĩnh muốn chạy trốn tháo chạy, hắn lập tức cư trú trên xuống, nhìn về phía cái kia cái trung niên, cười nói, các hạ hiện tại muốn rời khỏi sao. Minh Phượng chằm chằm vào Từ Phong, mang theo vẻ âm trầm, nói, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, hôm nay ta thừa nhận ta chồng trong tay ngươi, có thể ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta người này không thích nhất đúng là phiền toái. Đã biết do ngươi cùng ta kết thù, còn cho ngươi còn sống ly khai, có thể không là phong cách của ta. Từ Phong thanh âm vô cùng chấn định, hắn hai mắt mang theo nụ cười thản nhiên. A. Từ Phong không sẽ cảm thấy hắn có thể đả bại ngũ phẩm linh tôn A. Có người nhìn xem Từ Phong cũng dám đi cùng Minh Phượng khiêu chiến, không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Phải biết, tứ phẩm linh tôn cùng ngũ phẩm linh tôn đây chính là ngày đêm khác biệt, nhất là Minh Phượng như vậy tồn tại. Bọn hắn tại ngũ phẩm linh tôn đã rất nhiều năm, nội tình vô cùng hùng hồn. Minh Phượng chầm chầm vào Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta? Muốn biết Mộ Dung Minh, hắn đều không có nắm chắc lưu lại ta. Từ Phong nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến mà nói, không thử một lần làm sao biết. Hừ, tiểu tử, cuồng vọng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Minh Phượng hai mắt cũng buộc phát ra tức giận, hắn bị nhỏ như vậy khiêu khích, với hắn mà nói tiểu là sỉ nhục. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này doài. Từ Phong nói xong, trên người buộc phát ra quang mang màu vàng, hắn hôm nay linh tôn chi thân thể đã đại thành cảnh giới. Thân thể của hắn thương thế tạm thời còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là đối phó ngũ phẩm linh tôn tồn tại, hẳn là trà sát có thừa sự tình. Cái này Minh Phượng hắn không muốn phóng đối phương ly khai. Dù sao, hắn không thích phiền toái. Muốn chết. Minh Phượng căn bản không biết Từ Phong đến cùng nơi nào đến dũng khí, có tư cách nói ra nói như vậy nói. Từ Phong khí tức trên thân bạo phát đi ra, nhất phẩm linh tôn tu vi. Minh Phượng cảm nhận được Từ Phong nhất phẩm linh tôn tu vi, lập tức cười lên ha ha, ha ha ha. Thật sự là chết cười ta rồi, chính là một cái nhất phẩm linh tôn cũng muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay ta tất sát ngươi. Ha ha ha. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Nhất phẩm linh tôn dám can đảm khiêu khích ngũ phẩm linh tôn, đây là đang muốn chết. Mộ Dung Phục trong hai mắt đều là cười lạnh. Hắn ước gì Minh Phượng hiện tại liền giết chết Từ Phong. Cách đó không xa Mộ Dung Băng cũng là có chút khẩn trương. Nàng nhìn về phía tứ thúc Mộ Dung Minh, nói, tứ thúc, ngươi ra tay giúp một đám tử công tử a. Mộ Dung Minh hai mắt có chút vặn lên. Hắn biết rõ coi như là tự mình ra tay, cũng căn bản ngăn không được muốn ly khai Minh Phượng. Hắn cũng không hiểu vì cái gì Từ Phong như vậy không biết tự lượng sức mình. Như thế nào, muốn hai người cùng tiến lên sao? Minh Phượng nhìn xem Mộ Dung Minh, khoe miệng mang theo trào phúng. Mộ Dung Minh đối với Từ Phong mở miệng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể tới giúp chúng ta thật cao hứng. Có thể Minh Phượng tại ngũ phẩm linh tôn đã dừng lại vài thập niên, hắn muốn chạy thuộc mạng ta cũng là không có biện pháp đấy. Từ Phong nghe được đi ra, Mộ Dung Minh lời nói tuy nhiên rất khách khí. Ý tứ lại rất rõ ràng, muốn Từ Phong đừng không biết tự lượng sức mình. Từ Phong lại nhìn về phía Mộ Dung Minh, lạnh lùng nói, khó trách ngươi lớn như vậy niên kỷ, vẫn chỉ là ngũ phẩm linh tôn tu vi. Căn bản không có một điểm dũng cảm tiến tới khí thế. Võ giả sợ nhất đúng là an tại hiện trạng, mà ngươi không thể nghi ngờ tiểu là tại làm như vậy, thật sự là buồn cười. Hắn nhìn xem Mộ Dung Minh, trực tiếp mở miệng nói. Mộ Dung Minh nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà còn giáo hơn ta, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì. Ha ha ha! Mộ Dung Minh, tựa hồ người ta còn không dẫn ngươi tỉnh. Minh Phượng mang theo trảo phúng nhìn xem Mộ Dung Minh, lạnh lùng nói. Từ Phong ánh mắt rơi vào Minh Phượng trên người, mở miệng nói, ngươi phế lời nói xong chưa, nói xong lời mà nói, hẳn là có thể xuất thủ a. Muốn chết! Minh Phượng đột phá đến ngũ phẩm linh tôn tu vi đã rất nhiều năm, hắn ngưng tụ ra đến chính là cuồng phong đạo tâm. Đã hai trọng nữa. Cảm nhận được chung quanh cuồng phong gào thét, Minh Phượng thân thể di động, như là một hồi cuồng phong tại gợi lên, hai tay của hắn ngưng tụ tiểu là một hồi vòi rồng. Từ Phong cảm nhận được Minh Phượng tập kích mà đến công kích, trong hai mắt mang theo bàng bạc chiến ý, trên người nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm, cũng khuyết tán đi ra. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm, hắn đã sắp ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm rồi sao? Không người ở ngoài xa cảm nhận được kinh khủng kia sát ý, đều chấn động vô cùng. Điều này sao có thể, hắn mới nhất phẩm linh tôn tu vi, tiểu ngưng tụ ra khủng bố như vậy sát lục đạo tâm. Mộ Dung Minh trong hai mắt cũng hiện ra kinh ngạc. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối, mình cũng xem thường người thanh niên này rồi. Xem ra thiên phú của ngươi quả nhiên rất tốt, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, bất quá như vậy hay là không đủ. Minh Phượng hai tay vặn mèo, lập tức cuồng phong đánh út lại. Thiên địa vô quang. Từ Phong trực tiếp thi triển xuất hùng phách thập tam thức, màu vàng nắm đấm bạo phát đi ra đều là phóng lên trời hào quang, màu vàng khí thế ngưng tụ. Nắm đấm trở nên che khuất bầu trời, toàn bộ rừng rậm bầu trời đêm tựa hồ cũng trở nên vô cùng ảm đạm, duy chỉ có còn thừa lại cái kia chưa từng có từ trước đến nay màu vàng nắm đấm. Bang bang. Công kích không ngừng va chạm, Từ Phong thân thể hung hăng đụng vào Minh Phượng trên người, cả người hắn không ngừng rút lui. Từ Phong hùng phách thập tam thức liên tiếp không ngừng thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nguyên một đám người đều há to mồm, bọn hắn vốn cho rằng Từ Phong sẽ rơi vào hạ phong, nào biết được Từ Phong vậy mà mạnh như vậy thế. Cô Phong vô ảnh. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, hư không đều tại nghiền nát, lực lượng kinh khủng kia tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thân thể của hắn như thế nào sẽ khủng bố như vậy, lực lượng như vậy hoàn toàn không phải nhất phẩm linh tôn có thể có được đó a. Minh Phượng nội tâm đều đang gào thét, hắn tử vừa mới bắt đầu đối với Từ Phong khinh thị, hiện tại đã biến thành khiếp sợ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1221, Hạ độc lão giả. Cách đó không xa hai cái lục phẩm linh tôn lão giả, đều là rung động. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái nhất phẩm linh tôn tu vi cùng thực lực, có thể khủng bố như vậy. Minh Phượng nội tâm đều là gào thét, mình rốt cuộc trêu chọc đến quái vật gì. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Như thế thiên phú, căn bản không phải đại hạ vực thanh niên, ngươi làm gì đến xen vào việc của người khác đâu này. Minh Phượng nhìn xem Từ Phong mở miệng nói. Nguyên lai hắn không phải chúng ta đại hạ vực người. Khó trách như vậy biến thái. Mộ Dung Băng thương thế trên người đã khôi phục rất nhiều, mặc dù không có sức chiến đấu, lại cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Từ Phong mở ra hai tay, nói, ta vốn tiểu không muốn xen vào việc của người khác, là của ngươi đám kia thủ hạ đến trêu chọc ta, cái này trách không được ta đi. Minh Phượng nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Như thế mà còn không gọi là xen vào việc của người khác. Nếu là Từ Phong phải cứu Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết, thủ hạ của hắn như thế nào sẽ trêu chọc đối phương? Tiểu tử, chúng ta chiến đấu dừng ở đây, ta cũng không tìm ngươi gây chuyện, về sau ta cũng không tìm bọn hắn gây chuyện, như vậy dừng tay như thế nào? Minh Phượng thật là sợ. Từ Phong nhàn nhạt cười, hắn nhìn xem Minh Phượng, nói, ngươi muốn rời khỏi cũng có thể, nói cho ta biết rốt cuộc là ai an bài các ngươi ra tay. Từ Phong lời nói vang lên, cách đó không xa chiến đấu hai cái lao giả hô hấp đồng loạt ngưng tụ. Minh Phượng hai mắt vốn là sững sờ, lập tức cười to nói, ngươi thật sự nghĩ đến quá nhiều, chúng ta đều là mã tặc, bọn hắn thế nhưng mà Mộ Dung gia, ăn cướp bọn hắn nhưng là sẽ có rất lớn thu hoạch. Xem ra ngươi hay là không muốn sống mệnh, vậy thì chết đi. Từ Phong đương nhiên biết rõ Minh Phượng cũng không nói gì nói thật. Mã tặc đoàn không nguyện ý nhất trêu chọc tiểu là đại gia tộc như thế. Bởi vì trêu chọc đại gia tộc như thế là cố sức không nịnh nọt sự tình, dù sao nếu là đúng phương truy cứu tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên, không có càng lớn lợi ích, hoặc là càng mạnh hơn nữa người tồn tại lời mà nói, bọn hắn cơ hồ là không thể nào làm như vậy đấy. Kháng Long hữu hối. Từ Phong trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng lười phải hỏi, dứt khoát trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Theo trên người hắn cuồng bạo khí thế tràn ngập ra, toàn bộ ở giữa thiên địa đều là từng đợt hùng hồn khí lãng, màu vàng cự long tại Từ Phong trên hai tay tung hoành. Toàn bộ trong thiên địa đột nhiên bị cái kia một đầu hoàng kim cự long bao trùm. Đây là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hắn lại có thể tu luyện thành công. Có người phát ra tiếng kinh hô, muốn biết tại đại hạ vực có được đại đạo cực phẩm linh kỹ người, ít càng thêm ít. Từ Phong hiện đang thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, bọn hắn đương nhiên vô cùng kinh ngạc, mà ngay cả cách đó không xa hai cái lục phẩm linh tôn lão giả, hai mắt cũng đều là kinh ngạc. Minh Phượng trừng lớn hai mắt, khủng bố như vậy công kích, hắn biết rõ chính mình có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng cũng chỉ có thể có ngăn cản một quyền, kế tiếp làm sao bây giờ? Ầm ầm. Cự long lăn mình, quang mang màu vàng chiếu rọi thiên địa, hướng phía Minh Phượng hung hăng rơi xuống dưới đến. Minh Phượng dầu gì cũng là ngũ phẩm linh tôn tu vi, hắn toàn lực ngăn cản. Mặt đất khắp nơi đều bộc phát ra răng rắc thanh âm, từng đạo vết rạn tràn ngập. Hoa. Minh Phượng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hai chân của hắn đều bốn lượn xuống, toàn bộ người vô cùng chật vật, toàn thân quần áo cũng phồng lên lên. Không! Đừng giết ta! Ta nói Minh Phượng hai mắt mang theo vẻ cầu khẩn, hắn trong hai mắt đều là sợ hãi, Từ Phong đại đạo cực phẩm linh kỹ quá kinh khủng. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt cười, ngươi nói ngươi có phải hay không phạm? Tiện, sớm chút nói chỗ nào còn sẽ phải chịu như vậy ra thịt nỗi khổ đâu này. Minh Phượng mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, quỷ biết rõ nhất phẩm linh tôn sẽ như vậy biến thái. Chuyện này cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, chúng ta cũng là thu được Minh Phượng lời nói đến đây thời điểm. Một đạo màu bạc kiếm quang, đột nhiên theo phía sau lưng của hắn xuyên thấu. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, gắt gao chầm chầm vào xuất hiện tại cách đó không xa lão giả. Từ Phong lại nhíu mày, vì vậy lão giả mới vừa rồi còn đang cùng Mộ Dung gia chính là cái kia Tam gia gia chiến đấu đâu này. Thế cho nên liền Từ Phong đều không có chú ý hắn sẽ ra tay, muốn biết hai cái lục phẩm linh tôn chiến đấu, làm sao có thể như vậy thoát khỏi đối phương đâu này. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi đến từ ở đâu. Thế nhưng mà Cường Long không áp rắn rít địa phương đạo lý, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Khuyên ngươi mau rời khỏi, miễn cho tự rước lấy họa. Lục phẩm linh tôn lão giả chầm chầm vào Từ Phong, nhìn xem cái kia bị giết chết Minh Phượng, đối phương hai mắt trừng được rất lớn, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lão cẩu! Từ Phong thanh âm vang lên, người chung quanh đều là đã giật mình. Đang tại nhiều người như vậy nhục mạ lục phẩm linh tôn, cái này Từ Phong lá gan cũng quá lớn a. Lục phẩm linh tôn lão giả già nua trong hai mắt mang theo sát ý, nhưng hắn là lục phẩm linh tôn cường giả, lại bị một tên tiểu tử như vậy nhục mạ. Tiểu tử, ngươi không quá cuồng, đã ngươi muốn chết, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Lão giả nói xong, xoay người tiểu muốn ly khai. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Từ Phong trong miệng, nhổ ra một câu thời điểm, lão giả kia hai mắt lập tức sững sờ, đây quả thật là một cái nhất phẩm linh tôn sao. Mộ Dung gia những người kia đã sớm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vốn là Từ Phong sủng vật lợi hại như vậy, ngay sau đó nguyên lai Từ Phong cũng rất lợi hại. Hiện tại Từ Phong lại muốn khiêu khích lục phẩm linh tôn, thật là sống được không kiên nhẫn, hay là thật có được thực lực kia. Lão phu muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ai cũng lưu không được. Lão giả thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn còn không có ra tay với Từ Phong. Nhưng mà Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, lại hiện ra nhàn nhạt sắc ý, thầm nghĩ, cái này Mộ Dung gia bên trong, quả nhiên có nội gian, nhưng lại không đơn giản đâu này. Chỉ bằng ngươi. Từ Phong ba chữ thốt ra một khắc này, trên người hắn quang mang màu vàng gào thét. Lập tức gầm lên giận dữ, hắn màu vàng nắm đấm bộc phát. Phi Long tại thiên. Cửu Long thần quyền chiêu thứ hai thi triển đi ra, màu vàng cự long hướng phía lão giả kia hung hăng và chạm mà đi. Lão giả chính là lục phẩm linh tôn, hắn trực tiếp quay người một kiếm chém ra đi. Nhưng mà hắn trường kiếm đều phát ra run run, cánh tay run rẩy, hắn hai mắt đều là rung động lắc lư, toàn bộ người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn hai mắt đều là sợ hãi, trực tiếp chạy thục mạng mà đi. Hôm nay Minh Phượng mã tặc đoàn người, ta tha các ngươi một mạng, về sau đừng làm mã tặc, tự giải quyết cho tốt ta. Từ Phong nhìn xem những cái kia chạy thục mạng mã tặc, nói thẳng. Cách đó không xa chính là cái kia lục phẩm linh tôn lão giả. Hắn hai mắt có chút mèo lại, mang trên mặt vui vẻ, đi đến Từ Phong phía trước. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này cứu viện tri ân. Từ Phong chỉ là bình thản nhìn lướt qua lão giả, thản nhiên nói, đường đường lục phẩm linh tôn chiến đấu, đã lại để cho đối thủ đơn giản dễ rùa dây dưa, các hạ ngược lại là hảo thủ đoạn, ha ha. Nghe thấy Từ Phong lời nói, lão giả kia nụ cười trên mặt rõ ràng cứng ngắc lại lập tức, lại khôi phục bình thường. Người lao không trôi qua dùng. Không giống các ngươi những người tuổi trẻ này tinh lực dồi dào, thật là làm cho người hâm mộ. Lão giả chậm rãi nói. Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn đối với Từ Phong mở miệng nói, tiểu tử, ngươi như thế nào đối với Tam gia gia nói chuyện đây này? Cút! Từ Phong nhìn xem chạy đến Mộ Dung Phục, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cho Mộ Dung Phục té lăn qua lăn lại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chật vật. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta, muốn mạng sống tốt nhất chớ chọc ta, nếu không. Không phải mỗi lần vận khí của ngươi đều tốt như vậy. Từ Phong nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1222, bị cắn ngược lại một cái. Mộ Dung Phục dãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng dậy, hắn trốn tại lão giả kia sau lưng, chằm chằm vào Từ Phong hai mắt đều là hoán độc. Mộ Dung Tuyết chạy đến Từ Phong trước mặt, đối với Mộ Dung Phục phẫn nộ mà nói, Mộ Dung Phục, ngươi làm gì? Từ đại ca đã cứu chúng ta, ngươi còn như vậy. Mộ Dung Phục lập tức lấy Mộ Dung Tuyết là Từ Phong nói chuyện, hắn đối với Từ Phong hận ý càng thêm mãnh liệt, nhịn không được trong lòng hung hăng mà nói. tiện nhân, một ngày nào đó ta muốn ngươi quỳ xuống cho ta hát chính phủ. Hừ, hắn như thế nào đã cứu chúng ta? Ai biết đây hết thể phải hay là không hắn tự đạo tự diễn một tuần kịch? Mộ Dung Phục lời của vang lên. Từ Phong trong hai mắt hiện ra một vòng lạnh như băng sắt ý, hắn người này thống hận nhất đúng là vong ân phụ nghĩa thế hệ, không hề nghi ngờ cái này Mộ Dung Phục tiểu là cái này một loại. Mộ Dung Minh cũng nhìn ra được Từ Phong vừa rồi xác thực cứu mình bọn người. Hắn nhìn xem Mộ Dung Phục, nói, Mộ Dung Phục, không được hồ nháo. Nguyên gốc thẳng đứng đấy lao giả, trong hai mắt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn hơi híp lại hai mắt chằm chằm vào Từ Phong. Nếu có điều chỉ mà nói, lao phu thật sự rất kỳ quái. Vì cái gì ta đều không có cảm nhận được có người theo dõi chúng ta, ngươi là có thể cảm nhận được đâu này. Hơn nữa lão phu còn có 3 điểm nghi vấn, hy vọng vị tiểu huynh đệ này có thể giải thích một chút. Từ Phong nghe thấy lão giả lời nói, mang trên mặt vui vẻ, nha. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi có cái đó 3 điểm nghi vấn đâu này. Ta ngược lại là rất muốn nghe một chút. Hắn làm sao không rõ ràng lắm, xem ra lão giả này muốn bắt đầu bị cắn ngược lại một cái rồi. Điểm thứ nhất. Tiểu huynh đệ như thế nào biết được chúng ta bị người nhìn chằm chằm vào, còn có người theo dõi chúng ta đây? Lão giả già nua sắc mặt rất bình tĩnh, trong hai mắt đều là nhàn nhạt chi sắc. Từ Phong nghe vậy, ha ha cười cười, nói, muốn biết có người theo dõi các ngươi cái này còn không đơn giản đấy sao? Các ngươi cái này cùng nhau đi tới, đều có một loại vô sắc vô vị độc dược. Loại độc chất này dược sẽ không đối với võ giả sinh ra bất luận cái gì không khỏe, nhưng mà lại sẽ để cho một loại rất cấp thấp yêu thú, một đường truy tung mà đến. Theo lời của hắn nói xong, chỉ thấy Từ Phong thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chít chít. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Từ Phong lần nữa trở lại tại chỗ thời điểm, trong tay của hắn dùng linh lực trói buộc lấy một chú chim nhỏ, hai mắt đều là màu đỏ. Xoẹt. Theo Từ Phong bàn tay có chút di động, cái kia con chim nhỏ lập tức tan thành mây khói. Mộ Dung gia người đều sắc mặt đại biến, bọn hắn xác thực không có phát hiện bất luận cái gì độc dược dấu vết. Chỉ thấy Từ Phong đưa tay phải ra, lập tức hư không linh lực không ngừng chấn động, lập tức những cái. Kia linh lực phiêu phù ở Từ Phong trong tay, vậy mà ngưng tụ ra một tầng tầng màu trắng bột phấn. Cái này... Mộ Dung gia người nhìn xem một màn này, càng thêm rung động. Lão giả hai mắt ở trong chỗ sâu đồng tử có chút biến hóa, lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói, vậy thì tốt, kế tiếp mời tiểu huynh đệ trả lời của ta vấn đề thứ hai. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Ngay tại chúng ta Mộ Dung gia muốn đi Vân Trung Thành thời điểm, tiểu xuất hiện ở chỗ này, ngươi không biết là quá xảo hợp rồi sao? Lão giả thanh âm vang lên, Mộ Dung gia lập tức có người nhao nhao gật đầu. Đây hết thể thật sự rất trùng hợp, nhưng lại xuất hiện là như thế này tuyệt thế thiên tài, rất khó không cho nhiều người muốn. Ta gọi là Từ Phong, ta đây là muốn đi Tinh La Vực, mà đi Tinh La Vực nhất định phải muốn xuyên Việt Đại Hạ Vực, tự phải đi qua Vân Trung Thành, cái này tựa hồ không có gì trùng hợp a. Từ Phong trầm rãi nói, lão giả đã từ từ lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, vậy thì tốt, của ta vấn đề thứ ba. Chúng ta Mộ Dung gia cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì cái gì nguyện ý vì ta Mộ Dung gia đắc tội cường địch? Ha ha ha! Từ Phong nghe thấy cái này vấn đề thứ ba, trực tiếp cười rộ lên, hắn nhìn xem lão giả, nói, ta muốn ngươi chỉ sợ lầm rồi, ta không phải là vì ngươi Mộ Dung gia. Nếu là nói ta nguyện ý xuất thủ lời mà nói, đó là giúp nàng một tay. Ta cảm thấy được đây là một cái đáng giá kính nể nữ nhân, dũng khí rất không tồi, chỉ đơn giản như vậy. Hắn lúc nói chuyện, chỉ vào cách đó không xa Mộ Dung Băng. Ha ha ha ha. Lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn hai mắt mang theo hung ác lệ hào quang, chằm chằm vào Từ Phong, trực tiếp mở miệng nói, các hạ trả lời vấn đề sơ hở chồng chết. Những cái kia độc dược liền ta như vậy lục phẩm linh tôn đều cảm thụ không đến, ngươi như vậy nhất phẩm linh tôn làm sao có thể cảm thụ đi ra. Ngươi muốn đi Tinh La vực, có thể có vô số lựa chọn, dùng tu vi của ngươi hoàn toàn có thể bay qua, căn bản không cần như vậy lãng phí thời gian. Về phần điểm thứ ba, ta được hay không được cho rằng, ngươi đây là đang cố ý tiếp cận Mộ Dung Băng. Tổng hợp kể trên ba cái quan điểm, ngươi tiểu là tại cố ý tiếp cận chúng ta, ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Lão giả thanh âm vang lên. Lập tức Mộ Dung gia không ít người, đều nhao nhao nhìn xem Từ Phong. Mộ Dung Phục trước tiên mở miệng nói, Tam gia gia phân tích đúng, ta tiểu nói hắn mưu đồ làm loạn. Hay là Tam gia gia anh minh? Tiểu tử, ngươi đi theo chúng ta Mộ Dung gia, đến cùng cần làm chuyện gì? Cút nhanh lên! Chúng ta Mộ Dung gia không chào đón ngươi. Hắn khẳng định có âm mưu gì. Từ Phong đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn lướt qua những cái kia lòng đầy căm phẫn Mộ Dung gia người, nói, các ngươi đã cảm thấy ta muốn tiếp cận các ngươi, ta đây ngược lại là có thể lý khai. Đã đủ rồi. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang vọng. Đúng là cách đó không xa Mộ Dung Băng. Nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt đều là phẫn nộ. Nàng hung hăng đảo qua chính mình những nay tộc nhân, khan cả giọng mà nói, các ngươi như vậy oan uổng người tốt, như thế oan uổng ân nhân cứu mạng, thật sự không biết là cảm thấy thẹn sao. Băng nhi tiểu nha đầu, ngươi không có quá nhiều kinh nghiệm giang hồ, không biết nhân tâm hiểm ác, đây hết thể có lẽ đều là âm mưu, ngươi muốn bảo trì lý trí. Lão giả nhìn xem Mộ Dung Băng, chậm rãi nói. Đúng vậy, Mộ Dung Băng, Tam gia gia tại chúng ta Mộ Dung gia nhiều năm như vậy, hắn đức cao vọng trọng, lời của hắn đúng vậy. Mộ Dung Phục trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta cũng hiểu được Tam gia gia nói rất có lý, câu trả lời của hắn những vấn đề kia, căn bản chính là lập lờ nước đôi. Có người phụ họa nói ra. Tốt. Rất tốt. Mộ Dung Băng nhìn xem mọi người, hắn đối với Mộ Dung gia những người kia mở miệng nói, các ngươi cảm thấy Từ Phong là mưu đồ làm loạn đứng ở bên kia, cảm thấy Từ Phong là ân nhân cứu mạng đứng ở ta bên này. Hào hào xôn xao. Mộ Dung gia đại bộ phận người đều đứng tại lão giả cái kia bên cạnh. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết đều đứng chung một chỗ, tại bọn hắn bên người đứng đấy còn có Mộ Dung Minh, mặt khác số ít bốn người. Giờ phút này Mộ Dung Băng lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi. Băng nhi nha đầu, Tam gia gia đã lần này đi ra, không thể cho ngươi hầu tả. Ngươi nhiệm vụ lần này thế nhưng mà liên quan đến chúng ta Mộ Dung gia tồn vong. Ngươi tuyệt đối với không thể tùy hứng, nếu không đừng trách Tam gia gia không khách khí. Lão giả thanh âm nghiêm khắc nói, tựa hồ thật sự theo đạo huấn một cái văn bối. Mộ Dung Băng lại chậm rãi nói, Tam gia gia. Chuyện này ngươi thật sự có hiểu lầm, ta tin tưởng Từ công tử tuyệt đối với không có ác ý, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể đi theo Từ công tử cùng đi Vân Trung Thành. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1223, lại đây một đám. Lão giả lập tức lấy Mộ Dung Băng như thế kiên trì, hắn hai mắt lần nữa có chút nheo lại. Hắn thản nhiên nói, các ngươi đã hai cái tiểu nha đầu như vậy tin tưởng hắn. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, ta đồng ý hắn có thể cùng ta cùng đi. Từ công tử, thực xin lỗi. Mộ Dung Băng nhìn xem Từ Phong, trên mặt của nàng mang theo áy náy. Muốn biết Từ Phong cứu các nàng, còn giúp trợ ngăn cản Minh Phượng đạo tặc đoàn, hiện tại ngược lại bị Mộ Dung gia người như thế oan uổng, nếu đổi lại là ai chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Không có việc gì, trong mắt ta một đám người có cũng như không mà thôi, nếu là người bên ngoài tùy tiện nói hai câu, tiểu sẽ khiến ta không vui lời mà nói, cái kia thật đúng là rất không có khả năng. Lão giả kia xoay người, đối với mọi người mở miệng nói, mọi người tu dưỡng nửa canh giờ, chúng ta phải nhanh một chút đi ra cái này phiến chết tiệt rừng rậm. Hào hào xôn xao. Mộ Dung gia còn người còn sống sót, nguyên một đám cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Muốn biết vừa rồi Minh Phượng đạo tặc đoàn, lại để cho bọn hắn chết rồi không ít người. Từ Phong phối hợp ngồi ở một bên, Mộ Dung Tuyết tại Từ Phong bên người, nói, Từ đại ca, ta nghe ngươi nói ngươi muốn đi Tinh La vực, ngươi thế nhưng mà vì mười vực thánh chiến mà đi. Nghe vậy, Từ Phong từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn mở miệng nói, ta một phương diện cũng là vì mười vực thánh chiến, một mặt khác là bởi vì ta có cái người trọng yếu, bị Tinh La môn trảo đi nha. Người trọng yếu. Mộ Dung Tuyết sững sờ, nói, Từ đại ca, cái kia bạn gái của ngươi hữu sao? Nha. Ngươi vì cái gì nói như vậy lâu này? Từ Phong nhìn về phía bên người Mộ Dung Tuyết, cái tiểu nha đầu này tuy nhiên điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng là thiện ác rõ ràng đấy, mới vừa rồi không có đi theo mọi người oan uổng chính mình, thật ra khiến Từ Phong hảo cảm tăng lên không ít. Mộ Dung Tuyết cười cười, đối với Từ Phong lộ ra hai bên trắng non hàm răng, trực giác của nữ nhân. Ha ha! Từ Phong cười nhạt một tiếng, tựa hồ Dĩnh Nhi không tính là bạn gái của mình, là của mình tiểu nha đầu. Nửa cái canh giờ qua rất nhanh đi. Lục phẩm linh tôn lão giả đứng dậy, hắn mở miệng nói, mọi người đừng nhục trí, chúng ta chỉ cần xuyên qua cánh rừng rậm này, đến Vân Trung thành tiểu an toàn, xuất phát. Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết cứ như vậy cùng Từ Phong đi cùng một chỗ, cách đó không xa Mộ Dung Phục các loại Mộ Dung gia thanh niên. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Ước chừng đi rồi gần nửa canh giờ, một thanh niên đi vào Từ Phong trước mặt, hắn mở miệng nói, Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Băng, hai người các ngươi đừng tùy hứng rồi, đến lúc đó sẽ hại chết mọi người chúng ta đấy. Hắn lai lịch bất chính, mưu đồ làm loạn, các ngươi rõ ràng còn mắc lừa. Mộ Dung trèo lên, ngươi đừng ngậm máu phun người, vừa rồi nếu không phải Từ đại ca, mọi người chúng ta đều phải chết. Mộ Dung Tuyết đối với Mộ Dung trèo lên hung hăng mà nói. Mộ Dung trèo lên lại chậm rãi nói, ngươi là đang nói chê cười sao? Tam gia gia lục phẩm linh tôn tu vi cùng thực lực, hắn hoàn toàn có thể đả bại địch nhân đấy. Ha ha ha! Minh Phượng tên phế vật kia, quả nhiên liền một đám phế vật đều không giải quyết được, thật sự là buồn cười. Vừa lúc đó, trong rừng rậm lại là một đạo cuồng ngạo cười tiếng vang lên đến. Mộ Dung trèo lên nghe vậy, lập tức đối với Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng mở miệng nói, các ngươi có trông thấy được không? Hắn tiểu là phóng thích tín hiệu người, hắn chỉ cần cùng chúng ta cùng một chỗ, vẫn sẽ có người đi theo chúng ta đấy. Ba ba ba. Trung quanh che trời đại thụ từng đợt ào ào thanh âm vang lên, từng đợt tiếng bước chân lan tràn đi ra. Cách đó không xa từng đạo thân ảnh trực tiếp bay ra đến. Nhìn xem đám người kia, Mộ Dung Băng sắc mặt đại biến, nàng mở miệng nói, không tốt, đây là chúng ta đại hạ vực kinh khủng nhất mã tặc đoàn, Hồng Tinh mã tặc đoàn. Theo Mộ Dung Băng thanh âm vang lên, Mộ Dung gia mọi người cả đám đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía Từ Phong, phẫn nộ mà nói, đều là hắn. Nhất định là hắn khiến cái này người theo dõi chúng ta đấy, vừa rồi chúng ta để ý như vậy, vì cái gì vẫn có người có thể theo dõi chúng ta. Lão giả che lấp cười, hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Chẳng lẽ lại là có người phóng thích độc dược sao? Thế giờ, viện của tôi. Chỉ thấy đám người kia cầm đầu chính là một cái ngũ phẩm linh tôn nam tử, trên mặt hắn răng khắp nơi đều là vết sẹo, hắn hai mắt đều trở nên vô cùng vặn vẹo. Từ đại ca, người kia tiểu là Hồng Tinh mã tặc đoàn đoàn trưởng, nghe nói hắn chính là tại phía Bắc Man Hoang, trêu chọc đến rất cường hãn thế lực, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới chúng ta đại hạ vực. Ngươi xem hắn diện mục dữ tợn, chính là hắn vì tránh né cửu gia đuổi giết, tự hủy dung mạo. Mộ Dung Băng tại Từ Phong bên người nhẹ nhàng mà nói. Cái này lục phẩm linh tôn lão giả kia giao cho ta, các ngươi những người khác trực tiếp giết cho ta, bất quá cái kia hai cái tiểu nha đầu nhất định phải bắt sống đấy. Cái kia cầm đầu ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong đoàn trưởng, hắn đối với lấy thủ hạ người mở miệng nói. Các cạc cạc. Xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ, hay là tỷ muội song sinh, thật sự là khiến người tâm động một cái ngũ phẩm linh tôn lão giả, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Hắn nhìn xem Mộ Dung Băng cùng Mộ Dung Tuyết, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam hào quang. Thấp lao nhân, cái này hai nữ ngươi ngàn vạn không thể động, bọn hắn nhất định phải an toàn sống sót, nếu không chúng ta cái này một chuyến tiểu đến không rồi. Cầm đầu đoàn trưởng đối với lao giả kia mở miệng nói. Thấp lao nhân nghe vậy, hai mắt có chút thất vọng, thật sự là đáng tiếc, nếu không như vậy hai tiểu mỹ nữ, cho dù là lại để cho lão phu ít sống 10 năm ta đều nguyện ý. Đều muốn đừng nói nhảm nữa, để tránh đêm dài lắm ngộng, tranh thủ thời gian xuất thủ. Nói xong, cầm đầu ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong ra hỏa, ra lệnh một tiếng, lập tức hồng tinh mã tặc đoàn người, mà bắt đầu đại giết tứ phương. Á á á, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Dung gia bọn này phế vật. Bọn hắn tại sao có thể là như vậy hung ác mã tặc đối thủ, không ít người lập tức lần nữa bị chém giết. Hai tiểu mỹ nữ, lão phu ta cũng không muốn các ngươi chịu khổ, chính các ngươi thúc thủ chịu trói, hay là ta tự mình xuất thủ. Thấp lao nhân chầm chầm vào hai nữ, nói ra. Xấu lao nhân, đi chết đi. Mộ Dung Tuyết trong tay roi dài lập tức vung vẩy đi ra ngoài, mang theo vù vù thanh âm. Đáng tiếc. Mộ Dung Tuyết bất quá tứ phẩm linh tôn tu vi, nàng không thể nào là thấp lao nhân đối thủ. Thấp lao nhân tiện tay bãi xuống, lập tức nàng roi dài rời tay bay ra ngoài. Thấp lao nhân hướng phía Mộ Dung Tuyết đã nằm đến. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, thật đúng là không sợ chết đấy, chết rồi một đám lại đây một đám. Thanh âm của hắn vang lên, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Màu vàng nắm đấm bạo phát đi ra. Cái kia thấp lao nhân hai tay va chạm tại Từ Phong trên nắm tay, lập tức toàn bộ người liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Từ Phong. Hào tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là tự tìm đường chết, dám can đảm xen vào việc của người khác, hôm nay ta thấp lao nhân tiểu cho ngươi biết rõ, xen vào việc của người khác kết cục. Nói xong, thấp lao nhân trên người bàng bạc khí thế bạo phát đi ra. Hắn già nua thân hình trong nháy mắt này, trở nên có chút hồng nhuận phơn phất lên. Hai tay của hắn di động, hai trọng đạo tâm bộc phát. Hắn đạo tâm rất quỷ dị. Nhưng mà Từ Phong trên người nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm bạo phát đi ra, hắn hung hăng một quyền ném ra đi. Linh tôn chi thân thể đại thành lực lượng bộc phát. Không gian đột nhiên nghiền nát. Thấp lao nhân lên tiếng ngã xuống đất, trong hai mắt đều là sợ hãi. Hắn chết không nhắm mắt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1224, mọi người cầu cứu. Ta người này không thích xen vào việc của người khác, bên cạnh ta hai nữ tử, ai nếu là dám động bọn hắn, vậy thì bị quái ta không khách khí. Từ Phong thanh âm tại đây đêm đen như mực không hưởng lên. Những cái kia mã tặc nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một quyền cứ như vậy đập chết ngũ phẩm linh tôn thấp lao nhân. Cái này muốn được thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Mộ Dung Tuyết hai mắt mang theo sùng bái nhìn cách đó không xa Từ Phong, nàng nhìn đối phương bóng lưng, nội tâm sinh ra một loại khác thường tình cảm. Mộ Dung Băng nhìn xem Từ Phong cũng là hai mắt dị sắc liên tục, không có cái nào thiếu nữ không có xuân, nhất là nhìn xem như vậy thanh niên tài tuấn. Nhân phẩm thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Hồng tinh mã tặc đoàn đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn hai mắt nhìn xem bị Từ Phong một quyền chấn giết thấp lao nhân, nhưng hắn là rất rõ ràng thực lực của đối phương. Dưới tay hắn có bốn cái ngũ phẩm linh tôn tu vi tồn tại, cái này thấp lao nhân tuy nhiên không phải mạnh nhất đấy, lại cũng không phải yếu nhất tồn tại, làm sao có thể liền đối vừa mới quyền đều không chịu nổi. Mộ Dung Phục xa xa nhìn xem một màn này, hắn trong hai mắt mang theo hoán độc. Diệp Hồng Tinh mở miệng nói, tiểu tử này thực lực không đơn giản, trước hết giết những người khác, cuối cùng lại để đối phó hắn. Sắt. Theo Hồng Tinh mã tặc đoàn người điên cuồng xuất thủ, Mộ Dung gia những người kia ở đâu thừa nhận ở, nhất là ba cái ngũ phẩm linh tôn người quả thực thế không thể đỡ. Mộ Dung Minh tuy nhiên có thể ngăn cản được một người trong đó, nhưng còn có hai người, Mộ Dung gia những người kia lập tức lâm vào trong nguy cơ, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Không! Đừng giết ta! Cách đó không xa Mộ Dung trèo lên bị một cái tam phẩm linh tôn mã tặc công kích, khiến cho hắn toàn thân trọng thương. Hắn té trên mặt đất, hai mắt mang theo tuyệt vọng. Hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Từ Phong, cầu cứu nói, van cầu ngươi. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Mộ Dung trèo lên tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Rất nhiều Mộ Dung gia người ánh mắt đều rơi vào Từ Phong trên người. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, trước kia Minh Phượng đạo tặc đoàn. Đại bộ phận người đều là người thanh niên kia giết chết đấy. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung trèo lên cầu cứu ánh mắt, lạnh lùng nói, ta và ngươi rất quen thuộc sao? Sống chết của ngươi cùng ta nửa xu quan hệ sao? Theo Từ Phong thanh âm vang lên, cái kia mã tặc hung hăng một kiếm chém ra đi, lập tức Mộ Dung trèo lên thân thể bị chém là hai, máu tươi rải đầy trên đất. Nhưng mà cái kia tam phẩm linh tôn mã tặc, hắn chém giết Mộ Dung trèo lên về sau, lập tức lấy Từ Phong đứng ở nơi đó, tựa hồ không hề phòng bị, hắn lập tức sinh lòng nhất kế. Trong tay hắn trường kiếm, đột nhiên quay tới, hướng phía Từ Phong phía sau lưng hung hăng đã đâm đi. Xuy xuy xuy. Trường kiếm không ngừng phát ra tiếng xé gió, màu bạc kiếm quang trong nháy mắt tập kích đến Từ Phong phía sau lưng. Nhưng mà Từ Phong đứng ở nơi đó động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Trường kiếm hung hăng đâm vào Từ Phong phía sau lưng một khắc này, một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Cái kia tam phẩm linh tôn sắc mặt đại biến, trong tay hắn trường kiếm đều trở nên uốn lượn, nhưng mà kiếm của hắn lại không có đâm vào Từ Phong thân thể mảy may. Từ Phong lạnh lùng nói, ta nói đừng đến chọc ta, hết lần này tới lần khác không tin, đi chết đi. Theo Từ Phong lời của vang lên, hắn xoay người, một quyền oanh ra. Cái kia tam phẩm linh tôn mã tặc, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở hơn 10m có hơn, một ngụm máu tươi phun ra đến tiểu khí tuyệt bỏ mình. Cách đó không xa Mộ Dung gia lục phẩm linh tôn lão giả, không ngừng cùng Hồng Tinh mã tặc đoàn đoàn trưởng, không ngừng chiến đấu, không có chút nào đả bại đối phương tình huống phát sinh. Rất nhiều Mộ Dung gia người đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mắt nhìn người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, bọn hắn trong hai mắt đều là tuyệt vọng. Nhưng mà, vừa rồi Mộ Dung trèo lên cầu khẩn Từ Phong sự tình, triệt để đánh vỡ cái này cân đối. Từ công tử, van cầu ngươi, xuất thủ cứu cứu chúng ta. Từ công tử, chúng ta biết rõ sai rồi. Chúng ta không nên oan uổng ngươi. Từ công tử, chúng ta xin lỗi ngươi. Từ Phong nhịn không được mang theo trào phúng cười nói, các ngươi thật sự là một đám không biết xấu hổ người, tại tử vong trước mặt mới biết được hối hận, không biết là đã chậm sao. Tử vong của các ngươi cùng ta không có nửa xu quan hệ, cái đó sợ các ngươi toàn bộ tử vong, ta đều sẽ không xuất thủ. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Sau đó, Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa cùng Hồng Tinh mã tặc đoàn đoàn trưởng chiến đấu. Tựa hồ lộ ra chiến đấu rất kịch liệt lão giả, cười nói, các ngươi mới vừa nói các ngươi tam gia gia sẽ đả bại đối thủ đấy. Thực lực của hắn ngược lại cũng chính là rất kỳ quái, vừa rồi cùng lục phẩm linh tôn chiến đấu, đối với phương có thể tùy tiện dãy rùa. Hiện tại cùng ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong chiến đấu, hắn cũng như trước chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong, ngược lại là làm cho người cảm thấy kỳ quái. Mộ Dung gia mọi người nghe thấy Từ Phong lời nói, bọn hắn có thể cũng không phải ngu ngốc. Trải qua Từ Phong một nhắc nhở như vậy, nguyên một đám nhìn về phía lão giả chỗ địa phương. Lão giả tại lục phẩm linh tôn tu vi dừng lại rất nhiều năm, theo đạo lý thực lực của hắn tuyệt đối với có thể đả bại ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, lại chiến đấu thời gian dài như vậy, như trước không có phân ra thắng bại. Lão giả nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn hai mắt lập tức mang theo lệnh như băng sắt ý, hung hăng mà nói, tiểu tử, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Cái này Diệp Hồng Tinh đến từ chính phía Bắc Man Hoang, hắn tuy nhiên là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thực lực lại có thể so với lục phẩm linh tôn. Lão giả hung hăng mà nói, ân. Từ Phong nhìn cách đó không xa, một cái tứ phẩm linh tôn trung niên, cũng bị hai cái mã tặc vây giết. Hắn lập tức một bước bước ra, hắn không thể chết được, vừa rồi hắn tựa hồ không có oan uổng ta. Nói xong, quả đấm của hắn ầm ầm công kích đi ra ngoài, cái kia hai cái vây giết đối phương mã tặc, toàn bộ bị đánh chết. Cái kia Mộ Dung gia trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong, mang trên mặt cảm tạ, đa tạ từ công tử cứu giúp. Thiện tay mà thôi, ngươi không cần cảm ơn ta. Từ Phong thản nhiên nói. Mộ Dung gia những người khác, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ảo não cùng hối hận. Có người trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Phục, nói, Mộ Dung Phục, đều là ngươi, mới vừa rồi là ngươi khích lệ ta đến vu oan Từ Phong đấy, ngươi thật sự là hại chết ta. Đúng vậy, chúng ta đều là bị Mộ Dung Phục hại chết đấy, ta muốn giết hắn. Những thứ khác mấy cái thanh niên, lập tức lấy Từ Phong xuất thủ cứu vừa rồi mấy cái người, bọn hắn đều đem phẫn nộ chuyển hướng Mộ Dung Phục. Diệp Hồng Tinh trong hai mắt đều là phẫn nộ, hắn nộ mắng lên, đáng chết, không phải nói tiểu chỉ có một lục phẩm linh tôn sao. Như thế nào toát ra như vậy một cái đồ biến thái thiên tài. Cái kia lục phẩm linh tôn lão giả hai mắt hơi động một chút, lập tức Diệp Hồng Tinh trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Mọi người chạy mau. Diệp Hồng Tinh thanh âm vang lên. Hồng Tinh mã tặc đoàn người lập tức lấy đoàn trưởng chạy thục mạng, đều muốn chạy trốn. Nhưng mà ngay một khắc này, Từ Phong lại chậm rãi nói, đã cũng đã đến rồi, hiện tại còn muốn chạy trốn, không biết là quá muộn sao. Con mèo nhỏ giết cho ta. Theo Từ Phong đối với trên bờ vai con mèo nhỏ một tiếng lời nói ra, lập tức trên bả vai hắn màu trắng hư ảnh, đột nhiên thoát ra đi. Xuy xuy xuy xuy. Con mèo nhỏ tốc độ rất nhanh, thân ảnh mỗi lần hiện hiện, đều là một cái Hồng Tinh mã tặc đoàn người ngã xuống. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1225, lão giả cảnh cáo. Hồng Tinh mã tặc đoàn những người kia, nguyên một đám ngã xuống. Từ Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía Diệp Hồng Tinh tập kích đi ra ngoài. Cách đó không xa lão giả kia hai mắt ánh mắt ngưng tụ. Từ Phong hướng phía Diệp Hồng Tinh đuổi theo mau. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại nói rõ ràng một sự tình, ta tự nhiên thả ngươi. Từ Phong đối với Diệp Hồng Tinh nói thẳng. Diệp Hồng Tinh cảm nhận được sau lưng Từ Phong tập kích mà đến màu vàng nằm đấm, khủng bố khí thế bạo phát đi ra. Cặp mắt của hắn bên trong hiện ra sợ hãi. Ngươi muốn biết vì cái gì, ta cái gì cũng không biết. Diệp Hồng Tinh đối với Từ Phong nói thẳng, nhưng mà còn đang không ngừng chạy thục mạng. Diệp Hồng Tinh căn bản không có nghĩ đến, trước mặt của hắn đứng đấy một cái lão giả. Lão giả kia đúng là trước kia cùng Mộ Dung gia lục phẩm linh tôn, chiến đấu chính là cái người kia. Xoẹt. Hắn theo đen kịt trong rừng rậm xông tới. Trường kiếm hung hăng đâm ra đi đồng thời, trường kiếm kia theo Diệp Hồng Tinh cổ xuyên toa mà qua. Diệp Hồng Tinh trừng lớn hai mắt, hắn gắt gao chầm chầm vào giết chết hắn lão giả, hắn không có nghĩ đến cái này người vậy mà sẽ giết chết hắn, muốn biết tiểu là đối phương lại để cho chính mình đến đấy. Từ Phong dừng lại bước chân, hắn chầm chầm vào đối diện lão giả, chậm rãi nói, hừ, lại là giết người diệt khẩu sao. Lúc này đây liền ngươi đều không muốn rời đi a. Lão giả lại nhìn xem Từ Phong, hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt sắc ý, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Lão giả chảo lấy trong tay mặt trường kiếm, trên người hai trọng nửa kiếm chi đạo tâm khuyết tán đi ra, trong tay hắn trường kiếm phát ra đều là lạnh lạnh kiếm quang. Từ Phong trên người quang mang màu vàng cũng bạo phát đi ra, toàn thân cuồng bạo khí thế xung kích ra, hắn trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sát ý. Trên người nhất trọng đỉnh phong sát lục đạo tâm hiện ra ra, khiến cho đối diện lão giả kia đều là sững sờ, không nghĩ tới Từ Phong sát lục đạo tâm thật sự khủng bố như vậy. Ở nơi này là nhất trọng đỉnh phong có lẽ có được khí thế, giống như là người khác ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm đồng dạng. Kháng long hữu hối, thiềm long vật dụng, phi long tại thiên. Cửu long thần quyền thi triển đi ra, Từ Phong thực lực tại thời khắc này triệt để triển lộ ra ra, trên người hắn cuồng bạo khí thế, nhất là linh tôn chi thân thể đại thành về sau. Hắn bạo phát đi ra một quyền lực lượng, có thể đủ hủy thiên diệt địa. Từ Phong nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, khiến cho đối diện hư không từng đợt lay động. Lão giả tuy nhiên là lục phẩm linh tôn tu vi, giờ phút này ứng phó Từ Phong quyền pháp, nhưng cũng có chút khó khăn. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là địa phương nào xuất hiện, mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn tuyệt đối với không phải đại hạ vực người. Lão giả nội tâm phát ra gào rú. Hoa! Theo Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, trên người hắn trọng lực đạo tâm lan tràn đi ra. Lập tức, lão giả thân thể trở nên vô cùng trầm trọng. Hắn hai mắt đều là hoảng sợ, nói, làm sao có thể? Ngươi ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Ngươi là trèo lên trên thiên bảng thiên tài, ngươi rốt cuộc là ai? Từ Phong vốn là sững sờ, lập tức mở miệng nói, không thể tưởng được ngươi còn biết đăng thiên bảng tồn tại. Xem ra ngươi thật đúng là chưa tính là quá cô lậu quả văn. Thế nào, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi tại sao lại muốn tới chảo mộ dung hai tỷ muội? Từ Phong nhìn xem đối diện lão giả, trực tiếp mở miệng nói. Lão giả trên mặt treo cười lạnh, mở miệng nói, tiểu tử, cường long không áp rắn rít địa phương, chuyện này cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi có thể đả bại ta. Lần sau đến người chỉ sợ sẽ muốn mạng của ngươi. Ta hay là khuyên ngươi đừng đúc kết tiến đến, nếu không. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, đã đối phương không muốn nói, vậy thì đi chết đi. Hắn trong hai mắt buộc phát ra điên cuồng sát ý, hướng phía đối diện lão giả thi triển xuất cửu long thần quyền cuối cùng một quyền. Cửu long thăng thiên. Theo một quyền này bạo phát đi ra. Đêm đen như mực không đều bị quang mang màu vàng bao trùm. Lão giả một ngụm máu tươi phun ra ra, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một trương ấn phủ. Theo hắn trực tiếp bóp nát cái kia trương phủ ấn, nói, tiểu tử, ngươi chờ xem, ngươi khoảng cách tử kỳ không xa. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn xem đối diện bóp nát ấn phủ mà đi, hắn có chút tiếc nuối. Được rồi. Hắn lắc đầu. Coi như là bắt được đối phương, cũng không nhất định có thể hỏi ra 4-5-6 đến. Thế nhưng mà hắn cảm giác được chuyện này thật sự không đơn giản, đến cùng mộ dung tỉ muội trên người có bảo vật gì, có thể làm cho những người này người trước ngã xuống, người sau tiến lên đuổi giết đâu này. Mộ dung bá mang theo mộ dung ra người xuất hiện ở bên cạnh, hắn nhìn xem tử vong Diệp Hồng Tinh, hai mắt ở trong chỗ sâu không để lại dấu vết mang theo khiếp sợ. Nhìn xem Từ Phong, nói, hảo tiểu tử, ngươi vậy mà giết người diệt khẩu. Lao giả tiểu là mộ dung bá. Giết người diệt khẩu. Từ Phong chầm chầm vào mộ dung bá, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, nắm lên cái kia Diệp Hồng Tinh thi thể, hướng phía đối diện mộ dung bá ném bay ra ngoài, trợn to mắt chó của ngươi xem một chút đi, nhưng hắn là bị người một kiếm phong hầu mà chết. Ngươi! Mộ Dung Bá còn muốn nói điều gì, cách đó không xa Mộ Dung Minh lại đối với Mộ Dung Bá mở miệng nói, Tam trưởng lão, hắn nói không sai, cái này Diệp Hồng Tinh thật đúng là bị người một kiếm phong hầu. Như thế xem ra, hẳn không phải là từ công tử động thủ đấy. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Bá chậm rãi nói, hừ, Mộ Dung Bá không nghĩ tới Mộ Dung Minh trước mặt mọi người phản bác chính mình, lạnh lùng nhìn lướt qua Từ Phong, nói, hy vọng ngươi không cần có dư thừa nghĩ cách, nếu không lão phu cho dù là liều mạng ra đường, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Bá cái kia giả vờ giả vịt bộ dạng, hắn nhịn không được lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất dốc sức liều mạng, một cái ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong đều giết không được. Vừa rồi ngươi Mộ Dung ra không ít người, đều chết như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi tiểu không có một điểm tại tâm không đành lòng. Từ Phong vốn không muốn vời gây Mộ Dung Bá, nào biết được đối phương hùng hổ dọa người. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Ba đối với Từ Phong, hai mắt đều là lạnh như băng sắt ý. Ta có ý tứ gì ngươi nội tâm so với ta rõ ràng hơn. Từ Phong nhìn xem Mộ Dung Bá, không có bất kỳ sợ hãi. Cái này Mộ Dung Bá trước kia mang theo mọi người hoan uổng hắn, hiện tại còn muốn lặp lại vừa rồi thủ đoạn, hắn thật cho là mình là quả hồng mềm sao. Tam gia gia, ngươi tiểu bất tranh cãi, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đa tạ Từ công tử, nếu không là hắn mà nói, chúng ta chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt. Mộ Dung Băng cũng đi tới, nàng trong hai mắt cũng là có chút hào quang lập lòe. Lúc này đây không có có người nói Từ Phong dư thừa. Vừa rồi may mắn còn sống sót xuống người, cũng không dám đi trêu chọc Từ Phong. Mộ Dung Băng nhìn xem chỉ sống sót hơn 10 cá nhân, mở miệng nói, tối nay chúng ta đang ở đó bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại chậm rãi chạy đi à. Trải qua hai lần huyết chiến, Mộ Dung gia tồn người còn sống sót, cũng đều nguyên một đám vô cùng mệt mỏi. Nghe thấy Mộ Dung Băng nói như vậy, tất cả mọi người đồng ý xuống. Dọn dẹp một chút, chúng ta đi bên kia đắp trướng đồng nghỉ ngơi một đêm a. Mộ Dung Băng mang theo Mộ Dung Tuyết, hướng phía trước đi ra ngoài, mà bắt đầu mắc lều cột buồm. Mộ Dung Ba trong hai mắt, hiện ra lạnh như băng sắt ý, thầm nghĩ, đáng chết. Tiểu tử này chỉ sợ là muốn xấu chuyện tốt của ta, đến cùng làm sao bây giờ đâu này. Cồn vật bi, La Phong.